lại là một tòa thiên địa khắc đá xuất hiện, ẩn chứa chính là thiên địa âm dương ảo diệu. Trắng đen song sắc ánh sáng hóa thành âm dương thần luân, trong nháy mắt tựa hồ từ khắc đá trong thiên địa bắn ra, xuyên thấu qua mi tâm, xuyên vào Trần Tông thần trong biển, ở thần hải ở trong không ngừng chuyển động, tràn ngập ra vô cùng vô tận âm dương huyền bí. Những này huyền bí, tựa hồ không lại như di vãng, cần Trần Tông chính mình toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu, mà là dồn dập chủ động tràn vào thần trong biển, tự mình diễn biến ảo diệu, chỉ cần hơi hơi tìm hiểu, liền có thể cấp tốc nắm giữ. Lôi hỏa huyền bí, phong hỏa huyền bí, tất cả huyền bí không ngừng từ khắc đá trong thiên địa hiện lên, xuyên vào Trần Tông trong đầu, phảng phất chiếm giữ hạ xuống tự. Huyền bí tự mình diễn biến vạn ngàn, thái sơ, âm dương, phong hỏa, lôi hỏa, các loại huyền bí hiện ra ở Trần Tông thần hải ở trong, để linh hồn có thể càng thêm trực quan quan sát tìm hiểu đến, theo tìm hiểu, không ngừng tiêu hao, không ngừng hòa vào Trần Tông thần hải bên trong, hòa vào các loại đạo ý ở trong. Trước tiên đột phá, là phong, hỏa, lôi ba loại đạo ý, này ba loại đạo ý cũng đã đạt đến cửu chuyển cực hạn, khoảng cách cực cảnh, chỉ kém một đường, nhưng vào giờ phút này lập tức đột phá, toàn bộ đều đạt đến cực cảnh. Một đạt đến cực cảnh, cảm giác lập tức không giống, uy lực cùng tiềm năng trực tiếp tăng lên rất nhiều. Nhưng phong hỏa cùng lôi hỏa huyền bí sức mạnh còn chưa tiêu hao hết tất, vẫn như cũ không ngừng diễn biến, đem thần trong biển nhuộm đẫm một mảnh. Phong tùy ý thổi, hỏa tùy ý thiêu đốt lan tràn, lôi tùy ý đánh rơi. Dần dần, phong hỏa cùng lôi hỏa nguyên bản không liên hệ tư thế đang dần dần tới gần. Hỏa thế lan tràn trong lúc đó, hỗ tiếp xúc với nhau. Đồng dạng là hỏa, liền thuộc về đồng nguyên, vừa tiếp xúc, cũng không phải là xung đột, mà là chậm rãi dung hợp được. Một dung hợp, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dần dần, phong cùng lôi cũng theo hỏa thế lan tràn mà lẫn nhau tiếp cận. Ầm ầm ầm. Làm phong cùng lôi tiếp xúc trước mắt, hai không giống sức mạnh ở trước mắt va chạm nhau, bắn ra cực kỳ dọa người uy thế, khuấy động bát phương, tàn phá bốn cực, đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa hồ phải đem Trần Tông thần hải đổ nát. Nhưng thần hải quần quận rộng rãi, vô cùng vững chắc, mặc cho sấm gió va chạm bắn ra cực kỳ uy lực kinh người, cũng vẫn không nhúc nhích. Cái kia một vệ thần quang như long giống như tới lui tuần tra, âm dương thần xoay chuyển động không ngớt, không bị ảnh hưởng chút nào. Lần lượt va chạm, dây dưa, hỏa cùng hỏa lẫn nhau lan tràn, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, tuy hai mà một, mà phong cùng lôi va chạm, lần lượt có mảnh vụn nổ tung, nhưng ở bất chi bất giác ở trong, chậm rãi một chút hòa vào nhau. Cái kia bạo trong gió, có một tia tia phá nát lôi hồ lan tràn, cái kia lôi đỉnh quần quận bên trong, có từng sợi phá nát phong ở đồng bền. Sấm gió, phong cùng lôi, tuy rằng không phải đồng căn đồng nguyên, nhưng cũng có loại thân cận tâm ý. Dung hợp đương nhiên sẽ không so với thủy hỏa bực này, ngược lại đồ vật càng thêm khó khăn. Sấm gió, nguyên vốn là có trong gió bao hàm lôi, lôi đỉnh sinh phong khả năng. Sấm gió tụ hợp. Thời khắc này, phong hỏa lôi ba loại đạo ý sức mạnh, ở Trần Tông thần hải ở trong không ngừng tiếp xúc và chạm hòa vào nhau. Dĩ vãng, Trần Tông chỉ là làm được đem phong hỏa hòa vào nhau cùng lôi hỏa hòa vào nhau, nhưng muốn đem phong hỏa lôi ba loại đạo ý đều hòa vào nhau, nhưng rất khó khăn. Dù sao, đạo ý là đạo ý, không phải đơn giản như vậy là có thể dung hợp được. Đặc biệt là đạo ý dung hợp hai tình huống, muốn dung hợp loại thứ ba, khó khăn kia, như lên thiên. Dĩ vãng Trần Tông không phải là không có làm được thử nghiệm cùng nỗ lực, nhưng cuối cùng đều là thất bại, không tìm được bất cứ manh mối nào. Không nghĩ tới lần này, chợt bắt đầu hòa vào nhau. Một khi dung hợp thành công, ba loại đạo ý hỗn hợp sau khi uy năng, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Phong hỏa lôi đạo ý đầu tiên là đột phá đạt đến cực cảnh một tầng. Tiện đà hô dung hợp với nhau, mà tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý cũng đang không ngừng tăng lên ở trong, dần dần áp sát cực cảnh tầng thứ 2. Đạo ý cực cảnh chia làm 3 tầng, mỗi một tầng tăng lên đều rất khó. Từ cựu chuyển đến cực cảnh một tầng, liền để rất nhiều người khó có thể tiến thêm, mà từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 2, không thể nghi ngờ hội khó khăn thượng không chỉ gấp 10 lần, từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, cái kia độ khó chí ít cũng là gấp 10 lần trở lên. Nguyên bản, dựa theo ngộ tính của chính mình, tiếp tục tu luyện, muốn đem đạo ý từ cực cảnh một tầng tăng lên tới cực cảnh hai tầng, không có thời gian mấy năm là không thể, thậm chí trong vòng mấy năm có thể không làm được, cũng không dám khẳng định. Như Sơn Hải Vương như vậy sống mấy ngàn năm lâu dài cường giả, cũng có điều là đem đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh hai tầng mà thôi, đời này, phỏng chừng là vô vọng tìm hiểu đến tầng thứ ba. Mà muốn trở thành đại thánh cảnh trí cường giả điều kiện tiên quyết một trong, chính là đem đạo ý tìm hiểu đến mức tận cùng, cực cảnh cực hạn, tầng thứ ba cực hạn. Tìm hiểu. Điên cuồng tìm hiểu, không ngừng tinh tiến. Đột phá. Thoáng chốc, thần trong biển, từng đạo hư huyễn kiếm khí phảng phất từ trong hư vô sinh sôi, từ bốn phương tám hướng tràn ngập, dồn dập hướng về trung tâm bắn nhanh mà tới, thoáng chốc, khác nào vạn kiếm quy tông giống như. Với thần hải trung tâm chỗ, một đạo hư huyễn anh kiếm đường viền bắt đầu ngưng tụ thành hình, theo vô số hư huyễn kiếm khí bắn nhanh mà tới, chậm rãi ngưng tụ, đường viền cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Làm cái kia hư huyễn anh kiếm hoàn toàn ngưng tụ thời, làm vô số hư huyễn kiếm khí hoàn toàn tập trung vào trong đó thời, đột nhiên, ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng thần thánh soi sáng thần hải, kinh người đến cực điểm sắc bén cũng bất cứ lúc nào tràn ra. Tâm kiếm đạo ý đột phá, cực cảnh tầng thứ 2, đạo ý ngưng hình. Đúng, giữa đường ý đột phá đến cực cảnh tầng thứ 2 thời, tiêu chí, chính là ngưng tụ ra cơ bản hình dạng. Theo tâm kiếm đạo ý thành công đột phá đến cực cảnh tầng thứ 2, cái kia một vệt ánh sáng thần thánh cũng tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng, hóa thành một điểm tinh mang, thuận tu lực hùng, tập trung vào đạo ý ngưng hình hư huyền anh kiếm bên trong, linh quang một điểm, càng thêm vững chắc. Sau đó, nhưng là âm dương đạo ý lột xác. Màu đen cùng màu trắng, không ngừng từ thần trong biển lan tràn mà ra, trắng đen, tràn ngập âm ảo diệu, màu trắng, thì lại tràn ngập dương ảo diệu. Âm dương hóa hiện, va chạm nhau, lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một đạo đạo hư huyền âm dương chi luân. Xoay tròn từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Trung tâm thần hải, một đạo âm dương thần luân bóng mở bắt đầu ngưng tụ. Làm vạn ngàn âm dương thần luân từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới thời, hết mức hòa vào ở trong âm dương thần luân ở trong, càng ngưng tụ, cuối cùng, một trận cực kỳ ảo diệu khí tức cũng thuận theo lan tràn ra. Đó là thuộc về âm dương đạo ý huyền bí. Âm dương thần luân ngưng tụ. Âm dương đạo ý cực cảnh tầng thứ 2, đạo ý ngưng hình. Phong hỏa lôi ba loại đạo ý hết mức đột phá tới cực cảnh một tầng, đồng thời thành công hô dung hợp với nhau. Tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý cũng lần lượt đột phá đến cực cảnh tầng thứ 2. Bực này tăng lên, trực tiếp tiết kiệm Trần Tông chí ít 10 năm trở lên khổ tu, khiến cho đến chiến lực ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tăng nhanh như gió, tăng vọt rất nhiều. Đột phá trước, Trần Tông chiến lực toàn mở, có thể lấy đạt đến tinh nhuệ cấp 5 sao, chống lại phổ thông 6 sao cấp, mà hiện tại, tuyệt đối có thể đạt đến tinh nhuệ 6 sao cấp độ. Thậm chí có thể chống lại phổ thông thất tinh cấp. Nhưng, thiên địa huyền bí vờn quanh còn chưa kết thúc. Trần Tông, còn có thể tiếp tục tìm hiểu tiếp tục tăng lên. Chỉ là, đạo ý thượng tìm hiểu, Trần Tông đã cảm giác được tới gần cực hạn. Đã như vậy, liền bắt đầu tăng lên công pháp đi. Muốn tăng lên công pháp, tự nhiên là Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Đây là chính mình bản tôn tự nghĩ ra công pháp, có tiềm năng kinh người, nhưng là cùng thiên địa quyết so với, rồi lại muốn thô giáp rất nhiều. Lần này, Trần Tông không chỉ là muốn tăng lên Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, còn muốn đem tiến hành sửa chữa, tiến thêm một bước hoàn thiện. Dù sao, tu luyện tới tầng thứ 6 địa quyết, đối với công pháp một đạo, Trần Tông có càng sâu lĩnh hội cùng lĩnh ngộ, những này lĩnh ngộ, tự nhiên có thể ứng dụng lên, tăng lên tự thân công pháp, khiến cho càng thêm hoàn thiện, tiến thêm một bước tăng cường tiềm lực cùng ý lực, tiến tới tăng lên thực lực của tự thân. Nếu như thời gian cho phép, như vậy, liền võ học cũng phải tăng lên một phen, khiến cho đến chiến lực toàn diện đột phá. Chương 32: Huyết Trảo Vương uy hiếp. Thái Huyền giới Thái La thành địa giới, Thái La Sơn trung tu La phòng, theo từng tòa đại trận vận chuyển, mơ hồ trong lúc đó, từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đi, dồn dập tràn vào Tu La đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, Tu La đỉnh núi có từng sợi từng mảng mây mù nhiễu, cái kia mây mù trắng nõn mềm mại, mịt mờ tràn ngập, huyền tự như tiên cảnh. Tu La môn ở trong, có đại tụ nguyên trận cùng thuần nguyên trận, như vậy trận pháp theo vận chuyển cùng thời gian chuyển rời, sẽ tụ tập đến càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí. Lâu dần, nơi này tu luyện hoàn cảnh hội càng ngày càng tốt. Tự nhiên lần trước chiêu thu một nhóm đệ tử sau, Tu La môn liền toàn lực phát triển. Bây giờ ở ưu việt đích hoàn cảnh cùng tài nguyên cung cấp bên dưới, Tu La môn nguyên bản 20 mấy đệ tử tu vi dồn dập đột phá, đã có một nửa đột phá đến nhập thánh cảnh, mà nguyên bản nhập thánh cảnh một tầng giả, bây giờ càng là bước vào nhập thánh cảnh 3 tầng, có đại tài nên trưởng thành muộn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, Tu La môn hội càng ngày càng lớn mạnh, trở thành Thái La thành bá chủ. Sau 100 tuổi, trong đó phần lớn nửa bước cường giả cấp đại thánh sẽ rời đi, lưu lại chỉ là số ít, đến thời điểm Tu La môn, liền muốn tự lực cánh sinh. Có điều chỉ cần không có cái gì bất ngờ, sau 100 tuổi Tu La môn, tuyệt đối sẽ so với hiện tại mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, Tu La môn trong đại điện, nhưng là vô cùng lo lắng. Chư vị nói một chút coi pháp. Môn chủ mở miệng, đánh vỡ này một phần nghiêm nghị. Trong đại điện, ngoại trừ môn chủ cùng nguyên bản 2 trưởng lão ngoài ra, còn nhiều 3 vị trưởng lão, đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi. 5 người, sắc mặt nghiêm nghị. Chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì một tấm thiệp, một tấm màu đen trở thành đề, che kín màu máu hoa văn tạo thành nhỏ máu câu trảo thiết mời. Màu đen cùng màu máu hỗn hợp, câu trảo sắc bén như trăng tàn luân đao, chạy xuống huyết dịch, làm cho người ta một loại không rõ cảm giác, mang theo khí tức tà ác. Này thiếp mời ở Thái Huyền giới bên trong rất nổi danh, chính là Thái Huyền Đại Thánh bảng thượng một vị thực lực mạnh mẽ đáng sợ cường giả tiêu chí cùng tượng trưng. Nhỏ máu câu chào tiếp. Này, chính là Thái Huyền Đại Thánh bảng thượng ghi tên thứ 7 huyết trảo vương thân phận tượng trưng, nhưng thường thường, ai thu được nhỏ máu câu chào tiếp, liền mang ý nghĩa tai họa tới gần. Huyết trảo vương thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, vô cùng đáng sợ, nên cùng Tu La Môn là không có bất cứ quan hệ gì, nhưng lần này không biết vì sao, dĩ nhiên sẽ làm người đưa tới một tấm nhỏ máu câu chào tiếp, này biểu thị huyết trảo vương nhìn chằm chằm Tu La Môn. Đồng thời, thiếp thượng nội dung cũng rất trực tiếp, vậy thì là muốn Tu La Môn giao ra Trần Tu, cũng tự mình giải tán, bằng không, đem giúp đỡ diệt môn tàn sát. Tuy rằng Tu La bên trong, có vài tôn 6 sao cấp chiến lực cường giả, cũng không có thiếu cấp 5 sao cùng cấp 4 sao chiến lực cường giả tọa chấn, nhưng cùng thất tinh cấp chiến lực huyết trảo vương so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn. Huống chi, cái kia huyết trảo vương dưới trướng, cũng có 6 sao cấp chiến lực cùng cấp 5 sao chiến lực cùng với cấp 4 sao 3 sao cấp 2 sao cấp thậm chí một tinh cấp chiến lực cường giả. Bởi vì, huyết trảo vương chính là Thái Huyền giới bên trong một thế lực cường đại, Tích Huyết Lâu lâu chủ. Tích Huyết Lâu, chính là một so với trước Thiên La Tông cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần thế lực cường đại, ở toàn bộ Thái Huyền giới bên trong, cũng là lừng lẫy có tiếng, ngoại trừ không có đại thánh cảnh trí cường giả tọa chấn ở ngoài, so với những kia hàng đầu thế lực đến, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu, quả thực là đáng sợ phi thường. Như gặp đại địch. Lúc này mới bao lâu, Tu La Môn mới chính thức đi tới quỹ đạo không bao lâu, liền lại bị như vậy tai họa, thực sự là bất hạnh. Nhưng nếu Tu La Môn đã đi tới quỹ đạo, nhất định phải muốn vượt qua như vậy cửa ải khó, nếu là vượt qua, tin tưởng Tu La Môn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bằng vào ta góc nhìn, việc này phải làm để Trần Tu Thái Thượng trưởng lão biết. Một vị mới lên cấp trưởng lão trầm ngâm nói, dù sao, việc này cùng Trần Tu trưởng lão cùng một nhịp thở. Trần Tu Thái Thượng tuy rằng rất mạnh mẽ, cũng rất có tiềm lực, nhưng bây giờ cùng huyết trảo vương bắt đầu so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn. Đại trưởng lão nhưng là nói rằng, bất luận làm sao, Trần Tu Thái Thượng đều không thể sai sót, chỉ cần hắn ở, chúng ta Tu La Môn liền vĩnh viễn sẽ không diệt, nhất định sẽ lần thứ hai chấn chỉnh lại lên. Đem việc này thông báo Trần Tu Thái Thượng, để hắn mau chóng rời khỏi. Môn chủ cuối cùng quyết định nói, Tích Huyết Lâu cùng huyết trảo vương quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải trước những kẻ địch kia có thể so với, dù cho là hiện nay Tu La bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất tinh nhuệ 6 sao cấp cường giả, cũng không phải đối thủ. Trần Tu Thái Thượng rất trẻ trung, cũng rất có tiềm lực, nhưng thực lực bây giờ nhưng vẫn là không cách nào cùng huyết trảo vương so với. Bởi vậy, chỉ có thể để Trần Tu Thái Thượng kịp lúc rời đi, mang theo Tu La Môn truyền thừa, sẽ có một ngày, trùng kiến Tu La Môn, đem kéo dài truyền thừa tiếp. Không biết lâu chủ vì sao phải đối phó như vậy một môn phái. Khoảng cách Tu La Phong cách đó không xa trên một ngọn núi, đang có mấy người giám thị Tu La Môn nhất cử nhất động. Một người trong đó lông mày thưa thất xương gò má đột xuất sắc mặt hung tàn người trung niên thuận miệng nói. Lâu chủ làm việc khó lường, chúng ta không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần đem sự tình làm tốt liền có thể. Một cái khác cục kịch da rẻ ngăm đen láo giả híp đậu xanh giống như mắt nhỏ, lập lòe hung tàn sắc bén ánh sáng, âm thanh có chút sắc bén. Lâu chủ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, bằng không, hậu quả các người rõ ràng. Một thân rộng lớn áo bào đen, sắc mặt ngây ngô người trung niên trầm giọng nói, mang theo cảnh cáo tâm ý, để hai người này không muốn như vậy tản mạn. Người này lời nói hiển nhiên đưa đến tác dụng, hai người kia tản mạn tư thái thu lại lên, trở nên nghiêm túc. Bọn họ đều nghĩ tới lâu chủ huyết trảo vương thủ đoạn, sắc mặt hơi đổi, đáy mắt né qua một vẻ hồi hộp. Ba người này đều là huyết trảo vương dưới trướng cường giả, chính là một vị 6 sao cấp cùng hai vị cấp 5 sao cường giả, đang chảy máu trong lầu, quyền cao chức trọng, dễ dàng không sẽ xuất động, nhưng mà lần này lại vì đối phó Tu La Môn mà tự mình điều động, hiển nhiên huyết trảo vương là quyết tâm. Cùng lúc đó, một ít cùng Trần Tông bàn điều kiện từng phát lời thề trở thành Tu La Môn hiệu lực trăm năm các cường giả, nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Tích Huyết Lâu, huyết trảo vương. Bọn họ tuy rằng ở Mê Quang đảo thượng đợi thời gian không ngắn nữa, nhưng sau khi rời đi, cũng không phải tin tức bế tắc, tự nhiên biết rồi Thái Huyền giới mỗi cái đáng giá quan tâm thế lực cường đại cùng cường giả tất cả tin tức. Huyết trảo vương cùng hắn Tích Huyết Lâu chính là đáng giá quan tâm cũng nhất định phải coi trọng tồn tại, không cho phép tội, không cho là địch, trừ phi, có thất tinh cấp chiến lược. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T nhưng mà, 6 sao cấp chiến lược cùng thất tinh cấp chiến lược chênh lệch so với cấp 5 sao cùng 6 sao cấp chênh lệch càng to lớn hơn thượng rất nhiều. Muốn từ 6 sao cấp tăng lên tới thất tinh cấp, vô cùng khó khăn, trình độ nào đó thượng, như là trời. Phàm là có thể đem chiến lược tăng lên tới thất tinh cấp, giả. Bản thân thiên phú nhất định rất cao, tất nhiên là hàng đầu thiên kiêu cấp độ, đồng thời từng có không sai cơ duyên. Cường giả như vậy ở đại thánh bảng thượng, cũng có thể đứng hàng đầu. Cường giả như vậy, coi như là tiến vào những kia có đại thánh cảnh trí cường giả tọa chấn hàng đầu thế lực ở trong, cũng có thể có được trọng dụng, thu được cực cao địa vị. Huyết Trảo Vương cho Tu La Môn thời gian là 3 ngày, ý tứ là trong vòng 3 ngày, Tu La Môn nhất định phải giao ra Trần Tu, bằng không, đem xuất lĩnh tích huyết lâu một đám cường giả san bằng Tu La Môn, đem Tu La Môn triệt để xóa tên. Ở Tu La Bí cảnh bên trong mài giũa tự thân Trần Tu cũng biết tin tức. 3 ngày, không, thời gian còn lại, vẫn chưa tới 3 ngày, chỉ có 2 nhiều hơn chút mà thôi. Nhưng, Trần Tu không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có định rời đi, mà là bí mật quan sát. Những này cấp 4 sao, cấp 5 sao, thậm chí 6 sao cấp chiến lược cường giả, chỉ có số ít mấy cái là chân chính gia nhập Tu La Môn, trở thành Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão, đại đa số là bởi vì phải rời đi Mê Quang Đảo, lại không bỏ ra nổi đầy đủ vụ tinh cùng thú tinh đến, cuối cùng lựa chọn thủ vệ Tu La Môn trăm năm cái điều kiện này. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải là chân chính gia nhập Tu La Môn, không tính là Tu La Môn một thành viên, vào giờ phút này đối mặt tích huyết lâu cùng huyết trảo vương uy hiếp, hội làm sao? Dù cho là bọn họ từng phát lời thề, nhưng ở nguy cơ sống còn trước mặt, lời thề kỳ thực có lúc cũng không có như vậy hữu hiệu. Dù sao cái kia lời thề chỉ là dính đến việc tu luyện của bọn họ, vi phạm lời thề đánh đổi, chính là cũng không còn cách nào tinh tiến, dù sao cũng hơn bị giết chết tốt. Trên thực tế, xác thực có người sinh ra tâm tư như thế. Có người, ở con đường tu luyện thượng tiến bộ dũng mãnh, không có gì lo sợ, nhưng có thì lại ngược lại, thời gian tu luyện càng dài, trải qua càng nhiều, trở nên càng cẩn thận một chút, càng sợ sẽ tử vong. Những người này trải qua Mê Quang Đảo sau khi, tâm tính đã sớm không thể so di vãng. Trần Tu liền phát hiện, có người lén lút lặn ra Tu La Môn, lén lút rời đi. Chí ít là cấp 4 sao chiến lực, thủ đoạn bất phàm, muốn lén lút rời đi, cũng không có như vậy dễ dàng bị phát hiện. Hắc Thương Vương, lẽ nào ngươi quên chính mình lời thề? Ngân Đao Vương Triệu Minh không ngăn lại một thân áo bào đen cầm trong tay trường bào màu đen người trung niên, lớn tiếng chất vấn. Ngân Đao Vương, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không, đừng trách trong tay ta Hắc Thương không khách khí. Hắc Thương Vương nhưng lạnh giọng uy hiếp nói. Vậy ngươi liền thử xem. Ngân Đao Vương tay phải nắm chặt chôi đao, hơi thở mạnh mẽ đột nhiên nổ tung, phảng phất hàn đao ra khỏi vỏ giống như, cực kỳ kinh người đao khí ngang qua hư không. Ngân Đao Vương cùng Hắc Thương Vương đồng dạng đều là tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực cường giả, có điều bắt đầu so sánh, Hắc Thương Vương ở tinh nhuệ 6 sao cấp độ thời gian càng dài. Không muốn cản ta, bằng không, đừng trách ta Hắc Thương vô tình. Hắc Thương Vương kỳ thực không có cùng Ngân Đao Vương giao thủ ý nghĩ, lần thứ 2 nói dọa uy hiếp nói. Bởi vì một khi giao chiến, coi như là mình có thể thắng, cũng không dễ dàng. Chợt, Ngân Đao Vương buông ra chôi đao, lạnh lùng nhìn Hắc Thương Vương một chút, xoay người rời đi. Nhìn thấy Ngân Đao Vương bỗng nhiên rời đi, Hắc Thương Vương hơi run run, tiện đà, nhanh nhanh rời đi. Hắn tuy rằng có tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực, nhưng đối với so với thất tinh cấp, nhưng cách biệt không ít, điểm này, từ ở Mê Quang Đảo Thượng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương liền có thể biết. Huống hồ cái kia Huyết Trảo Vương, nhưng là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, so với Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương càng thêm đáng sợ, hoàn toàn là Sơn Hải Vương cái cấp bậc đó, nói không chắc có thể so với Sơn Hải Vương càng mạnh mẽ hơn. Cường địch như vậy, làm sao có thể đi trêu chọc? Cái gì thủ vệ trăm năm lời thề, vi phạm liền vi phạm đi, ngược lại chính mình này một đời phỏng chừng cũng khó có thể tiến thêm một bước, sống sót, dù sao cũng hơn chết đi tốt. Tu La Môn ở trong, có 5 tôn 6 sao cấp chiến lực cường giả tọa chấn, Ngân Đao Vương là một người trong đó, chân chính gia nhập Tu La Môn, mặt khác 4 cái, Hỗn Thiên Vương tuy rằng không có gia nhập, nhưng cùng Ngân Đao Vương quan hệ rất tốt, cái khác 3 cái, nhưng là có tâm tư của hắn. Bây giờ Hắc Thương Vương rời đi, cái khác 2 cái cũng lần lượt lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương tự nhiên phẫn nộ không ngớt, nhưng vẫn chưa lại ngăn cản, mà là mặc cho bọn họ rời đi. Muốn người rời đi, mặc cho rời đi, cuối cùng lưu lại, chỉ là số ít. Chương 33, Kiếm Trảm Huyết Sát Vương. Chương 33, Kiếm Trảm Huyết Sát Vương. Mê Quang Hải, sương mù trùng trùng điệp điệp, xám trắng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Một đạo huyết sắc thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua. Phảng phất một vòng huyết quang giống như, hiện ra rét lạnh u lanh luống cuống khí tức, sát ý kinh người. Hiện ra tia máu mắt ngưng mắt nhìn, quét ngang bắt phương, đem phương viên ngàn mét nội đều thấy nhất thanh nhị sở. Thoáng chốc, huyết sắc thân ảnh tiến vào một tòa nho nhỏ hòn đảo chính giữa, hạ xuống tới, ngay lập tức tiểu đạp nhập địa động nội. Dùng cái này tốc độ, bất quá 3 năm, ta liền có nhìn qua đem chiến lực tăng lên đến tinh nhuệ thất tinh cấp. Huyết sắc vương sắc mặt tái nhợt, phảng phất không có nửa phần huyết sắc tựa như, nhưng mắt lại vô cùng sáng ngời. Tia máu lập lòe, tinh quang như đao mũi kiếm mang, sát ý đầy đồng, mơ hồ có thể thấy được huyết hà chạy xuôi thi cốt chìm nổi. Sơn Hải Vương, Triệu Minh Không, còn có tên kia gọi Trần Tông tiểu bối, đến lúc đó, các ngươi hết thể đều phải chết. Huyết Sát Vương hận ý ngập trời, huyết quang như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, kích động bát phương, tràn ngập tại động đất ở trong, sát khí cuồng bạo mênh mông quần quận như đại dương mênh mông sóng cả. Ngày đó, tại Mê Quang đảo bên trên, chính mình muốn giết Trần Tông, lại bị Sơn Hải Vương ngăn cản, thậm chí đằng sau còn bị Sơn Hải Vương đả thương, không thể không buộc phát ra bí pháp trốn chạy, tổn thương không nhỏ. Hôm nay, tổn thương vừa rồi đền bù trở lại, hơn nữa, cũng tu luyện nguyên bản không có ý định tu luyện cấm kỵ chi pháp. Cái này cấm kỵ chi pháp nguyên bản không tu luyện, cũng là bởi vì hội hao tổn chính mình đại lượng tuổi thọ. Có thể sống được lâu một chút, ai không hy vọng. Mà tu luyện cái kia cấm kỵ chi pháp, lại muốn hao tổn chính mình nửa số tuổi thọ. Huyết Sát Vương đương nhiên là không muốn, nhưng, vì đạt được càng thêm lực lượng cường đại, vì báo thù, hắn lựa chọn như thế điên cuồng cách làm. Hết thảy, chỉ vì nắm giữ càng lực lượng cường đại, chỉ vì báo thù, đến lúc đó, đem chính mình một đám cựu nhân toàn bộ đều hành hạ đến chết chí tử. Nhắm mắt, kinh người sát cơ nội liễm, trận, cấm kỵ chi pháp vận chuyển, một tia sương mù màu máu theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, chấn động tầm đó, phảng phất hải tảo chập chờn, phảng phất quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Mơ hồ có gào khóc thảm thiết đáng sợ thanh âm không ngừng vang lên, gió lạnh gào rú, huyết quỷ gào thét. Tu luyện một thời gian ngắn về sau, hết thể như quỷ ảnh giống như tuyết sương mù nhao nhao nội liễm nhập vào cơ thể, Huyết Sát Vương cũng mở ra hai con ngươi, mắt ở chỗ sâu trong, huyết quang như ngục, hắn sắc mặt tựa hồ càng tái nhợt một tia. Đương nhiên, Huyết Sát Vương chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường đại không thể chống cự lực lượng bao phủ, trong nháy mắt, phảng phất vượt qua thời không giống như, chỉ là nhoáng một cái, liền biến mất ở trong động đất. Nơi này là Huyết Sát Vương hoảng sợ, chợt lợi hại mắt hiện ra sảng giọng huyết quang đảo qua bốn phía, nao nao. Tại đây cảnh tượng thoạt nhìn, có chút quen thuộc a. Cái này một mảnh đất trống, cách đó không xa rừng rậm, thoạt nhìn, càng phát quen thuộc. Mê Quang Hải chính giữa, có như vậy cảnh sắc địa phương, có lẽ chỉ có một, Mê Quang Đảo. Chỉ là, chính mình khoảng cách Mê Quang Đảo có lẽ rất xa mới đúng, như thế nào biết tại trong nháy mắt, tựu xuất hiện tại Mê Quang Đảo bên trên. Huyết Sát Vương hoàn toàn không cách nào minh bạch. Huyết Sát Vương, giờ này ngày này, liền là tử kỳ của ngươi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, thanh bần trong hiện ra một tia sắc bén, gọi Huyết Sát Vương cả kinh, lập tức men theo thanh âm phương hướng nhìn lại, đáy mắt hàn mang bùng lên. Chỉ thấy theo trong rừng rậm, một đạo áo bào trắng thân ảnh chính chậm rãi đi ra. Thon dài thân hình, nhìn như bình thường lại độc có khí chất khuôn mặt, lông mi như kiếm, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, đồng tử phảng phất một điểm mũi kiếm. Cái này trương gương mặt, chính mình không biết nhớ lại qua bao nhiêu lần. Dục trừ chi cho thông khoái. Hành hạ đến chết 100 lượt đều không đủ để giải hận. Chật, Huyết Sát Vương khỏe miệng toát ra, phát ra điên cuồng giống như tiếng cười, cười đến thân hình ngửa ra sau, cười đến giống như điên. Giờ khắc này, chính mình là làm sao tới đến Mê Quang Đảo, không trọng yếu. Bởi vì, chính mình muốn giết chết một người trong đó, tự xuất hiện tại trước mặt của mình. Mặc dù đối với Phương chủ động xuất hiện ở trước mặt mình có chút kỳ quái, nhưng hai con ngươi hiện hồng sát ý tràn đầy nội tâm Huyết Sát Vương đã không có đi đa tưởng. Trong nội tâm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem đối phương giết chết, hành hạ đến chết, điên cuồng hành hạ đến chết, đem hết thể tàn nhẫn tàn khốc thủ đoạn, toàn bộ đều thêm tại trên người của đối phương. Vâng! Khủng bố huyết sắc khí kinh nguyện như núi lửa bộc phát tựa như ngay lập tức theo Huyết Sát Vương thân hình nội nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, như là nước vỡ hư không giống như, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, dục che đậy thiên điệu tựa như. Chiến lực, thất tinh cấp. Ngắn ngủn mấy năm thời gian. Huyết Sát Vương chiến lực lần nữa tăng lên đến thất tinh cấp cấp độ, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Loại này tăng lên tốc độ, không khỏi quá kinh người. May mắn, chính mình chiến lực tăng lên nhanh hơn, bằng không lúc này đây, thật muốn gậy ông đập lưng ông rồi. Dù sao, Huyết Sát Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự là mình điều khiển quan hệ, trực tiếp đem chi chuyển rời đến Mê Quang Đảo bên trên, đem chi đánh chết, giải quyết xong ngày đó ân oán. Phía trước, Trần Tông không có thỉnh Sơn Hải Vương ra tay đánh chết Huyết Sát Vương, lớn nhất mục đích chính là muốn tự tay đem Huyết Sát Vương đánh chết. Mà bây giờ, liền muốn đạt được cơ muốn. Đối mặt Huyết Sát Vương bộc phát ra thuộc về thất tinh cấp chiến lực khủng bố khí thế, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại, có vài phần kích động. Phía trước chính mình chiến lực có thể đạt tới tinh nhuệ ngũ tinh cấp, vận dụng mình tự tại cảnh, tắc thì có thể chống lại bình thường lục tinh cấp, như vậy lúc này đây ý thức theo vĩnh hằng chiến bảo trở về, tìm hiểu càng sâu cấp độ thiên địa huyền bí. Một lần hành động đem đạo ý đem công pháp các loại toàn bộ đều tìm hiểu thôi động đến rất cao cấp độ, thực lực tăng vọt. Bình thường thất tinh cấp chiến lược Huyết Sát Vương, vừa vặn đến nghiệm chứng mình lúc này giờ phút này thực lực. Tự tin. Đây là nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu nhất tự tin, nguồn gốc từ tại đối với thực lực mình tự tin. Vừa xài bước ra, bước chân rơi xuống nháy mắt, phảng phất có từng vòng gợn sóng như điên lan mang tất cả mở đi ra, trầm dạ kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ. Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí kích động, ngang mà ra, tràn ngập bát phương, lại đang nháy mắt ngưng tụ tại trên thân kiếm, kiếm quang hắc ám thâm thúy. Giết! Một kiếm mở ra chân không, không khí như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra. Chỉ là lập tức, mũi kiếm kinh người, trực tiếp sẽ rách tràn ngập ra đi tràn ngập bát phương huyết quang, thế như trẻ che không lưu tình chút nào thẳng hướng huyết sát vương. Huyết sát vương vẻ sợ hãi cả kinh. Một kiếm, cũng chỉ là một kiếm tiểu phá vỡ lực lượng của mình khí tức, điều này sao có thể? Coi như là mấy năm này xuống, kẻ này thực lực có thật lớn tăng lên, nhưng nhiều lắm là tiểu là bước vào nửa bước đại thánh cấp, nhiều lắm là có thể có được nhị tinh cấp chiến lực tiểu cao nữa là rồi, thậm chí, lại đánh giá cao vài lần, nhiều lắm thì đạt tới tam tinh cấp, cho dù là tinh nhuệ tam tinh cấp, cũng không có khả năng gánh vác được chính mình đột nhiên bộc phát khí thế trùng kích. Chớ nói chi là một kiếm mở ra, kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm phảng phất khai thiên tích địa sẽ rách hết thể giống như khủng bố sắc bén giết đến. Cảm giác, đối phương chiến lực, tựa hồ cũng đạt tới thất tinh cấp đồng dạng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyết sát vương dùng vi mình đang nằm mơ, bằng không, làm sao có thể hội có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng mặc kệ có phải là nằm mơ hay không, đã đối phương một kiếm giết đến, chính mình tiểu phải phản kích. Hai tay phủi đi mở đi ra, huyết quang ngưng tụ như đao phong giống như xé rách hư không, ngay lập tức thẳng hướng Trần Tông. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo. Nháy mắt, liền có mười đạo tàn nguyệt giống như huyết sắc lưỡi đao xé rách hư không, theo bốn phương tám hướng từng cái góc độ bắn về phía Trần Tông. Mỗi một đạo huyết sắc lưỡi đao bên trên đều tràn ngập ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Mỗi một đạo huyết sắc lưỡi đao đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trần Tông càng là có thể cảm giác được bản thân khí huyết chấn động, tựa hồ bị dẫn dắt tựa như muốn trở nên hỗn loạn. Một khi huyết dịch hỗn loạn, tiểu sẽ ảnh hưởng với bản thân trạng thái, ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Nhưng chỉ là muốn ảnh hưởng, lại không có chính thức ảnh hưởng đến. Kiếm quang phá không giết đến, chưa từng có từ trước đến nay, sắc bén vô cùng, cũng tại nháy mắt biến đổi, trở nên linh hoạt nhẹ nhàng, hơi hợt tầm đó, liền đem 10 đạo huyết sắc lưỡi đao đẩy ra, nhao nhao theo bên người kích xạ mà ra, bắn vào rừng rậm ở trong, chặt đứt vô số cây cối, sụp đổ nổ vang, động tĩnh bát phương. Huyết sát vương lần nữa kinh ngạc, bực này kiếm pháp, sao mà tinh diệu. Như thế, liền không thể bất quá nửa phần lưu thủ, đương chỉ thân toàn lực, đem đối phương đánh chết, nếu không, vạn nhất tại đây động tĩnh quá lớn, đưa tới Sơn Hải Vương mà nói, sẽ đối với chính mình thập phần bất lợi. Dù sao mình hiện tại chiến lực vẫn chưa tới tinh nhuệ thất tinh cấp, còn không phải Sơn Hải Vương đối thủ. Huyết sát vương cũng không biết những năm gần đây này, Mê Quang Đảo đã phát sinh đủ loại sự tình. Hôm nay Mê Quang Đảo bên trên, có thể nói lưu lại người không nhiều lắm rồi, hơn nữa, đều là tứ tinh cấp cùng ngũ tinh cấp chiến lực, bọn hắn không muốn vi tu la môn hiệu lực trăm năm, bởi vậy, tại thời gian dần qua gom góp xương ngũ tinh các loại, chuẩn bị coi đây là điều kiện trao đổi ly khai Mê Quang Đảo cơ hội. Vâng! Huyết quang bạo tạc, huyền như núi lửa đại bộc phát tựa như, trực tiếp tạo thành một mảnh lĩnh vực tựa như, đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều che lại, Trần Tông cũng bị bao trùm đến trong đó. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái huyết sắc quang mang, có huyết sắc thủy triều lạnh thấu xương mang tất cả ước chừng 100 mét đường kính chén lớn móc ngược mà xuống, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Trần Tông lập tức cảm giác được, mình ở trong đó, cảm giác không thấy thiên địa nguyên khí khí tức chấn động, trực tiếp bị ngăn cách rồi. Hơn nữa, một cỗ cường hoành đến cực điểm đáng sợ khí tức mang theo kinh người ác ý trùng kích tới, tựa hồ muốn chính mình trấn áp. Lạnh như băng rét lạnh, trước mắt phảng phất thấy được huyết hà chảy xuôi, thi cốt chìm nổi. Đây đều là các ngươi bức ta đó, hiện tại, ngươi phải chết, chờ ngươi sau khi chết, Triệu Minh không cùng Sơn Hải Vương đều đi địa ngục làm bạn ngươi. Huyết sát vương điên cuồng gào rú, mặt mày méo mó như ác quỷ gào thét. Huyết quang trong lĩnh vực, điên cuồng huyết sát vương trên người huyết dịch sôi trào, hóa thành kinh người đến cực điểm đầm đặc huyết khí, tựa như huyết diễm hùng hùng tiêu đốt, tại trên thân thể không ngừng sôi trào vọt lên, ngưng tụ thành một nửa người huyết sắc quỷ vương hư ảnh. Cái kia một đôi quỷ nhãn tại nháy mắt chán bắn ra vô cùng kinh người sát ý, gọi người chọn đời trầm luân tại quỷ một loại. Chết! Mơ hồ có khủng bố tiếng gào thét truyền đến, trùng kích Trần Tông thần hải, làm cho thần hải có chút rung chuyển. Cùng lúc đó, huyết sắc quỷ vương đống nhiên bay ra, huyền tựa như tia chớp lập tức uốn lượn chết sạ, tốc độ tăng vọt, quỷ trảo ngang trời giết đến, xé rách hết thảy. Trần Tông hai chân đạp đất, sừng sững bất động, thân hình lưng thẳng tắp như kiếm, hai tay chế trụ chuôi kiếm, thân kiếm có chút giơ lên. Cực cảnh đệ nhị trọng tâm kiếm đạo ý tại nháy mắt tràn ngập, ngưng tụ đến trên thân kiếm, Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng cũng đồng dạng ngưng tụ vào trong đó. Một tia đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo bắt đầu khởi động, như thủy triều. Vô tận kiếm khí kiếm quang cùng kiếm quang hư ảnh hiện hiện, nhao nhao đầu nhập trầm dạ kiếm nội, càng phát thâm thúy đến mức tận cùng, càng là tràn ngập ra một cỗ đặc biệt khí tức, phảng phất có một loại không hiểu lực kéo lượng, dẫn đạo trái tim nhảy lên. Chạm. Một kiếm nghiêng nghiêng chém rụng, thoạt nhìn hơi hợt, tựa hồ không có ẩn chứa nhiều lực lượng cường đại, cũng tại nháy mắt hóa thành một sợi tóc giống như nhỏ vụn kiếm quang, xé rách trường không. Huyết Sát Vương chỉ cảm giác trái tim của mình không bị khống chế run lên, không khỏi cảm giác được một hồi tim đập nhanh, chợt trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, ý thức trầm luân. Chương 34, tâm ý kiếm lưu. Huyết quang ở chớp mắt lùi bước, tiêu tan, hóa thành vô hình. Huyết Sát Vương sắc mặt trắng bệch như quỷ, đáy mắt che kín không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng không cam lòng, gắt gao nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ cảm thấy cái kia một bóng người, tựa hồ bao phủ ở một tầng ánh kiếm bên trong, khác nào kiếm thần bám thân giống như, không thể mạo phạm. Trước mắt trở nên càng mơ hồ, ý thức cũng không ngừng chìm vào hắc ám, cuối cùng, Huyết Sát Vương một tay che trong lòng vị trí, phảng phất bị điều đi xương sống lưng xà giống như vậy, mềm mại ngã xuống. Tử vong. Đã nắm giữ thất tinh cấp chiến lược Huyết Sát Vương, chân chính tử vong. Trần Tông theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, bất luận thấy thế nào, này Huyết Sát Vương đô được cho là một cường địch. Hơn nữa, thủ đoạn của đối phương rất đáng sợ, nếu như mình không có tăng nhanh như do chiến lược tăng lên dữ dội, trận chiến này kết quả, chính là mình tử vong. Đương nhiên, như chiến lược không có tăng lên dữ dội, Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không tìm Huyết Sát Vương báo thủ, mà là hoãn lại một chút, đợi được thực lực đầy đủ sau khi lại nói. Cũng may, ý thức giáng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo, quả nhiên là cơ duyên to lớn, trước nay chưa từng có. Ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo tích lũy, làm ý thức trở về bản thể sau khi, thiên địa huyền bí vần quanh, cực tốc tìm hiểu, tăng nhanh như gió, quả thực lại như là thiên thần phụ thể như thế, gọi Trần Tông đều khiếp sợ không thôi. Tâm kiếm đạo ý cùng âm dương đạo ý lần lượt đột phá đến cực cảnh tầng thứ hai, đồng thời vững chắc xuống. Thiên phong, thiên hỏa cùng thiên lôi đạo ý cũng lần lượt đột phá đến cực cảnh một tầng, đồng thời thành công dung hợp được. Tiếp đó, chính là Thái Sơ Kiếm Nguyên Công biến hóa. Tham chiếu thiên địa quyết huyền bí, Trần Tông đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công một lần nữa sắp xếp, nguyên bản 33 tầng cũng bắt đầu biến hóa. Tên không có thay đổi, nhưng tầng thứ nhất, giống như là nguyên bản 10 vị trí đầu tầng, tầng thứ 2, thì lại giống như là nguyên bản 11 tầng đến 20 tầng, tầng thứ 3 thì lại bằng nguyên bản tầng 21 đến tầng 30. Tuy rằng trên lý thuyết ngang ngửa, nhưng ở hào diệu bên trong thượng, nhưng phải vượt qua không ít, liên đối uy lực của nó cũng tăng lên không ít. Ba vị trí đầu trùng, khác nào thiên địa quyết giống như vậy, liền thuộc về cơ sở cấp độ. Là đối với kiếm nguyên cơ bản tu luyện cùng ngưng tụ. Đến tầng thứ 4 bắt đầu, mới là uy lực thật chính thể hiện. Tầng thứ 4, tương đương với nguyên bản thứ 31 tầng cùng thứ 32 tầng. Tầng thứ 5 thì lại tương đương với nguyên bản thứ 33 tầng cùng thứ 34 tầng. Bây giờ, Trần Tông chính là tự nghĩ ra đến tầng thứ 5, đồng thời tu luyện tới viên mãn cảnh giới, tương đương với thứ 34 tầng hàng đầu cấp độ. Nhưng luận cùng uy lực, nhưng là muốn vượt qua thứ 34 tầng. Đương nhiên, trước Trần Tông chỉ là tự nghĩ ra đến thứ 33 tầng mà thôi, có điều căn theo suy đoán, hẳn là như vậy. Chỉ cần là cảnh giới viên mãn tầng thứ 5 Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, cũng đủ để cho sức chiến đấu của chính mình tăng vọt, toàn lực mà trở thành, đủ để đạt đến tinh nhuệ 6 sao cấp, nếu là vận dụng tự ngã tự tại cảnh, tuyệt đối so với tinh nhuệ 6 sao cấp càng mạnh mẽ hơn. Cho tới có được hay không chống lại phổ thông thất tinh cấp nhưng khó nói. Mà tâm kiếm đạo ý đột phá tới cực cảnh tầng thứ 2, để chiến lực lần thứ 2 tăng lên. Hoàn toàn bước vào thất tinh cấp độ. Cuối cùng, nhưng là kiếm đạo tuyệt chiêu. Nguyên bản, là thiên địa nhất tuyến. Nhưng trải qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo tu luyện tìm hiểu cùng lắng đọng, hay bởi vì Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thay đổi cùng tăng lên cùng tâm kiếm đạo ý đột phá, để Trần Tông tiến một bước tìm hiểu, tiến một bước hoàn thiện, thậm chí ở thiên địa nhất tuyến cơ sở thượng kéo dài, cuối cùng sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm đạo tuyệt chiêu. Nay một chiêu, làm càng thêm phù hợp tâm kiếm đạo ý, vô hình ở trong. Ở Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm tình huống, tự thành một mạch. Trần Tông cũng lấy một tân tên, tâm động. Không phải đối với người nào tâm động, mà là hơi động lòng, kiếm liền giết tới, càng có một sức mạnh không tên, có thể xuất hiện ở kiếm trước mắt, dẫn dắt đối phương tâm thần ảnh hưởng trái tim. Tâm động hai chữ, đơn giản nhưng thích hợp. Mà khổng lồ gốc gác cùng tìm hiểu, cũng làm cho Trần Tông mơ hồ nắm đến sau khi kiếm đạo tuyệt chiêu. Vì vậy, đem tâm động làm là thứ nhất thức, chiêu thứ nhất tuyệt chiêu. Tuy rằng đến tiếp sau chiêu thức có bao nhiêu không rõ ràng, cũng không có đầu mối gì, nhưng Trần Tông vẫn là làm một quy tắc chung, lấy một cái tên. Tâm ý kiếm lưu. Điều này đại biểu, cửa này còn chưa hoàn thiện kiếm pháp, là căn cứ vào tâm kiếm đạo ý mà sáng tạo mà tồn tại. Tâm ý kiếm lưu, hay là cũng chỉ là hiện tại Trần Tông tâm huyết dâng trào, linh cảm đột phát tác phẩm, nhưng ai có thể dự liệu sau đó đây? Không chỉ có là tâm ý kiếm lưu mô hình xuất hiện, âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi ba dung hợp đạo ý chiêu thức cũng đồng dạng bị Trần Tông hơn nữa cải tiến, cắt thành một mạch. Cảm giác, tựa hồ đi tới tu luyện quy đạo. Bây giờ, huyết sát vương dĩ nhiên đền tội, lần này ân oán chấm dứt, cũng là thời điểm trở về tu la cửa. Hiện tại tu la môn, nhưng là lại một lần gặp phải nguy cơ, vẫn là rất kinh người nguy cơ. Bản tôn cùng phân thân trong lúc đó, cách xa nhau không tính rất xa, bởi vậy, có thể biết phân thân bản thân biết sự tình. Lần này, chiến lực tăng lên dữ dội bên dưới, làm không có gì lo sợ, dù cho là cái kia La Sát Vương xuất hiện, cũng như thế như vậy. Huống hồ, ở chính mình ý thức giáng lâm vĩnh hằng chiến bảo quang thời gian này bên trong, tu la phân thân với tu la bí cảnh bên trong, nhưng là có rất lớn tiến bộ. Tu la ngoài cửa, trên bầu trời, lần lượt từng bóng người lăng không sướng sướng, mỗi một bóng người đều tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng, đáng sợ phi thường. Quét mắt qua một cái, những này bóng người đều là thân mặc áo bào đen, sau lưng có nhỏ máu câu trảo dấu ấn, trông rất sống động, tràn ngập ra từng kia một tà ác sắc cơ. Tích huyết lâu. Những người này, toàn bộ đều là tích huyết lâu người. Tích huyết lâu là mấy trăm năm nay mới hưng khởi một cái thế lực, là một rất kỳ lạ thế lực, không có đại thánh cảnh trí cường giả tọa chấn, cũng không có trúc cơ cảnh siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh, chỉ có nửa bước đại thánh cấp cường giả. Chỉ có nửa bước đại thánh cấp thực lực, mới có thể tiến vào tích huyết lâu, trở thành một thành viên trong đó. Mà tích huyết lâu, cũng tiếp các loại giết người, trả thù loại các loại làm ăn, chỉ cần trở ra lên tiền. Nhưng, tích huyết lâu cũng rất có ánh mắt, những kia hàng đầu thế lực lớn người, bọn họ sẽ không nhằm vào. Bị nhằm vào, thường thường đều là không bằng tích huyết lâu thế lực mạnh mẽ, nói nó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cũng được, thức thời vụ cũng được, nói tóm lại, mấy trăm năm hạ xuống, tích huyết lâu liền như thế tráng lớn lên. Hung danh hiển hách. Trong đó huyết trảo vương, càng là có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Lần này, Tu La Môn lại bị tích huyết lâu cho nhìn chằm chằm, bị tàn bạo tàn nhẫn huyết trảo vương nhìn chằm chằm. Mà hôm nay, chính là ngày thứ ba, cũng chính là tích huyết lâu cho Tu La Môn ngày cuối cùng. Giao ra chân tu. Giải tán Tu La Môn. Nhìn dáng dấp, Tu La Môn là dự định gắng chống đối đến cùng. Tích huyết lâu một vị sáu sao cấp chiến lực cường giả hai con mắt hàn quang lấp lánh, nhai răng nết miệng dáng dấp, tựa hồ có hơi hưng phấn. Thật giống Tu La Môn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là hắn hy vọng nhất sự tình. Gắng chống đối đi, ta đã lâu không có thỏa thích giết chóc. Mặt khác một vị sáu sao cấp chiến lực tràn ngập kinh người sát khí. Tu La trên cửa hạ, vẫn chưa tới 1.000 người, hoàn toàn không đủ giết. Có điều, có người nói bọn họ vẫn có một ít nửa bước đại thánh, giết lên, cảm giác sẽ khá tốt. Bị tích huyết lâu cường giả vây quanh Tu La Môn, đã sớm đem đại thiên la trận toàn lực mở ra. Toàn lực mở ra đại thiên la trận, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực công kích. Nguyên bản xin thể chấn thủ Tu La Môn trăm năm một đám các cường giả, đại đa số hoặc là lén lút rời đi, hoặc là trực tiếp rời đi, lưu lại, chỉ là số ít. Tinh nhuệ 6 sao cấp 2 cái, phân biệt là Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương. Cho tới cấp 5 sao còn sót lại 6 cái, cấp 4 sao thì lại còn sót lại 3 cái. Cùng trước có tới 5 cái 6 sao cấp, thập tam cái cấp 5 sao, 24 cấp 4 sao so với, cách biệt quá lớn. Nếu như những người kia không có đi, đủ để cùng hiện tại tích huyết lâu liều mạng, thậm chí có thể thắng lợi. Dù sao, tích huyết lâu 6 sao cấp cường giả là 4 cái, 2 cái tinh nhuệ 2 cái phổ thông. Cấp 5 sao cường giả nhưng là 10 cái, cấp 4 sao cường giả là 18 cái, ngoài ra chính là 3 sao cấp 2 sao cấp cùng 1 tinh cấp, tuy rằng không ít, nhưng ở chiến lược chênh lệch bên dưới, cũng không tính là gì. Chân chính để bọn họ sợ hãi thoát đi, không phải tích huyết lâu những người này, mà là huyết trảo vương. Huyết trảo vương hung danh quá thịnh, bản thân là tinh nhuệ thất tinh cấp, còn đã từng chém giết qua một vị tinh nhuệ thất tinh cấp, nghiễm nhiên chính là nằm ở thất tinh cấp đứng đầu nhất cấp độ. Một cường giả như vậy, dù cho là 5, 6 cái tinh nhuệ 6 sao cấp liên thủ cũng không địch lại. Có cường giả, chỉ cần chỉ là một cái danh hiệu, liền gọi người vạn phần hồi hộp, huyết trảo vương hiển nhiên chính là người như vậy. Tu La bên trong cung điện, từng vị cường giả ở đây, còn có Tu La môn môn chủ cùng trưởng lão. Chân tu cũng ở nơi đây. Chân tu chiến lực có thể không bình thường, bản thân thể chất đặc thù, lại có Tu La bí cảnh mài giũa, đã sớm vượt qua trước cấp độ, đạt đến càng cao hơn chiến lực. Tu La môn quật khởi, là Trần Tu một tay kéo, bây giờ, đối mặt bực này nguy cơ, lại là cùng Trần Tu có quan hệ trực tiếp, Trần Tông nghiễm nhiên liền thành người chủ trì. Làm sao hành động, tất cả xem hết Trần Tu ý tứ. Đương nhiên, người khác căn bản liền không biết, trước mắt cái này Trần Tu, không phải là trước cái kia Trần Tu. Nhưng, tu luyện tới cái trình độ này, trừ phi là đại thánh cảnh trí cường giả, bằng không, ai cũng nhìn không ra này Trần Tu cũng không phải là thân thể máu thịt. Mà đại thánh cảnh trí cường giả, bình thường đều ở bế quan tu luyện, không đặc biệt gì chuyện trọng đại, căn bản là sẽ không lộ diện. Tuy rằng Trần Tông đã biết, Linh Vũ Thánh giới tuyệt đại đa số đại thánh cảnh trí cường giả, chỉ sợ là thông thần cảnh ở trong bình thường nhất, nhưng ở Linh Vũ Thánh giới, vẫn như cũng là trí cao vô thượng trí cường sự tồn tại vô địch. Lão đệ, ngươi nói đi, là đi ra ngoài chiến đấu một hồi vẫn là làm sao? Hôn Thiên Vương mở miệng nói, âm thanh hùng hồn. Đương nhiên là đi ra ngoài. Trần Tu khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, tràn ngập sắc cơ. Kẻ địch đều lấp kín cửa, nơi nào có bất chiến đạo lý. Đương nhiên, chiến là muốn chiến, Đại Thiên La trận nhưng như thế muốn mở ra, trở nên Tu La Môn gặp xui xẻo. Huống hồ một khi chiến đấu với nhau, dư âm kinh người, như không có đại trận bảo vệ, Tu La Môn liền hội chịu ảnh hưởng, rất nguy hiểm. Nghe được Trần Tông lời nói, nhất thời, Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương dồn dập lộ ra một vệt ý cười, hai người, nếu lựa chọn lưu lại, làm đã có chuẩn bị. Đơn giản, chính là sinh tử chém giết, này ở Mê Quang Đảo Thượng, đã sớm trải qua qua rất nhiều lần. Bọn họ không giống với những kia đảo tẩu người, thuộc về càng đánh càng hăng, không ý kỵ tí nào người. Thiên Công tiền bối, lần này, ngươi ở lại chỗ này chủ trì đại trận. Trần Tông nói, chính diện chém giết, Thiên Công lão nhân đối lập độ chênh lệch, sở trường là luyện khí cùng trận pháp, làm tận dụng. Thiên Công lão nhân cũng không có phản đối, gật gù đáp ứng. Vừa nhưng đã làm ra quyết định, liền không cần lại có thêm nửa phần do dự. Xuất chiến. Trong nháy mắt, Trần Tu dẫn đầu, mang theo Triệu Minh Không cùng Hôn Thiên Vương cùng với 4 tôn cấp 5 sao chiến lực cường giả cùng 3 vị cấp 4 sao chiến lực cường giả, dồn dập lao ra Đại Thiên La trận, đi tới trận pháp ở ngoài, trực diện Tích Huyết Lâu cường địch. Chương 35: Huyết Trảo Vương. Tu La Phong bầu trời, lần lượt từng bóng người tỏa ra mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, sát cơ, sát khí nồng nặc. Có lá gan, lại dám chủ động đi ra, chờ một lát giết các ngươi thời điểm, ta hội ra tay mau một chút. Tích Huyết Lâu một đám các cường giả dồn dập cười gần cười quái dị không ngớt. Kinh người khí tức, hết mức xung kích, đem Trần Tu cùng Triệu Minh Không cùng với Hôn Thiên Vương đám người khóa chặt. Cường giả số lượng so sánh cách xa, nhưng cũng không cách nào để mọi người lui bước nửa phần. Ai sống ai chết, còn chưa chắc chắn. Triệu Minh Không tay phải đè lại trôi đao, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, một thân sát cơ như nước thủy triều. Hôn Thiên Vương song tay nắm chặt, liền có kinh người không bạo thanh nổ vang, mạnh mẽ cực kỳ sóng sức mạnh, từ trên người hắn nổ tung, rung động bát phương. Luyện Thể Vương. Trong lúc nhất thời, Tích Huyết Lâu một phương hơi kinh ngạc. Luyện thể tu luyện giả ở cùng đẳng cấp ở trong, không thể nghi ngờ hội càng thêm khó chơi, bởi vì bảo mệnh năng lực càng mạnh hơn. Có lúc sự công kích của ngươi không hẳn có thể đánh chết, đối phương một đòn nhưng khả năng đem chính mình đánh giết, nhất định phải càng thêm chú ý. Ở bề ngoài tuy rằng dữ tợn, sát cơ lâm liệt, nhưng nội tâm, nhưng cũng vô cùng cảnh giác. Xem ra đối phương không dự định thỏa hiệp, mà là dự định chiến đấu một hồi, mặc dù đối với so với có khoảng cách, nhưng không cẩn thận, phe mình cũng là sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Giết. Trần Tu chỉ nói ra một chữ, Tịch Diệt Tà Kiếm ở chớp mắt ra khỏi vỏ. Phần sát tu la công sức mạnh, trong nháy mắt tràn vào Tịch Diệt Tà Kiếm bên trong, hóa thành một đạo tia chớp màu xám lưu quang, xé rách hư không, trực tiếp giết hướng về Tích Huyết Lâu một vị phổ thông 6 sao cấp cường giả. Ở Trần Tu dứt tiếng trước mắt, ngân đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu bạc lôi đỉnh phấn toái chân không giống như giết ra. Hôn Thiên Vương ngưng tụ ra sức mạnh mạnh mẽ, uyển như núi lửa bạo phát, đống nhiên vọt tới trước, một quyền, uyển tự băng sơn liệt địa giống như, cuồng bạo đến cực điểm đánh giết, quyền ép chấn áp hư không, khiến cho đến hư không phảng phất trở nên cực kỳ kiên cố, khác nào thép luyện tường một bước, không ngừng hướng về trước đẩy mạnh. Cái khác 4 cái cấp 5 sao chiến lực cùng 3 cái cấp 4 sao chiến lực cũng dồn dập ra tay, không chút lưu tình. Mọi người động thủ trước mắt, Tích Huyết Lâu một đám cường giả cũng dồn dập bạo phát, dồn dập ra tay. Mỗi một cái nửa bước đại thánh cấp cũng đã có rất nhiều lần mài giũa cùng sinh tử huyết chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đối với tự thân võ học nắm giữ cũng đều vô cùng cao siêu. Bực này chiến đấu một buộc phát ra, Tích Huyết Lâu những kia một tinh cấp cùng 2 sao cấp cùng với 3 sao cấp căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Hết cách rồi, 3 sao cấp cùng cấp 4 sao sự chênh lệch, chí ít là gấp đôi, ở loại này chênh lệch bên dưới, một khi tiếp cận, ngay lập tức sẽ chịu đến dư âm xung kích, vô cùng khó chịu. Bọn họ chỉ có thể ở phía xa ra tay công kích, nhưng mà chiến đấu biến ảo cấp tốc, muốn bắn chúng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, cũng chỉ có 3 sao cấp chiến lực thực lực mới có thể đưa đến một ít tác dụng phụ trợ, còn 2 sao cấp cùng 1 tinh cấp, chiến lực cách biệt quá lớn, gấp mấy lần chênh lệch, sự công kích của bọn họ căn bản là không cách nào có hiệu quả. Nhưng cấp 4 sao chiến lực, Tu La Môn một phương quá ít, chỉ có 3 người, rất nhanh sẽ bị áp chế, rơi vào Tích Huyết Lâu một phương vây nốt ở trong, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhìn rằng rớp, căn bản là không cách nào chống đỡ bao lâu thời gian sẽ bị đánh giết. Cấp 5 sao tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Ngân Đao Vương đối đầu Tích Huyết Lâu một vị tinh nhuệ 6 sao cấp cường giả, Hỗn Thiên Vương thì lại đối đầu mặt khác một vị tinh nhuệ 6 sao cấp cường giả, còn Trần Tông, nhưng là đối mặt hai vị phổ thông 6 sao cấp. Bất luận Ngân Đao Vương vẫn là Hỗn Thiên Vương thực lực đều rất mạnh, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nhưng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem đối phương mau chóng chém giết mới được, tránh khỏi xuất hiện quá to lớn thương vong. Thực lực toàn mở. Trước mắt, Trần Tu một thân sát khí kinh người đến mức tận cùng. Phần sát tu la công vận chuyển tới cực hạn, thiên sát trường lực cũng đồng dạng triển khai ra. Tuy rằng chỉ là thứ thần thông cấp bậc thiên sát trường lực, ở tu la phân thân cùng với phần sát tu la công phối hợp bên dưới, nhưng bùng nổ ra vượt qua thứ thần thông uy năng, vô hạn tiếp cận tiểu thần thông. Hai vị phổ thông 6 sao cấp chiến lực cường giả ở trước mắt bị bao phủ, tâm thần ở trong nháy mắt một hoảng hốt, phảng phất có hài cốt như ngục ở trước mắt hiện lên. Từng tia một cáo kỉnh sát ý, cũng tự nội tâm sinh sôi, này không phải nhằm vào Trần Tu sát ý, mà là một loại hỗn loạn muốn phát tiết chung quanh phá hoại sát ý, hoàn toàn quấy rầy tự thân nên có bình tĩnh. Tu luyện giả, mặc kệ là phẫn nộ vẫn là sát cơ doanh dã, đều sẽ duy trì nên có bình tĩnh, do đó điều động tự thân tất cả sức mạnh cùng chiêu thức, nắm chiến cuộc. Nếu như mất đi cái kia một phần nên có bình tĩnh, sẽ trở nên cuồng loạn, cũng mất đi đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn nắm, mất đi đối với tự thân sức mạnh tinh chuẩn khống chế, rất nguy hiểm. Hiện tại, Tích Huyết Lâu này hai vị cường giả gặp được, chính là tình huống như thế. Trong nháy mắt mất đi nên có bình tĩnh, chờ đợi bọn họ, tự nhiên là nguy hiểm thậm chí tử vong. Trần Tu một chiêu kiếm giết ra, ánh kiếm cô đọng, lại như là một đạo tia chớp màu xám giống như vậy, nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem hư không xuyên thủng, không chút lưu tình giết tới. Đây là đạt đến tầng thứ càng cao hơn phần sát tu la kiếm pháp, tự nhiên là Trần Tu ở tu la bí cảnh bên trong mài giũa tự sáng tạo ra tuyệt sát chi chiêu. Một kiếm phá không, không chút lưu tình, không chút do dự, đem chung một vị Tích Huyết Lâu phổ thông 6 sao cấp cường giả mi tâm xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, cũng ở trước mắt đem trong đầu tất cả toàn bộ đều cắn nát. Mất đi dựa dẫm, cái kia linh hồn cũng đồng dạng bị cắn nát. Này sát khí nồng nặc đến cực điểm, thiên sát đạo ý uy lực cũng có thể cực kỳ, tuyệt sát chi triệu ra, sức sống bị tuyệt diệt. Chỉ là trước mắt, thì có một vị phổ thông 6 sao cấp chiến lực cường giả tử vong. Mặt khác một vị vừa phản ứng lại trước mắt, ánh kiếm dĩ nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu xám giết tới. Cái kia một vệt tia chớp màu xám trước mắt, phảng phất ở trước mắt hóa thành thế giới. Khủng bố kiếm ép đánh giết, trực tiếp bao phủ, gọi đối phương tâm thần tê dại, tứ chi phảng phất cũng mất cảm giác như thế. Đây là thực lực chênh lệch, cũng là thiên sát trường lực bao phủ cùng thiên sát đạo ý vọt thẳng kích tạo thành. Sát ý có thể phá hoại sinh cơ, trực kích tinh thần ý chí, thậm chí thương tổn linh hồn, vô cùng đáng sợ. Trần Tu nắm giữ sát ý, càng là không phải chuyện nhỏ. Giết. Có điều ngắn trong thời gian ngắn, Tích Huyết Lâu hai vị phổ thông 6 sao cấp liền bị lần lượt chém giết. Tình cảnh này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tin tức ở trong, Tu La Môn nên chỉ là còn lại hai vị 6 sao cấp cùng 5 tôn cấp 5 sao cùng với 3 vị cấp 4 sao. Cái kia Trần Tu chiến lực, coi như ở cấp 5 sao hàng ngũ. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người đều sai rồi, đều bị lừa. Thế này sao lại là cấp 5 sao chiến lực, chí ít là tinh nhuệ 6 sao cấp độ chiến lực A. Không chỉ có là bọn họ sai rồi, liền lâu chủ Huyết Trảo Vương đều tính sai. Trần Tu người này, thật đáng sợ, ẩn giấu đến quá sâu. Không biết, trước Trần Tu xác thực chỉ là cấp 5 sao chiến lực mà thôi, nhưng làm sao, hắn cũng không phải là thân thể máu thịt, chính là lượng lớn sát khí lấy thần thông ngưng tụ mà thành thân thể, tu luyện lại là phần sát tu la công bực này sát khí công pháp, tìm hiểu chính là thiên sát đạo ý, còn tiến vào tu la bí cảnh bên trong mài giũa. Tăng nhanh như gió. Hoàn toàn chính là tăng nhanh như gió. Nếu là ở mấy năm trước Huyết Trảo Vương liền chú ý tới Tu La Môn biến hóa đồng thời hành động, cái kia Tu La Môn đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nhưng, cái kia thời gian mấy năm, vừa vặn cũng là Huyết Trảo Vương bế quan thời gian tu luyện, bỏ qua cái kia mấy năm, hiện tại mới được động, tin tức đã lạc hậu. Dù sao, bình thường Trần Tu đều chờ ở Tu La bí cảnh bên trong tu luyện, mấy năm qua, chưa từng lại triển lộ quá bán phân thực lực. Còn nữa, dựa theo lẽ thường đến xem, coi như là tăng lên đến nhanh hơn nữa. Mấy năm tăng lên, cũng rất có hạn. Vừa ra sai, ảnh hưởng đến toàn thể. Liên giết hai cái phổ thông 6 sao cấp cường giả, Trần Tu không chậm trễ chút nào, lập tức cầm kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu xám, giết hướng về Tích Huyết Lâu cấp 5 sao chiến lực cường giả. Cho tới cái kia hai cái tinh nhuệ 6 sao cấp, giao cho Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương đối phó liền có thể. Cái kia 4 cái cấp 5 sao chiến lực cùng 3 cái cấp 4 sao chiến lực, nhưng là lưu lại cùng Tu La Môn cùng tiến cùng lui, nói cái gì? Cũng không thể để cho bọn họ chết đi. Trần Tu tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt giết tới, một chiêu kiếm ngang qua trường không, uy lực khủng bố tuyệt luân. 6 sao cấp đều bị đánh giết, thực lực không bằng 6 sao cấp, cấp 5 sao càng không cần nhiều lời. Không có ai có thể ngăn trở Trần Tu kiếm. Nhìn thấy Trần Tu giết tới, 4 cái cấp 5 sao chiến lực nguyên bản khổ sở chống đối, toàn bộ đều bị thương không nhẹ, phòng trường chống đỡ thêm không lâu sẽ xuất hiện tử vong, chợt bạo phát, hắn không sợ chết phản kích giết ra. Cùng Trần Tu phối hợp với nhau trong lúc đó, nhất thời ngược lại áp chế đối phương. Giết giết giết. Một lại một tích huyết lâu cấp 5 sao chiến lực cường giả dồn dập bị Trần Tu một chiêu kiếm đánh gục. Chiến lực chênh lệch, coi là thật rất đáng sợ, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tình huống, cũng khó trách những người kia nghe được huyết trảo vương hung danh sau khi, hội dồn dập vi phạm lời thề rời đi Tu La Môn. Chiến lực rõ ràng chênh lệch bên dưới, đặc biệt là vẫn là đối với tự thân võ học nắm giữ đạt đến đáng sợ mức độ, giết chết so với mình được người, lại như là giết gà như thế. Mắt thấy bên mình người không quyết tử vong, cái kia hai cái tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực cường giả cũng kinh hãi vạn phần, nhưng ác chiến bên trong, không thể sai sót, căn bản là không dám phân tâm. Không lâu lắm, tích huyết lâu cấp 5 sao chiến lực cường giả toàn bộ bị Trần Tu đánh giết, không chút do dự, Trần Tông giết hướng về những kia cấp 4 sao chiến lực. Những này cấp 4 sao chiến lực, đã sớm ầm ầm tản ra, dù sao liền 6 sao cấp 5 sao đều bị tàn sát, bọn họ những này cấp 4 sao càng không cần nhiều lời. Được, đống nhiên trong lúc đó, có thoáng khàn khàn tối nghĩa âm thanh từ đằng xa truyền đến, một vệt ánh sáng màu máu hiện ra, chật, nửa bầu trời bị màu máu nhuộm đẫm, ngay cả trên bầu trời bạch vân đều bị nhuộm đỏ một đám lớn, phảng phất che đậy nửa bầu trời tế, hóa thành vô tận màu máu sóng biển quần quận bao phủ tấn công tới. Hung lệ, tàn nhẫn, máu tanh, hơi thở kia nhờ người ngửi được, liền xông thẳng xoang mũi trực quán phế phủ, gọi người buồn nôn khó chịu. Màu máu làn sóng bên dưới, nhưng là một bóng người xuất hiện. Một thân trường bào màu đen, với huyết quang bên trong dị thường rõ ràng, vô số màu máu như tơ như sương khói giống như, chính trên thân thể không ngừng tràn ngập. Khủng bố sát khí sát cơ huyền như cuồng bạo làn sóng mãnh liệt, phảng phất thương hải giàn rùa, xung kích mà tới, nhất thời gọi Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương vẻ mặt đại biến, cả người ra phảng phất bị vô số điện lưu kích thích tự, chuyển ra từng trận tê dại. Tích huyết lâu hai vị tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực cường giả lập tức nắm lấy cơ hội lùi về sau, cấp tốc vãng lai tập người mà đi. Tích huyết lâu cái khác nửa bước đại thánh cũng giống như thế, dồn dập tới gần. Tham kiến lâu chủ. Những người này ở giữa không trung, dồn dập không mình hành lễ, phảng phất nên tiếp vương giả giá lâm. Người này chính là Tích huyết lâu chi chủ, Huyết Trảo Vương. Trần Tu cầm kiếm sừng sững giữa trời, hai con mắt hơi ngưng tụ, xuyên thấu qua mấy ngàn mét hư không nhìn chăm chú ở Huyết Trảo Vương trên người, cảm thụ trên người đối phương tràn ngập khí thế khủng bố, âm thầm hoảng sợ. Chương 36: Kinh hãi không tên. Tu La đỉnh núi. Huyết quang tràn ngập, huyết vân phun trào, nhuộm đấm nửa bầu trời tế. Trần Tu kiếm, để Tích huyết lâu người nghe tiếng đã sợ mất mật, hồi hộp vạn phần, hầu như tan vỡ, mà Huyết Trảo Vương đến, nhưng phảng phất một cái định hải thần châm giống như, trực tiếp tiêu trừ bọn họ ra nội tâm hồi hộp, chấn định lại. Làm đỉnh cao thất tinh cấp chiến lực đáng sợ cường giả, ghi tên Thái Huyền Đại Thánh bảng thượng người thứ 7 cường giả, đã từng chém giết qua tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường giả, không thể nghi ngờ là kinh sợ bát phương siêu cấp tồn tại. Tuy rằng ở nửa bước đại thánh cấp, còn có càng mạnh mẽ 8 sao cấp chiến lực cùng 9 sao cấp chiến lực, nhưng toàn bộ Thái Huyền giới bên trong, 8 sao cấp chiến lực đã ít lại càng ít, khó có thể tìm ra mấy cái, còn 9 sao cấp, hiện nay mới thôi bản thân biết, cũng chỉ có một người. Đối mặt Huyết Trảo Vương, bao quát Trần Tu ở bên trong, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị. Huyết Trảo Vương bao phủ ở áo bào đen bên dưới, liền đầu đều bị che kín, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có hiện ra trong mắt màu đỏ ngòm hàn quang lấp lánh. Phảng phất đem hư không xé rách, gọi người vạn phần tâm quý, hàn ý tập thân. Khủng bố cực kỳ khí thế mãnh liệt, phảng phất vỡ đê dòng lũ chút xuống, không chút lưu tình phát tiết xung kích mà tới, nhất thời, ngoại trừ Trần Tu ở ngoài mọi người, toàn bộ đều bị kinh sợ. Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương cũng còn tốt, dù sao thực lực đủ mạnh, chỉ cần là khí thế còn có thể chống đỡ một phen, nhưng những người khác liền không được, cả người hầu như khó có thể nhúc nhích. Đáng sợ. Nay Huyết Trảo Vương một người, liền phảng phất là một mạnh mẽ tông môn giá lâm, uy thế vạn ngàn. Cương đại như thế, lại làm cho Trần Tu càng thêm kích động. Huyết Trảo Vương hai con mắt huyết quang hừng hực, chớp mắt quét ngang mà qua, nhìn chăm chú ở Trần Tu trên mặt, mang theo đáng sợ đến cực điểm áp bức, càng tựa hồ phải đem Trần Tu nhìn thấu tự. Người chính là Trần Tu. Huyết Trảo Vương thanh âm vang lên, khàn khàn tối nghĩa, tựa hồ đang hỏi dò, vừa tựa hồ rất chắc chắc, bó tay chịu trói, đi theo ta, Tu La Môn có thể bình yên vô sự. Bó tay chịu trói, hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Trần Tu trường kiếm bay ngang qua bầu trời, ngựa khí lạnh lùng, hai con mắt hiện ra từng kia một kỳ dị hàn quang, kinh người sát y ở quanh thân quay quanh. Đã như vậy, ta trước hết đem đánh cho tàn phế. Huyết Trảo Vương ngữ khí tràn ngập ra từng tia một tàn nhẫn hung lệ, âm thanh hạ xuống trước mắt, ống tay áo đông nhiên vung lên, nhất thời, một luồng màu đen bao táp bao phủ mà ra, trước mắt cấp tốc áp xúc, ngưng tụ thành một đạo ánh đao màu đen, lưới đao nơi hiện ra một vệt màu đỏ tươi, tỏa ra nhờ người buồn nôn tanh hôi. Chỉ là trước mắt, cái kia ánh đao màu đen liền xé rách hư không giết tới. Trần Tu nhưng không chút nào né tránh dự định, một chiêu kiếm chém ngang, ánh kiếm màu xám huyền như lôi đình phá không, ngưng tụ vô cùng sát cơ sát ý. Ánh đao cùng ánh kiếm ở chớp mắt va chạm, ánh kiếm trong nháy mắt tán loạn, trường kiếm rung động trong lúc đó, ánh đao cũng thuận theo phá nát mở ra. Huyết Trảo Vương âm thầm kinh ngạc, cứ việc chỉ là chính mình tiện tay một đòn, nhưng không có thất tinh cấp chiến lực, căn bản là không cách nào chống đối. Nói cách khác, này Trần Tu có ít nhất phổ thông thất tinh cấp chiến lực. Nghĩ tới đây, Huyết Trảo Vương nhất thời cảm thấy rùng mình. Làm chính mình nhận được tin tức thời, là Trần Tu mấy năm trước chiến lực, cấp 5 sao cấp độ, hẳn là tinh nhuệ cấp 5 sao. Nhưng có điều chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy năm mà thôi, lại có thể nắm giữ chí ít phổ thông thất tinh cấp độ chiến lực, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Bí mật lớn. Trên người người này tuyệt đối có bí mật lớn, chẳng trách La Sát Vương muốn chính mình không tiếc tất cả thủ đoạn hành động, thậm chí để phải dùng phối hợp, cũng phải đem người này bắt sống mang về. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Huyết Trảo Vương cười gần lên. Thoáng chốc, không gặp bất kỳ làm dáng, cái kia áo bào đen bỗng nhiên đón gió run lên, tựa hồ đang giữa không trung lay động tự. Trần Tu sắc bén con ngươi dĩ nhiên bắt lấy một vệt bóng mờ, bằng tốc độ kinh người phảng phất trốn vào trong hư không tự, chớp mắt biến mất. Tình cảnh này, chỉ có Trần Tu mới nhìn thấy, những người khác chứng kiến chỉ là áo bào đen bỗng nhiên tung bay, áo bào đen bên dưới bóng người, nhưng trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như, cái kia áo bào đen bên dưới, nguyên bản sẽ không có người tự, hiện tại chỉ có điều là bị một hồi gió to thổi bay mà dập dờn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhất thời cuốn tới. Phảng phất vô hình cuồng triều muốn đem chính mình nhấn chìm. Trần Tu nhưng đứng yên trong hư không, không núp ních, tịch diệt tà kiếm tự nhiên buông xuống. Nhận biết, bị Trần Tu tăng lên tới cực hạn. Ngoại trừ công pháp cùng kiếm pháp cùng với đạo ý khác biệt ở ngoài, bản tôn nắm giữ một ít bản lĩnh, phân thân cũng đồng dạng nắm giữ. Huyết Trảo Vương tốc độ cực kỳ cấp tốc, tựa như tia chớp, hơn nữa, không chỉ là cấp tốc, càng phảng phất hòa vào trong hư không tự, nhờ người càng thêm khó có thể cảm thấy được. Đáng sợ sắc cơ chất chứa ở trong hư không, nội liễm, một điểm bạo phát, sẽ thả ra khủng bố đến cực điểm uy năng. Đòn đánh này, là chí mạng. Đương nhiên, Huyết Trảo Vương sẽ không giết tử Trần Tông, thế nhưng ra tay, nhưng là phải đem Trần Tông trực tiếp đánh cho tàn phế, thậm chí phế bỏ, sống thêm nắm bắt trở lại giao cho La Sát Vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tu nhắm hai mắt lại, thần niệm tràn ra, đem nhận biết tăng lên tới cực hạn. Tâm chi vực. Trần Tu, cũng thả ra tâm chi vực. Tâm chi vực đem bốn phía bao phủ, mảy may biến hóa, toàn bộ đều bị nhận biết được. Trần Tu nhận biết được một vệt bóng người mơ hồ, phảng phất đi khắp ở trên hư không khe hở trong lúc đó, chính vờn quanh tự thân, chậm rãi áp sát. Huyết Trảo Vương. Trần Tu không núp ních, lẳng lặng nhận biết, lẳng lặng chờ đợi Huyết Trảo Vương áp sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại ra tay. Chiêu kiếm này, nếu là ra, làm phải đem Huyết Trảo Vương đánh giết. Một tức, hai tức, ba tức. Đột nhiên, Huyết Trảo Vương tốc độ tăng lên, huyền như lôi đỉnh liệt không giống như nhằm phía Trần Tu, thân hình cũng từ vô hình hóa thành hữu hình. Một thân màu đỏ sẫm bó sát người vũ bảo, thân thể thon dài, như là một cái màu đỏ sẫm rắn độc giống như vậy, chớp mắt ở trên hư không ốn một cái bắn ra, tốc độ tăng vọt, vốn lượn áp sát. Hai tay bỗng nhiên lấy ra, phảng phất hóa thành một đạo huyết quang ngưng tụ câu trảo, đem hư không trực tiếp xé rách, mang theo cực hạn sát cơ, không chút lưu tình giết hướng về Trần Tu. Chính là vào lúc này, thân kiếm khẽ run lên, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng kiếm reo truyền vang mở ra, hòa vào trong hư không, hào quang màu xám như long tựa như điện giống như tập quyển, khác nào từng đạo lưỡi đao lạnh lẽo giống như hóa thành sóng gợn tầng tầng, từ chuôi kiếm chỗ trực thấu mũi kiếm. Chí cường sát chiêu, một chiêu kiếm xuyên qua trường không giết ra. Ánh kiếm màu xám chớp mắt biến mất, hóa thành một đạo thuần túy lại sát ý sát khí ngưng tụ mà thành phích lịch, lấy cực kỳ tốc độ kinh người giết ra, ở trong hư không lưu lại một cái bóng mờ. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Thiên sát kiếm quyết, chính là Trần Tu ở Tu La bí cảnh bên trong mài rũa sau khi, tập hợp phần sát Tu La kiếm pháp cùng tự thân kiếm pháp tích lũy, cuối cùng tự sáng tạo ra một môn tân kiếm pháp. Chiêu thứ nhất, chính là sát ảnh. Chiêu kiếm này, Trần Tu không có bảo lưu thực lực của chính mình. Tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực. Một kiếm phá không, nhất thời gọi Huyết Trảo Vương sởn cả tóc gáy. Tuy rằng hắn khẳng định Trần Tu có ít nhất thất tinh cấp chiến lực, nhưng thật đang cảm giác đến đối phương chiêu kiếm này uy lực thời, vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh sợ. Tuy rằng, chính mình cũng từng giết qua tinh nhuệ thất tinh cấp, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tư duy xoay một cái trong lúc đó, sát ảnh một chiêu kiếm dĩ nhiên mang theo đáng sợ đến cực điểm sát cơ xuyên qua trường không giết tới, không chút lưu tình đem huyết trảo vương thân thể đâm thủng. Nhưng, Trần Tu nhưng vẻ mặt hơi đổi, chiêu kiếm này, cũng không có đâm trúng thực thể cảm giác. Chết! Trần Tu sau lưng, một vệt màu máu hàn quang hiện ra, câu trảo phảng phất đem thiên địa xuyên thủng, sát ý không hề bảo lưu bộc phát ra, tự trời long đất lở. Huyết trảo vương chân thân xuất hiện ở Trần Tu sau lưng, một đòn đánh rơi. Đòn đánh này đủ để đem Trần Tông phần lưng xé rách. Đương nhiên, La Sát Vương mệnh lệnh là bắt sống, bởi vậy, Huyết Trảo Vương vẫn là bảo lưu một phần sức mạnh, chỉ có thể đem Trần Tu trọng thương. Xẹt xẹt. Trước mắt, Trần Tu thân thể liền bị màu máu câu trảo bắn trúng, từ phần lưng xuyên thấu, đi xuống xé rách. Này, dĩ nhiên không phải chân thân. Thậm chí vực hạ, Trần Tông phảng phất nắm giữ tất cả tự. Chân thân đã ở trước mắt hướng về trước di động. Giống như kim thiền thoát xác như thế, hướng về trước vọt một cái, giữa không trung xoay chuyển phần eo, xoay người lại một chiêu kiếm chém ngang, như lôi đỉnh tối sơn. Đang. Sắc bén âm thanh chấn động ra đi, sóng gợn cuồn cuộn. Trần Tông chỉ cảm thấy trường kiếm bổ chúng cứng rắn đến cực điểm sự vật, lực phản chấn tấn công tới, đem thân kiếm sụp ra. Đó là Huyết Trảo Vương câu trảo. Trần Tu thân kiếm hơi đẩy ra trước mắt, chỉ thấy Huyết Trảo Vương câu trảo trượt đi một câu, nhất thời đem thân kiếm câu trụ khóa khẩn, sức mạnh bỗng nhiên bạo phát. Kéo thân kiếm trực tiếp đem Trần Tu xả gần, mặt khác một con câu chảo nhất thời phá không, mạnh mẽ giết ra, muốn đem Trần Tu vai xé rách. Trần Tu tay trái chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ phần sát tu la công sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt phá không ám sát mà ra, khác nào cự kiếm ngang trời tồi sơn hủy nhạc. Kiếm chỉ cùng câu chảo va chạm, Trần Tu cảm giác được chính mình song chỉ chấn động, tựa hồ cũng bị đổ nát tự, nhưng cũng ngăn trở cái kia câu chảo đánh giết. Tịch diệt ta kiếm thân kiếm xoay một cái, lấy kỳ diệu kỹ xảo. Nhất thời từ đối phương câu chảo bên dưới rút ra, thuận thế tức hướng về Huyết Trảo Vương huyết hầu. Lấy tịch diệt tà kiếm sắc bén, nếu là bị tức trung, Huyết Trảo Vương cái cổ rất có thể sẽ bị vót ra hơn nữa. Huyết Trảo Vương trung quy là một vị trải qua vô số cuộc chiến sinh tử cường giả, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực kỳ kinh người, đầu hơi ngửa ra sau, hiểm chi lại hiểm tách ra Trần Tu một chiêu kiếm hoành tước, câu chảo cũng ở chớp mắt vẽ ra. Chảo ảnh đầy trời, che ngập bầu trời giết tới, giống như một hồi bao táp. Trần Tu nhưng không chút nào lùi về sau, một chiêu kiếm ở tay, ngăn trở Huyết Trảo Vương tất cả thế tiến công. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhìn ra tất cả mọi người đều chấn động không tên. Bất luận là tích huyết lâu những người kia, vẫn là Tu La Môn một đám cường giả, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Trần Tu thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương hai người chấn động không tên, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, Trần Tu không gọi Trần Tu, mà gọi là Trần Tông, điểm này, Trần Tông cũng cùng bọn họ thông báo qua. Tích huyết lâu một phương mọi người nhưng là sởn cả tóc gáy, kinh sợ vạn phần, tuy rằng bọn họ đều là kẻ liều mạng, nhưng hiện tại, cũng không khỏi cảm thấy hàn ý tập thân. Chính mình, dĩ nhiên tìm tới bực này hung nhân trước cửa, còn tuyên bố phải đem đối phương tông môn tàn sát, quả thực là không biết chết sống. Này chí ít là tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lược A, có thể cùng Huyết Trảo Vương ác chiến đến mức độ này. Tả sử, nhìn dáng dấp, và ngươi năng lực. Không bắt được cái này hậu bối a. Một đạo như hồng trung lại tràn ngập trêu tức âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, chợt chỉ có một bóng người nhanh chóng áp sát, từ nhỏ bé không thể nhận ra dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một kẻ thân thể cao to cực kỳ cường tráng người trung niên, vai dày rộng đến kinh người, phảng phất có thể nâng lên sơn nhạc, lồng ngực phồng lên chất phác, phảng phất có một luồng mạnh mẽ sức mạnh cuồng bạo ẩn sâu trong đó. Chương 37, một kiếm song quyết, thượng. Chương 37, một kiếm song quyết, thượng. Thế như rời núi, khí tức ngang ngược, hùng hồn, vừa xuất hiện, liền phảng phất chấn áp một phương thiên không cùng đại địa, quanh thân không khí đều tại nháy mắt trở nên ngưng trệ, giống như thép tinh. Bực này khí thế, cường hành khôn cùng, giống như là một cỗ cổ xưa ngang ngược núi cao chấn áp đương thời một loại, gọi tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cũng làm cho Trần Tu mặt sắc mặt ngưng trọng. Hữu sứ, còn không ra tay, cầm xuống kẻ này. Huyết Trảo Vương không có để ý đối phương trào phúng, lập tức nói ra, bởi vì cái này Trần Tu chiến lược hoàn toàn chính xác thập phần cao minh, tại không đem chi đánh chết dưới tình huống, dựa vào thực lực của mình muốn đem chân một bát, rất khó rất khó. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, hắn mới sẽ thông báo cho hữu sứ đến hiệp trợ. Mặc dù trào phúng một câu, nhưng hữu sứ cũng biết sự tình nặng nhẹ, dù sao, đây chính là La Sát Vương muốn bắt sống người, rất trọng yếu, không dung có mất. Nháy mắt, hữu sứ ra tay, khoan hậu bả vai có chút nhoáng một cái, phảng phất có sơn băng địa liệt thanh âm vang lên, hư không chấn động. Không khí bạo liệt. Chỉ thấy hưu sứ to và dài cánh tay trái phảng phất cự mãng xuất động tựa như, bằng tốc độ kinh người mang theo cuồng bạo khí thế, lập tức lao ra, năm ngón tay mở ra, tựa như cự mãng đại trương chính muốn thôn phệ con mồi miệng lớn dính máu. Trần Tu chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa lập tức bị hắc ám bao phủ, một chỉ cực lớn bàn tay, phảng phất một đầu núi mãng chi khẩu tựa như lập tức trùng kích tới, đột nhiên khẽ cắn. Chiêu thức ấy, vô cùng tinh diệu, kiêm cụ lực lượng cùng kỹ xảo. Vậy mà cho Trần Tu một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Phảng phất đối mặt chiêu thức ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ đợi bị đối phương bắt. Hắn là Man Sơn Vương. Trần Tu bên hai, cũng truyền đến tiếng kinh hô, trong lòng hơi động một chút. Man Sơn Vương. Đây cũng là Thái Huyền Đại Thánh bảng siêu cấp cường giả một trong. Huyết Trảo Vương nổi tiếng thứ 7, cái kia Man Sơn Vương tiểu là nổi tiếng thứ 6. Có thể nói, nổi tiếng Đại Thánh bảng top 10 cường giả. Từng cái đều là có thể lực gáp tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường hoành tồn tại, không nhất định là bát tinh cấp, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất thất tinh cấp. Trần Tu còn chú ý tới một điểm nữa, cái kia chính là Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương ở giữa giúp nhau xưng hô. Tả sứ, hữu sứ, hợp lại, tiểu là tả hữu song sứ. Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong đó hàm nghĩa tiểu không đơn giản rồi. Tả hữu song sứ, xưng hô thế này, thường thường cũng ý nghĩa, hai người này là cùng, hơn nữa. Là một loại thế lực hoặc là nói là một loại người cấp dưới. Hai người đều là có thêm đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lực, ai có thể khống chế bọn hắn. Không hề nghi ngờ, 89 phần 10 là một chiến lực rất cao cường giả. Bát tinh cấp, hay là cựu tinh cấp. Muốn đối phó chính mình cùng Tu La Môn, không thể nghi ngờ, tự là cái này tả hữu song sứ người sau lưng chủ ý. Tư duy nhanh quay ngược trở lại tầm đó, Man Sơn Vương một tay đã phá không oanh kích tới, che khuất bầu trời, hoàn toàn đem Trần Tu bốn phía phong tỏa. Phảng phất liền thân hình đều giam cầm một loại. Huy kiếm. Tịch diệt ta kiếm sắc bén khôn cùng, ngay lập tức đem bị phong tỏa hư không xé rách, Trần Tu thân hình đã ở nháy mắt hóa thành một đám màu xám tia chớp, ngay lập tức xuyên thẳng qua, tránh đi Man Sơn Vương một kích này. Huyết sắc câu chảo vô thanh vô tức cầm ra, phảng phất muốn đem Trần Tu bên thân hình câu xuyên, là Huyết Trảo Vương ra tay, bắt lấy ngay lập tức thời cơ, nắm chắc tinh chuẩn đến cực điểm. Man Sơn Vương một kích thất bại, cũng lập tức lần nữa ra tay, cánh tay phải run lên. Phảng phất sụp đổ núi liệt địa giống như, đột nhiên vung kích, cùng Huyết Trảo Vương một kích phối hợp với nhau. Hai cái đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lược liên thủ, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Chỉ là lập tức, Trần Tu tiểu lâm vào hiểm cảnh ở trong. Luận chiến lược, hiện tại Trần Tu, cũng chỉ là đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp cấp độ mà thôi, còn không có bước vào bát tinh cấp. Một VSC1, xứng đáng dùng một trận chiến, thậm chí cuối cùng nhất chiến thắng cũng không phải là không được, nhưng một VSC2, khó. Tự ngã tự tại cảnh. Không chút do dự, Trần Tu cũng vận dụng tự ngã tự tại cảnh ảo diệu. Bản tôn nắm giữ bực này cảnh giới, phân thân, tự nhiên cũng có thể tại trong thời gian ngắn nắm giữ. Trong đôi mắt, vài màu trắng bạc lan tràn mở đi ra, Trần Tu lập tức tiến vào một loại kỳ diệu trong trạng thái, cả người đối với mình thân không chế, đạt đến kinh người vô cùng độ cao, đối với bốn phía cảm giác, cũng đồng dạng tăng lên tới cực hạn. Tại dưới loại trạng thái này, đem không có khả năng biến thành khả năng. Phảng phất là một hồi màu xám sương mù. Theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đi, tiêu tán tại không khí chính giữa, hóa thành vô hình. Bất luận là Huyết Trảo Vương một kích hay là Man Sơn Vương một kích, hết thể đều thất bại. Một màn này, lập tức gọi hai người khiếp sợ không thôi. Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương trong đôi mắt, nhao nhao chán bắn ra đầm đặc không thể tin cùng khiếp sợ. Vậy mà, theo hai người liên thủ thoát thân, ngoại trừ bắt tinh cấp chiến lược bên ngoài, thất tinh cấp cấp độ chính giữa, ai có thể làm được? Không kịp nghĩ nhiều, liền có hai đạo kiếm quang nguyện tựa như tia chớp xé rách trường không, ngay lập tức giết đến. Vậy mà, một kiếm thẳng hướng hai người, hoàn toàn là lấy một địch hai. Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương âm thầm tức giận. Bọn hắn giàu gì cũng là đại thánh bảng tiến lên 10 cường giả, chiến lực cường đại, hung danh hiển hách, hiện tại, lại muốn hai người liên thủ đối phó một cái tiểu bối, nói ra, trên mặt không ánh sáng. Nhưng vì hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, không thể không như thế. Toàn lực bộc phát. Ầm ầm, hư không chấn động. Huyết quang đầy trời. Phảng phất có huyết hải cuồn cuộn không ngớt, mỗi một đạo sóng biển đều hiện ra câu trảo hình dạng, đáng sợ vô cùng. Phảng phất có cổ xưa núi cao ngưng tụ, núi ảnh trọng điệp, tuyên cổ trải rộng bốn phương tám hướng, chấn áp muôn đời. Trong nháy mắt, Trần Tu cảm giác được bản thân áp lực càng lớn quá nặng, lại không có nửa phần ảnh hưởng, bởi vì, tự ngã tự tại cảnh phía dưới, chính mình hoàn toàn ngăn chặn hết thể mặt trái hết thể bất lợi, bảo trì bản thân đỉnh phong nhất trạng thái. Bực này trạng thái Trần Tu chiến lược mặc dù không có trực tiếp tăng vọt, lại cũng càng có tính bền dẻo, cho dù là bát tinh cấp chiến lược cường giả, cũng khó có thể đem chi đánh bại. Ba tôn thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh ở giữa chiến đấu càng phát kịch liệt, lực lượng đáng sợ dư ba trùng kích mở đi ra, phảng phất đem thiên khung nứt vỡ, đem hư không đánh rách tả tơi. Từng đạo lực lượng dư ba trùng kích tại đại thiên la trận bên trên, lập tức lại để cho đại thiên la trận dung chuyển không nớt, phảng phất tùy thời đều bị nứt vỡ đánh bại đồng dạng. Tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực va chạm quá mức kinh người, cái kia chờ uy năng lục tinh cấp cũng khó khăn dùng kháng trụ. Trần Tu ý thức được điểm này, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức viễn độn mà đi. Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương lập tức truy kích. Chiến chiến chiến. Tự ngã tự tại cảnh phía dưới, lại để cho Trần Tu đối với mình thân mỗi một phần lực lượng khống chế cùng hữu ích, thiết thực đều đạt tới đáng sợ độ cao, hoàn toàn chống lại Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương liên thủ, không chút nào rơi xuống hạ phong. Bất luận là nhỏ máu lâu hay là Tu La Môn cường giả, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào biết như thế? Như thế nào biết mạnh như vậy? Lần lượt đổi mới quan niệm, lần lượt siêu việt giới hạn thấp nhất. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương càng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng nhớ rõ, mấy năm trước Trần Tông, vẫn chỉ là một cái nhập thánh cảnh mà thôi. Mà bây giờ, chỉ là ngắn ngủn vài năm thời gian mà thôi, chiến lược tăng vọt, liền đã đạt đến kinh người như thế độ cao, hoàn toàn đưa bọn chúng siêu việt. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Thật đúng là không cách nào hình dung chính mình nội tâm lúc này trạng thái a. Một loại vinh hạnh, một loại bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, những cùng kia Trần Tông đồng nhất bối người, nếu là đã biết, chỉ sợ sẽ bị bóng mờ bao phủ a. Cái này, chính là chúa tể một cái thời đại thậm chí mấy cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt a. Trước mắt chiến đấu cấp độ, hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn, không thể nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hy vọng Trần Tông có thể chiến thắng. Bọn hắn đem Trần Tu nhận làm là Trần Tông, dù sao bọn hắn không biết. Cái tiết nhưng thật ra là Trần Tông phân thân. Căn bản là không cần bản tôn xuất động, Trần Tu một mình cây kiếm, đủ để ứng đối. Mà Trần Tu, đã ở trong bất chi bất giác, đem hai người này đã coi như là ma luyện đối tượng, dù sao hai người này đều là đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh A, hay là tại hai người liên thủ dưới tình huống. Chiến. Không nớt. Không chỉ. Càng là chiến đấu xuống dưới, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương lại càng là kinh hãi lạnh mình. Như thế nào biết như thế? Hai người liên thủ, vậy mà đều không thể đem đối phương áp chế bắt. Chủ thượng muốn bắt sống người này, đến cùng có bí mật gì? Hai người cũng không khỏi đau đầu, tại không thể giết chết đối phương dưới tình huống, coi như là vận dụng toàn lực, cũng khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, mà kiếm của đối phương lại không lưu tình chút nào, phàm là có nửa điểm cơ hội, trực tiếp sẽ đem chính mình hai người đánh chết. Lại là kịch chiến một lát, dư ba kích động, đánh nát thiên địa một loại, lưu lại vô số vết rách. Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương hai người đột nhiên buộc phát ra một kích, cường hành vô cùng. Man Sơn Vương một quyền, giống như là một tòa màu đen ngang ngược núi cao như là cỗ sao chổi nhanh chóng, mang theo khủng bố đến cực điểm lực phá hoại, phá hủy hết thể giống như đuổi giết tới. Huyết Trảo Vương trên người rồi đột nhiên hiện hiện một màu đỏ tươi cự hạt hư ảnh, cái kia câu vị rất dài, tràn ngập ra một cỗ tanh hôi khí tức, gọi người hít thở không thông. Thoáng chốc, cự hạt câu vị run lên, hóa thành một đạo màu đỏ tươi huyết ảnh. Mang theo cực hạn sát cơ không lưu tình chút nào phá không chát hướng Trần Tông. Sát chiêu. Hai người thập phần có ăn ý thi triển ra sát chiêu. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, phảng phất muốn đem Trần Tu bao phủ. Thần sắc không thay đổi, mắt tỉnh táo băng hàn. Sát ảnh. Nháy mắt, Trần Tông xuất liên tục hai kiếm, kiếm nhanh chóng cực nhanh, tựa như tia chớp vút không giống như thẳng hướng tả hữu. Chợt, trường kiếm dựng thẳng lên, như một nén nhang chỉ lên trời. Trần Tu thần sắc cũng trở nên càng rét run túc băng hàn, một đầu tóc dài không gió mà bay, phảng phất phóng lên trời, trường bào liệt liệt rung động. Khủng bố đến mức tận cùng sát ý, lập tức dũng manh vào tịch diệt tà kiếm nội. Thiên sát đạo ý. Cực cảnh đệ nhị trọng. Đúng vậy, Trần Tu cũng đã đem thiên sát đạo ý tìm hiểu nắm giữ đến cực cảnh đệ nhị trọng. Tu La bí cảnh cho Trần Tu mang tới tốt lắm chỗ, hết sức kinh người. Giờ này khắc này, Trần Tu toàn lực mà làm. Một kiếm, lập tức sẽ qua, phảng phất hời hợt. Như khói sương mù lợn lờ, giống như khói bếp từ từ, lại tựa hồ có lôi đình nổ vang, sơn băng địa liệt, long trời lở đất. Đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Thiên sát kiếm quyết, thức thứ nhất vi sát ảnh, cô động sát khí cùng sát ý, dùng tốc độ làm chủ, nhanh vô cùng, kiếm ra tức đến. Mà bây giờ, thì là thức thứ hai, cũng là Trần Tu không lâu phía trước mới tự sáng tạo ra, còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã có thể thi triển. Một thức này, có khác với sát ảnh, tại tốc độ bên trên không bằng sát ảnh. Nhưng ở trực tiếp lực sát thương bên trên, cho dù thắng tại sát ảnh. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đổ. Khủng bố đến mức tận cùng sát cơ cô động tại trong thân kiếm, theo Trần Tu một thân lực lượng, ngay lập tức giết ra, kinh diễm vô cùng giết chóc hồ quang như tàn nguyệt xé rách hư không giống như, thẳng hướng Huyết Trảo Vương. Một kiếm này, sát ý tất tàn sát. Huyết Trảo Vương lập tức sởn hết cả gai ốc, chỉ cảm giác tinh thần của mình run lên, bị khôn cùng sát cơ bao phủ tựa như, liền ý chí tựa hồ cũng có bị xé nứt cảm giác. Chương 38, một kiếm song quyết, hạ. Chương 38, một kiếm song quyết, hạ. Tàn nguyệt hồ quang, tựa như thiên đao xé trời, chưa từng có từ trước đến nay, thế gian hết thảy cũng đỡ không nổi hắn mũi nhọn, ngăn không được hắn thiết cát. Giết. Huyết Trảo Vương hoảng sợ vạn phần, chỉ cảm thấy, tại đây một đạo khủng bố kiếm dưới ánh sáng, tinh thần của mình, ý chí của mình, linh hồn của mình, toàn bộ đều bị xé nứt, giết hết. Bộc phát. Triệt để bộc phát. Cái kia một đạo cự hạt hư ảnh lập tức hào quang đại tác, trở nên càng phát ngưng thực, huyết câu lần nữa hung mãnh một chát, bắn ra ra càng phát khủng bố uy năng, phảng phất đem hết thể đều xuyên thấu. Đem hết toàn lực một kích. Kiếm đồ nhất thức, lập tức cùng Huyết Trảo Vương một kích toàn lực va chạm, có chút dừng lại, lẫn nhau chống lại, phát ra vô cùng âm thanh chói tai, giống như là đao kiếm giúp nhau thiết cắt đồng dạng. Đáng sợ khí kình không ngừng tàn sát bừa bãi. Man Sơn Vương lần nữa ra tay. Rầm rầm rầm. Hai đấm ngưng tụ lấy khủng bố như núi cao hùng hồn lực lượng, liên hoàn oanh kích mà ra, mỗi một quyền cũng có thể đem núi cao đánh nát, liên tục đuổi giết mà ra phía dưới, phảng phất hư không bị triệt để đập nát đánh bại, hóa thành một mảnh chân không phế tích. Trần Tu thần sắc không thay đổi, thân hình cũng tại nháy mắt uốn éo, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi trái ngược lẽ thường động tác, tịch diệt ta kiếm vung chạm tầm đó, xét qua hư không, kiếm quang thẳng tắp mà sắc bén, phảng phất đem hư không mổ ra đi, như là phân bánh ngọt tựa như. Nhìn như lộn xộn huy kiếm chẳng kích, giống như là hài đồng chấp bút tiện tay vẽ xấu tựa như, lại đem Man Sơn Vương đuổi giết mà ra mỗi một quyền đều phân cách mở đi ra, khiến cho uy lực của nó không cách nào dung hợp được. Loại này đối với võ học vô cùng tinh chuẩn nắm chắc, lập tức gọi Man Sơn Vương kinh hãi không thôi. Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương hai người, lại cũng đã âm thầm thương định tốt, vô luận như thế nào, đều muốn đem người này cầm lấy về, hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Mặc dù người này thực lực rất cường, có thể lấy một địch hai, đối kháng chính mình hai người, nhưng chỉ là tạm thời, chiến đấu đến cuối cùng, lực lượng hội tiêu hao hết, thực lực hội suy yếu, đến lúc đó, tự là đối phương đền tội thời điểm. Thật tình không biết, tại tự ngã tự tại cảnh xuống, Trần Tu lực lượng coi như là tiêu hao, thực lực cũng sẽ không có nửa phần suy yếu. Trái lại, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương thực lực theo lực lượng tiêu hao, lại hội chịu ảnh hưởng, một chút biến yếu. Thời gian dần trôi qua, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương phát hiện, chính mình hai người thậm chí có điểm bị áp chế cảm giác, tựa hồ thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Cái này phát hiện một điểm, gọi hai người sởn hết cả gai ốc, hoàn toàn không cách nào lý giải. Tự ngã tự tại cảnh, bực này cao siêu không hiểu cảnh giới, đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi. Nghe đều chưa từng nghe qua, không có bất kỳ khái niệm. Tà sứ, lại dưới chiến đấu như vậy đi, chỉ sợ cuối cùng không làm gì được đối phương. Man Sơn Vương thanh âm tại Huyết Trảo Vương trong thai vang lên. Câu nói kế tiếp, hắn đương nhiên là không có nói ra. Không làm gì được đối phương, thậm chí, sẽ bị đối phương trấn áp. Huyết Trảo Vương cũng minh bạch điểm này. Vì kế hoạch hôm nay, tạm thời rút lui khỏi, đem việc này báo cáo cho chủ thượng. Huyết Trảo Vương đáp lại nói. Thực lực của đối phương hoàn toàn ra ngoài ý định. Không phải mình bọn người quá yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ, đã không phải là chính mình cùng hữu sứ đủ khả năng đối phó, chỉ có chủ thượng tự mình ra tay mới có thể đem hắn trấn áp. Hai người thay đổi vừa rồi ý niệm trong đầu, lần nữa thương nghị hoàn tất, chuẩn bị muốn như vậy rút lui khỏi. Song song hung ác một kích, lực lượng kích động, dư ba quần quận như nước thủy triều tùy ý mãnh liệt, bành trướng mênh mông quần quận, trùng kích không ngớt không chỉ, đem Trần Tu bao phủ. Cùng lúc đó, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương riêng phần mình một cái phương hướng, kích phát ra tốc độ nhanh nhất, toàn lực thi triển thân pháp, phi tốc rút lui khỏi. Trốn. Chạy thoát một cái Tích Huyết Lâu cường giả lập tức trợn mắt há hốc mồm, cái cằm cơ hồ đến rơi xuống. Trợn tròn mắt. Người liên can hết thảy đều trợn tròn mắt. Nổi tiếng đại thánh bảng bên trên đệ thất danh cùng tên thứ 6 Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương, có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm hung danh hiển hách khủng bố cường giả, liên thủ đối phó một cái tiểu bối, vậy mà chạy thoát. Đây là đang nằm mơ sao? Hai người trốn chạy, cũng vượt quá Trần Tu dự kiến, nhưng ở tự ngã tự tại cảnh phía dưới Trần Tu, phản ứng lại nhanh đến mức tận cùng. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp truy hướng Huyết Trảo Vương, về phần Man Sơn Vương, tạm thời không dánh mà để ý hội. La Sát Vương ở nơi nào? Trần Tu tốc độ kinh người, giống như là mở thiên địa kiếm quang một loại, ngay lập tức bay vút mà qua, nhanh vô cùng, truy hướng Huyết Trảo Vương, đồng thời, sâm lãnh thanh âm cũng chuyển vào Huyết Trảo Vương trong tai. Huyết Trảo Vương kìm lòng không được run lên. La Sát Vương. Đối phương vậy mà biết rõ chủ thượng. Vài ngàn năm trước chỗ chuyện đã xảy ra, Huyết Trảo Vương hoàn toàn không biết rõ tình hình, bởi vậy cũng không hiểu vì sao chủ nhân hội chỉ mặt gọi tên muốn bắt người này. Xem ra song phương tầm đó tựa hồ tồn tại cái gì ân oán. Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Trần Tu thanh âm lần nữa vang lên, lại làm cho Huyết Trảo Vương cười lạnh không thôi. Tha ta một mạng. Kịch chiến đến nay, Trần Tu thực lực mặc dù cường đại, nhưng mình cũng không yếu, mặc dù không cách nào đem đối phương bắt, nhưng nếu là nói muốn giết chết chính mình, vạn không được có thể. Đã không nói, ta liền tiễn đưa ngươi lên đường. Trần Tu thanh âm, lần nữa truyền vào Huyết Trảo Vương trong tai, đồng nhiên, một cỗ mãnh liệt đến mức tận cùng cảm giác nguy cơ, lập tức theo Huyết Trảo Vương tâm thần ở trong nổ tung. Trần Tu thân hình có chút dừng lại, sừng sững tại trong hư không, hai con ngươi lập tức lập lòe khởi một tia lưu quang. Lưu quang vi màu xám, hỗn hỗn độn độn, tràn ngập ra một tia tịch diệt sinh cơ khí tức chấn động, tràn đầy tử khí cùng tử vong ý chí. Tịch diệt tà nhãn, không ngừng tu luyện, cũng theo bản thân trụ cột lực lượng không ngừng nhắc đến thăng, Trần Tu đối với tịch diệt tà nhãn nắm giữ đã đạt đến đại thành cấp độ. Tịch diệt tà nhãn là một môn tiểu thần thông, chính là đại thánh cảnh trí cường giả sở tu luyện thần thông. Không đến đại thánh cảnh cấp độ, tu luyện thần thông, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bất quá Trần Tu bản thân thập phần phù hợp tịch diệt tà nhãn cái môn này tiểu thần thông, tu luyện, thì càng thêm dễ dàng. Tịch diệt tà nhãn đạt đến đại thành cảnh giới, không chỉ có uy lực tăng lên không ít, cũng càng thêm linh hoạt. Thoáng chốc, trong hai trong mắt, riêng phần mình có một đạo tịch diệt tà luân ngưng tụ, chết hết tràn ngập, tử vong ý chí càng phát nồng đậm mãnh liệt. Tịch diệt chết hết. Hai đạo tràn ngập nồng đậm tử khí cho sắc quang mang, tựa như hai đạo kiếm quang giống như. Ngay lập tức theo Trần Tu hai con ngươi tà luân nội kích xạ mà ra. Nhanh. Không gì so sánh nổi nhanh, giống như là cực quang phá không giống như bắn chết mà ra. Phát sau mà đến trước. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu tới gần Huyết Trảo Vương. Huyết Trảo Vương sờn hết cả gai úc, hàn ý tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, sợ run vạn phần. Không kịp né tránh, Huyết Trảo Vương cũng phát hiện, chính mình tránh không khỏi, hoàn toàn bị cái kia lưỡng đạo quang mang đã tập trung vào. Đã tránh không khỏi, vậy thì đem chi đánh nát. Cự hạt hư ảnh lần nữa hiện hiện, thật dài vừa thô vừa to, phần đuôi lập tức run lên, màu đỏ tươi hào quang vạn trượng, mãnh liệt đến mức tận cùng. Dốc sức liều mạng rồi, Huyết Trảo Vương cũng dốc sức liều mạng rồi, chí cường một kích, chỉ vì ngăn trở cái này hai đạo đáng sợ màu xám trắng hào quang. Thoáng chốc, một đạo tịch diệt chết hết bị đánh nát, nhưng cự hạt hư ảnh cũng theo câu vĩ cuối cùng bắt đầu, từng khúc vang tung tóe. Mặt khác một đạo tịch diệt chết hết thế như trẻ che giống như, thẳng kích Huyết Trảo Vương. Một kích mà ở bên trong, Huyết Trảo Vương thân hình lập tức một trầu, vẫn không nhúc nhích. Màu xám dùng bị tịch diệt chết hết đánh trúng ngực làm trung tâm, như gợn sóng rung động giống như tầng tầng khuyết tán mở đi ra, rất nhanh, liền đem trọn cái ngực đều phủ lên thành cho xác, hào không đình chỉ, hướng cổ tứ chi khuyết tán. Huyết Trảo Vương không ngừng run rẩy, hai con ngươi nhô ra mà ra, phảng phất tại dãy rủa, vận dụng bản thân hết thể lực lượng chống cự đối kháng, lại liên tiếp bại lui. Tử vong trong người tràn ngập, sinh cơ đang nhanh chóng tan rã diệt sạch. Trần Tu nhanh chóng tựa như tia chớp tới gần, một kiếm tuyệt không dễ ra. Sát ảnh. Màu xám kiếm quang giống như là phích lịch phá không, ngay lập tức dễ ra, xỏ xuyên qua hư không, cũng đem không thể động đậy, hào không có lực phản kháng Huyết Trảo Vương mi tâm đâm thủng, đáng sợ kiếm ý cùng kiếm khí xâm nhập trong óc, đánh nát linh hồn. Đến tận đây, hung danh hiển hách Tích Huyết Lâu lâu chủ, thực lực cường hành thủ đoạn tàn hung ác đại thánh bảng đệ thất danh Huyết Trảo Vương bị mất mạng, mà đưa hắn đánh chết, lại là Tu La môn thái thượng trưởng lão Trần Tu. Đánh chết mất Huyết Trảo Vương, Trần Tu cũng rời khỏi tự ngã tự tại cảnh, lập tức cảm giác được một hồi suy yếu hiện lên. Tự ngã tự tại cảnh kích phát, sẽ không ngừng tăng lên bản thân tinh khí thần tiêu hao. Đây là thứ nhất, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là tịch diệt chết hết thi triển. Tiểu thần thông uy lực hơn người, nhưng tiêu hao cũng rất kinh người, hai đạo tịch diệt chết hết dễ ra, trực tiếp liền đem Trần Tu đại bộ phận tinh khí thần đều tiêu hao không còn. Trước mắt, Trần Tu cũng chỉ có thể phát ra như vậy một kích. Khó có thể phát ra lần thứ hai. Cũng may, cuối cùng là đem Huyết Trảo Vương đánh chết, nếu như Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương không có phân tán thoát đi mà nói, Trần Tu cũng sẽ không vận dụng tịch diệt chết hết, bằng không thì chỉ có thể đánh chết một cái, bản thân tiêu hao quá độ, khó có thể duy trì tự ngã tự tại cảnh, thực lực mức độ lớn hạ thấp, không phải một người khác đối thủ. Nguyên bản Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương ý định là riêng phần mình ly khai, làm cho đối phương càng khó có thể truy kích, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sáng tạo ra Huyết Trảo Vương tử vong. Đứng yên một lát, khôi phục bộ phận tinh khí thần về sau, Trần Tu liền dẫn Huyết Trảo Vương nạp giới, nhanh chóng phản hồi Tu La Môn. Tích Huyết Lâu người liên can đã sớm trốn chạy rồi. Chứng kiến Trần Tu trở về, Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương bọn người lập tức như chút được gánh nặng. Trần, lão đệ, người không sao chớ? Ngân Đao Vương lập tức hỏi. Vô sự, huyết trảo vương đã đền tội. Trần Tu không chậm không nhanh nói ra, trong lúc này cho, lập tức giống như một đạo sấm sét giống như nổ vang, chấn đắc chúng đầu người phát ngộng, thất điên bắt đảo. Cái kia hung danh hiển hách huyết trảo vương, chết rồi hả? Đây là nghe nhầm sao? Hay là đang nằm mơ? Hồi tông. Trần Tu một mắt đảo qua, dẫn đầu hướng Tu La Môn phương hướng bay đi. Mọi người vẫn khiếp sợ vạn phần, chật, theo Trần Tông phản hồi Tu La Môn nội. Một phản hồi Tu La Môn, Trần Tu lập tức tiến vào Tu La bí cảnh nội khôi phục lực lượng, trong này, khôi phục tốc độ có thể so với ngoại giới nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Mà Tu La Môn cao thấp cũng biết tin tức. Cường địch tích huyết lâu bị đánh tan, tích huyết lâu lâu chủ huyết trảo vương cũng bị thái thượng trưởng lao Trần Tu đánh chết. Một đám đệ tử cấp độ khá thấp, tin tức này đối với bọn họ trùng kích, không có lớn như vậy, nhưng trưởng lão cùng môn chủ bọn người, lại hoàn toàn ngây dại, toàn bộ đầu góc đều sơ cứng cứng lại đồng dạng, căn bản là phản ứng không kịp. Phía trước, bọn hắn cũng còn tại lo lắng, liền một đám ít nhất tứ tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh cường giả nhau nhau vi phạm lời thề lần trốn, mà bây giờ, nguy cơ hóa giải rồi, cường địch tức thì bị trực tiếp chém giết. Hào hào hào. Môn chủ tỉnh táo lại, vẫn kích động vạn phần, nhịn không được giống to liên tục. Thổ lộ nội tâm cái kia khó nói lên lời kích động chi ý. Mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao kịp phản ứng, toàn thân run rẩy không thôi, quá kích động rồi, quá hưng phấn. Không chỉ có hóa giải Tu La Môn nguy cơ, cũng đại biểu cho, từ đó về sau, Tu La Môn thế nhưng mà có một ít nhất là đại thánh bảng top 10 cường giả tòa chấn. Căn cứ ghi lại, cổ Tu La Môn toàn thịnh thời kỳ, cũng không gì hơn cái này. Chương 39, kiếm đoạn ân đoán, 1. Chương 39, kiếm đoạn ân đoán. Thái huyền giới Thái La thành khu vực trên không, một đạo khí thế hùng hồn vô cùng thân ảnh tràn ngập ra như núi cao kinh người uy thế, sắp xếp đáng hư không, bài sơn đảo hải tựa như, nhanh chóng bay vút mà qua, rồi sau đó, mới vừa có nổ vang thanh âm vang vọng bát phương, hạo hạo đáng đáng, tựa như sóng lớn cuồn cuộn. Đây là Man Sơn Vương. Man Sơn Vương lực lượng cường hoành kinh người, sở tu luyện công pháp, cũng thập phần chú trọng khí thế cùng lực lượng, bởi vậy tại tốc độ bên trên, tắc thì có chút chưa đủ. Đương nhiên, cái gọi là chưa đủ đều là tương đối mà nói. Chiến lược cao tới tinh nhuệ thất tinh cấp, thuộc về thất tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ, thập phần cường đại, tại tốc độ bên trên, tự nhiên cũng sẽ không chậm đi nơi nào, cho dù là tinh nhuệ lục tinh cấp cũng khó có thể so sánh với. Man Sơn Vương tốc độ phi hành, hoàn toàn so bình thường thất tinh cấp nhanh hơn mấy phần, đương nhiên, cùng đại đa số tinh nhuệ thất tinh cấp so sánh với, có một chút chênh lệch. Người này thực lực như thế nào biết mạnh như vậy? Man Sơn Vương vẫn còn ở vào rung động chính giữa. Nguyên bản nhận được tả sứ huyết trảo vương tin tức, thỉnh cầu hiệp trợ lúc, hắn còn không cho là đúng, nhưng dù sao có chủ thượng phân phó, bởi vậy không đi không được một chuyến. Không nghĩ tới, hết thảy đều ra ngoài ý định, vượt qua khống chế, bằng bọn hắn tả hữu song sứ liên thủ thực lực, vậy mà cũng không cách nào đem đối phương cầm xuống, thậm chí tại hai đối với một chiến đấu chính giữa, không chỉ có không cách nào đem đối phương áp chế bắt, thậm chí theo chiến đấu càng lâu, có trái lại bị đối phương áp chế cảm giác. Cảm thấy được không đúng. Lại không thể vi phạm chủ thượng mệnh lệnh chính thức hạ sát thủ, không làm gì được, chỉ có thể tạm thời lùi bước, đem việc này báo cáo cho chủ nhân, làm tiếp định đoạt, hoặc là, phải do chủ thượng tự mình ra tay. Man Sơn Vương hiện tại có thể còn không biết, huyết trảo vương đã bị chết, bị Trần Tu đánh chết. Nếu không có tinh khí thần tiêu hao quá độ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị truy kích. Man Sơn Vương tốc độ cũng không chậm, toàn lực phi hành, không ngừng hướng Thái La thành khu vực bên ngoài mà đi, muốn đem việc này báo cáo cho chủ thượng. Sở dĩ không có lựa chọn tiến về Thái La Thành hư không thần điện, nhưng cũng là lo lắng bị chặn đường. Trước ly khai Thái La Thành khu vực, tiến về liền nhau khu vực, mượn hư không thần điện hư không chi môn nhanh hơn tiến về chủ thượng chỗ địa phương. Bay lên, Man Sơn Vương chợt thấy phía trước, có một đạo áo bào trắng thân ảnh lăng không mà đứng, vẫn không nhúc nhích, học thuộc đối với mình, thoạt nhìn có một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cút! Man Sơn Vương lập tức nộ quát một tiếng, kinh người vô cùng khí tức, lập tức trùng kích mà ra. Nhưng, cái này một cỗ cường hoành khí thế trùng kích lúc, cái kia áo bào trắng thân ảnh, lại không chút sức mẻ, chút nào không bị ảnh hưởng. Chật, Man Sơn Vương chứng kiến đối phương quay người, chứng kiến đối phương trên mặt một kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ lúc, đồng nhiên sắc mặt kinh hãi, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo con đồng dạng tạc nổi cáo rồi, cả người kinh hãi vạn phần. Cường tráng vô cùng thân hình đột nhiên dừng lại, hoàn toàn ngừng, tiếp theo, không chút do dự, lập tức hướng một phương hướng khác phóng đi. Kinh hãi. Giờ này khắc này, Man Sơn Vương trong nội tâm chỉ có kinh hãi cảm giác, lại để cho hắn tóc gáy đứng đấy. Vì cái gì? Vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra, tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhưng, chính mình trên đường đi, cũng không cảm giác được bất luận cái gì truy kích, mà khi lúc thoát thân lúc, cũng là tận mắt thấy đối phương đuổi bắt huyết trảo vương. Người này tốc độ, thật đúng có nhanh như vậy. Nếu có tốc độ như vậy, hoàn toàn đã vượt qua thất tinh cấp, tuyệt đối là bát tinh cấp cấp độ. Man Sơn Vương còn chú ý tới một điểm nữa, cái kia chính là đối phương trên người áo bào không giống với lúc trước. Phía trước cái kia mặc chính là trường bào màu xám, mà cái này mặc lại là trường bào màu trắng. Trốn. Hoảng sợ vạn phần phía dưới, Man Sơn Vương tư duy một mảnh hỗn loạn, không có nghĩ nhiều, chỉ có trốn, trước chạy khỏi nơi này nói sau. Nhưng, hắn căn bản là chạy không thoát. Bởi vì, sau lưng cái kia một đạo áo bào trắng thân ảnh đang nhanh chóng truy kích tới, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Người trốn không thoát đâu. Bên hai, truyền đến một đạo bình tĩnh, thực sự mang theo vài phần lãnh ý thanh âm, lại để cho Man Sơn Vương sởn hết cả gai ốc. Người rốt cuộc là ai? Man Sơn Vương quát, không phải hắn gan phách chưa đủ, mà là hôm nay chỗ tao ngộ đến sự tình hoàn toàn ra ngoài ý định, lần lượt phá vỡ quan niệm của mình. La Sát Vương không phải cho các ngươi để đối phó ta sao? Trần Tông khẽ cười nói. Đúng vậy, người này, tự là bản tôn Trần Tông, mà không phải phân thân Trần Tu. Trần Tu cùng huyết trảo vương cùng Man Sơn Vương bọn người một trận chiến, bản tôn Trần Tông cũng biết, cũng không có lập tức xuất hiện, mà là đang trông xem thế nào. Dù sao, nếu như mình vừa xuất hiện, sẽ bộc lộ ra bản tôn cùng phân thân bí mật. Cũng may Trần Tu thực lực, đầy đủ cường hành, lấy một địch hai cũng không rơi xuống hạ phong. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy, chính mình theo vĩnh hằng chiến bảo trở về, tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, từng cái phương diện đều có nhảy vọt tăng lên, chiến lực tăng vọt trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ đã vượt qua Trần Tu mới đúng. Không nghĩ tới, phân thân Trần Tu chiến lực cũng tăng lên tới bực này tình trạng. Bất quá hồi tưởng trở lại, cũng không phải là không được, hợp tình lý. Dù sao phân thân Trần Tu thế nhưng mà dùng tiểu thần thông thần tướng Tu La hấp thu rộng lượng sát khí cô đọng mà thành, không thuộc về huyết nhục chi thân thể, giống như là chính mình ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo chỗ cô đọng thân hình một loại. Đương nhiên, luận thể chất đẳng cấp mà nói, Tu La phân thân thể chất, tuyệt đối siêu việt phàm thể, đạt tới linh thể cấp độ. Về phần là trung cấp linh thể hay là cao cấp hơn linh thể, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể phán đoán tinh tường, nhưng đoán chừng, nhất định là vượt qua hạ cấp linh thể. Tại vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch đạt được hạ cấp linh thể, Trần Tông rõ ràng hơn hắn kinh người chỗ. Mà Trần Tu ngay từ đầu tiểu có được như vậy thể chất, mới có thể tại trong thời gian thật ngắn không ngừng tăng lên, càng phát kinh người. Mà như vậy thể chất, chỗ tốt rất lớn, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa một ít cực hạn tính, cái kia chính là tu luyện. Ví dụ như mình ở vĩnh hằng chiến bảo nội hạ cấp linh thể, phải nhanh chóng tu luyện, đương muốn chỗ ở thiên địa chi khí nồng đậm địa phương, hiệu quả mới có thể thể hiện ra. Trần Tu cũng là như thế, không có sát khí địa phương, hắn tinh tiến sẽ trở nên chậm chạp, chỉ là tương đương với bình thường thiên kiêu cấp độ. Nhưng nếu như là tại sát khí nồng đậm địa phương, tắc thì có thể đạt tới tuyệt đại yêu nghiệt cấp độ. Tu La bí cảnh, lại là một chỗ sát khí tràn đầy sát ý kinh người địa phương, Trần Tu tiến vào trong đó tu luyện, đương như cá gặp nước. Có thể đột nhiên tăng mạnh, đã ở hợp tình lý. Vĩnh hằng chiến bảo 1 năm, tương đương thiên nguyên thánh vực 10 năm. Bản tôn ý thức tại vĩnh hằng chiến bảo nội chờ đợi chưa đủ 1 năm thời gian, thiên nguyên thánh vực cũng đi qua đã nhiều năm lâu. Trần Tu thực lực tăng cường đến tận đây, rất bình thường. Đã như vậy, liền không cần bản tôn lộ diện, bất quá, huyết trảo vương đền tội, cái này Man Sơn Vương đương nhiên cũng không thể buông tha. Trần Tu không cách nào truy kích, vậy thì giao cho bản tôn đến. Đủ loại đột phá. Trần Tông thần niệm cũng tiến thêm một bước tăng cường, đã có thể làm được đem chính mình theo mê quang đảo thượng truyền đưa đến Thái huyền giới Thái La thành khu vực là bất luận cái gì một chỗ. Như thế, liền tại chỗ này chờ đợi Man Sơn Vương xuất hiện. La Sát Vương bây giờ đang ở nơi nào? Trần Tông mở miệng lần nữa, thanh âm như gió, rót vào Man Sơn Vương trong thai. Man Sơn Vương lại không có trả lời, mà là nổi lên toàn lực buộc phát ra tốc độ cao nhất, không ngừng bay vút. Chỉ là, Trần Tông đã truy kích đi lên. Trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, xét qua trường không, kiếm nhanh chóng kinh người, giống như một điểm hắc tinh giống như bắn chết tới, cái kia một điểm sắc bén khí tức, lập tức gọi Man Sơn Vương trong lòng run lên. Né tránh. Trở lại, một trưởng đuổi giết mà ra. Một quyền này thường thường không có gì lạ, tốc độ cũng không nhanh, giống như là đẩy ra đại môn tựa như, lại tràn ngập ra một cỗ vô cùng kinh người hùng hồn khí thế. Ầm ầm. Thiên địa kinh động, phong bạo tàn sát bừa bãi, gào thét không thôi. Một trưởng kia trực tiếp mang theo khủng bố vô cùng uy năng, như là tồi núi hủy nhạc tựa như, hết thảy đều bị áp xúc, cô động e rằng so cứng rắn, phảng phất lấp kín vô hình lại kiếm ảnh đến mức tận cùng vách tường đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, hoặc như là một tòa cổ xưa hùng hồn núi cao di động. Một trưởng đẩy núi. Tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực cường hoành thực lực, tại một trưởng này xuống, bị thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là trong nội tâm khiếp sợ cùng kiên kỵ, chính thức ra tay lúc, Man Sơn Vương lại cũng sẽ không có nửa phần giữ lại, không sợ hãi chút nào đuổi giết tới. Bực này chiến lực, rõ ràng so bình thường thất tinh cấp chiến lực Huyết Sát Vương càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, lại để cho Trần Tông cảm thấy hưng phấn. Huyết Sát Vương thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đối với so mình bây giờ, đã không đủ nhìn, một kiếm, là được đánh chết. Như vậy, tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực Man Sơn Vương đâu rồi? Có thể ngăn ở chính mình mấy kiếm. Bực này cường giả, phân thân Trần Tu cũng khó có thể dựa vào kiếm pháp đem chi đánh chết, chỉ có vận dụng tiểu thần thông tịch diệt, tà nhãn tịch diệt chết hết mới có thể. Như vậy, mình có thể đem chi đánh chết sao? Không rõ ràng lắm, nhưng kích động. Đối mặt Man Sơn Vương một trường này, Trần Tông không có nửa phần né tránh ý niệm trong đầu, thân hình như điện giống như vọt tới trước, chật, một kiếm kéo lê. Châm dạ kiếm sắc bén đến mức tận cùng, xé rách ở giữa thiên địa hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Hùng hồn bá đạo như núi lướt ngang giống như trưởng kình tại nháy mắt bị xé nứt ra một đường vết rách, cái kia lỗ hổng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được. Bị hoàn thiện cùng tăng lên về sau Thái Sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra kiếm nguyên, càng là sắc bén đến mức tận cùng, khai thiên tích địa đặc tính cũng bị tiến thêm một bước tăng cường. Một kiếm xé rách về sau, Trần Tông thế như trẻ tre, bản thân phảng phất một vòng kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay vừa đi không hồi, kiên quyết vô cùng. Tới gần, huy kiếm. Kiếm quang hắc ám mà sắc bén, lập tức gọi Man Sơn Vương sắc mặt đại biến, không dám ngạnh bính. Hắn cảm giác được kiếm của đối phương quang chính giữa, ngưng tụ lấy một loại thập phần đáng sợ mũi nhọn, phảng phất có thể xé rách thế gian hết thảy. Chính mình khí lực tương đương cường đại, sở tu luyện công pháp mang đến lực lượng phòng ngự cũng rất mạnh, lại không có nắm chắc kháng trụ. Tới gần, vô hạn võ cực liên hoàn kiếm lập tức triển khai, cận thân chém giết. Cận thân chém giết cũng là Man Sơn Vương chỗ am hiểu, quyền trưởng biến hóa tầm đó, mỗi nhất kích đều mang theo hùng hồn bá đạo khủng bố uy thế, lại kiêm cụ kỹ xảo ở bên trong, phảng phất đem trường thương cho rằng tú hoa châm đồng dạng xảo diệu, rồi lại đem tú hoa châm buộc phát ra trường thương một loại cường hoành uy thế. Cả hai kết hợp phía dưới, cũng cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Quả nhiên, bực này có đỉnh tiêm chiến lực thất tinh cấp cường giả, không phải chuyện đùa. Thực lực kinh người đến cực điểm. Bất quá, đối thủ như vậy, mới có thể lại để cho người nhiệt huyết sôi trào a. Không có kích phát tự ngã tự tại cảnh, dựa vào bình thường trạng thái cùng bình thường thực lực đối địch, cận thân chém giết, Trần Tông đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, không có nửa phần rơi xuống hạ phong thế. Kiếm quang không ngớt không dứt, hoặc là chọn hoặc là gọn hoặc là chạm, không ngừng đem đối phương cái kia cường hành vô cùng lực lượng thế công hóa giải, đồng thời phản giết mà ra, mỗi một kiếm đều có thể xé rách đối phương khí kình. Uy hiếp được Man Sơn Vương tánh mạng. Man Sơn Vương không dám có mảy may phân tâm, bởi vì, chỉ cần mình có một tia phân tâm, cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, lập tức trúng kiếm. Chương 40, kiếm đoạn ân đoán, 2. Chương 40, kiếm đoạn ân đoán, 2. Thiên không lưu vân mênh ngông cuồn cuộn, khủng bố khí kình, lại nhao nhao đem hắn xé rách nát bấy. Kịch chiến. Đỉnh tiêm thất tinh cấp chiến lược chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Trần Tông hoàn toàn là đem Man Sơn Vương đã coi như là ma luyện đối tượng. Mà Man Sơn Vương, thì là muốn mạng sống. Tu vi, đạo ý, kiếm pháp, đủ loại phương diện tăng lên, lại để cho Trần Tông thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả là cùng Man Sơn Vương bực này thực lực cường hoành cường giả giao chiến, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Cường hoành tu vi cùng đạo ý cùng với cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ phía dưới, dù là chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm, cũng có thể bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng. Càng là chiến đấu, Man Sơn Vương lại càng là kinh hãi, đồng thời, cũng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Không giống với cùng phía trước chiến đấu, không giống với người này kiếm pháp, cũng không giống với cái này không giống với chỗ chỉ đại, cũng không phải là nói kiếm pháp bất đồng, mà là phong cách bất đồng. Kiếm pháp bất đồng, chỉ có thể nói rõ tu luyện nhiều môn kiếm pháp, phong cách bất đồng, tắc thì tỏ vẻ, kiếm đạo lý niệm khác biệt. Cùng phía trước người kia đối lập, người này thật giống như chỉ là lớn lên đồng dạng, lại không phải cùng là một người. Trên thực tế đi Man Sơn Vương suy đoán không có sai. Trần Tông cùng Trần Tu đích thật là hai người. Trần Tông nghiễm nhiên hoàn toàn đắm chìm tại chiến đấu chính giữa, đem bản thân đột nhiên tăng mạnh chiến lực càng tiến một bước nắm giữ. Mặc dù không có tiến vào tự ngã tự tại cảnh, nhưng dần dần nắm giữ bản thân hết thể lực lượng cảm giác, cũng thập phần mỹ diệu. Cường hành luyện thể tu vi, lại để cho Trần Tông có hơn người khí lực, không chỉ có thể kháng trụ càng lực lượng cường đại trùng kích, cũng có được càng thêm cường thịnh thể lực cùng sức chịu đựng, có thể chống lại càng dài lâu chiến đấu. Man Sơn Vương khí lực cũng rất mạnh hành. Nhưng đây chẳng qua là công pháp bổ sung, không bằng Trần Tông. Đương ngang ngược quyền cùng Trần Tông kiếm giao kích ngáy mắt, trên thân kiếm chỗ mang theo lực lượng ngay lập tức bộc phát, phảng phất muốn đem Man Sơn Vương phá hủy. Mỗi một lần, Man Sơn Vương đều cảm giác được hai cánh tay của mình có chút rung rung, lần một lần hai không coi vào đâu, nhưng đương số lần càng nhiều lúc, hai tay dần dần run lên, phản ứng cũng chậm một đường. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm giết ra, không thấy bất luận cái gì làm bộ, tâm ý khởi nháy mắt, kia kiếm quang đã ngưng tụ làm một điểm, trực tiếp thẳng hướng Man Sơn Vương ngực bộ vị. Man Sơn Vương chỉ cảm giác trái tim của mình đột nhiên run lên, kịch liệt nhảy lên, tinh huyết ngược dòng giống như, cả người lực lượng tại lập tức đã bị trùng kích, có chút dừng lại. Kiếm, dĩ nhiên giết đến. Kiếm này, chính là cơ tại thiên địa nhất tuyến sở sáng tạo, có thiên địa nhất tuyến cực tốc cùng kinh người sắc bén, lại còn dẫn dắt tâm thần không hiểu lực lượng. Man Sơn Vương lại không phải huyết sát vương có thể so sánh với, dù là gặp phải nguy cơ, cũng nhanh chóng làm ra ứng đối. Hết thể lực lượng lập tức bộc phát, toàn bộ thân hình tựa hồ bành trướng một vòng lớn tựa như, khủng bố khí thế bộc phát ra, giống như lũ bất ngờ bộc phát, trùng kích bát phương. Một tiếng đáng sợ tựa như cự thú giống như gào thét, Man Sơn Vương cổ động toàn thân lực lượng, khí huyết ngực dòng, sắc mặt tại ngay lập tức trướng đến đỏ bừng một mảnh, đỏ đến dọa người. Song trưởng đẩy núi, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng đi phía trước quanh ra. Nhưng một trường này uy lực, lại bị tâm động một kiếm trực tiếp đâm thủng, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ che giống như. Man Sơn Vương thân hình chấn động, nhanh chóng lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi tâm động một kiếm, trong nháy mắt đó, hắn có một loại trái tim bị đâm thủng cảm giác. Tâm động. Trần Tông lại lần nữa một kiếm đâm ra. Một vòng đỏ thâm tràn ngập, đó là thuộc về huyết lôi kình lực lượng. Một kiếm này ra chỉ huyết lôi kình xuống, uy lực càng thêm cường hành. Một kiếm này, không cách nào hoàn toàn tránh đi, chỉ là thiên truy bách luyện tiềm thức tại sinh tử nguy cơ hạ triệt để bộc phát, thân hình có chút một chuyện, tránh đi bộ vị yếu hại, bả vai lập tức đã bị trầm dạ kiếm đâm thủng. Chết. Cố nén bả vai bị xỏ xuyên đau đớn, Man Sơn Vương bả vai cơ bắp căng cứng, đem trầm dạ kiếm lập tức kẹp lấy, tay phải giơ lên, trên cánh tay đại gân như mãng xà chiếm giữ, lực lượng đáng sợ đều dũng mãnh vào trong đó, một quyền mang theo tuyệt chiêu chi ý đuổi giết tới. Núi cao lưng ngang, ngay lập tức nghiền nát sụp đổ. Thiên địa kinh động. Một quyền này, lại để cho Trần Tông kinh hãi, nếu là bị đánh trúng mà nói, cho dù là chính mình khí lực cường hành, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại, lập tức cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. Đồng nhiên, bị Man Sơn Vương bả vai kẹp lấy trầm dạ kiếm thập phần chân trượt rút ra. Hắc bạch song sắc kiếm quang trong nháy mắt tiểu lóng lánh mà lên, vờn quanh Trần Tông quanh thân, hóa thành một đạo hắc bạch song sắc ổ quay. Nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đến mức tận cùng, nguyện tựa như tia chớp chuyển động. Âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân. Một chiêu này chính là căn cứ vào lưỡng nghi kiếm giới ảo diệu, lại dung nhập rất nhiều ảo diệu, nhất là thiên địa nhất mạch võ học ảo diệu, cũng có bộ phận dung nhập trong đó, cuối cùng nhất tự nghĩ ra mà thành. Âm dương kiếm luân không chỉ có lưỡng nghi kiếm giới cái kia kinh người lực phòng ngự, càng mang theo một cỗ lực phản chấn, chỉ cần có công kích rơi ở phía trên, không chỉ có sẽ bị phòng ngự ngăn cản được, còn sẽ có bộ phận lực lượng bị phản chấn, trùng kích người công kích. Man Sơn Vương một quyền này uy lực cường hoành đến cực điểm, trực tiếp oanh kích tại âm dương kiếm luân bên trên, lập tức bị chống lại. Cùng lúc đó, chuyển động âm dương kiếm luân hơi khẽ chấn động, một cỗ lực lượng lập tức bị dẫn đạo, theo âm dương kiếm luân chuyển động phương hướng vẩn quanh một vòng về sau, phóng tới Man Sơn Vương. Cái này một cỗ lực lượng, chẳng khác nào là Man Sơn Vương chính mình oanh ra một quyền kia lực lượng một nửa, uy lực cũng hết sức kinh người, bất ngờ không đề phòng, Man Sơn Vương thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Tâm ý kiếm lưu, tâm động. Man Sơn Vương bị âm dương kiếm luân lực lượng phản chấn trùng kích ngáy mắt, Trần Tông lập tức biến ảo kiếm chiêu, lại lần nữa thi triển ra tâm động tuyệt chiêu. Man Sơn Vương bị âm dương kiếm luân phản kích, trái tim lại đang nháy mắt bị dẫn dắt run lên, dĩ nhiên tránh không khỏi một kiếm này. Không lưu tình chút nào, một vòng kiếm quang giống như hắc ám tinh mang tựa như phá không bắn chết mà ra, ngay lập tức xỏ xuyên qua Man Sơn Vương trái tim. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, tự trái tim nội nổ bùng, lập tức rào sát. Chỉ cần là huyết nhục chi thân thể, trái tim bộ vị tiểu là nhược điểm, bị công kích, có lẽ không đến mức trực tiếp bị mất mạng, nhưng là sẽ phải chịu bị thương. Huống chi, Man Sơn Vương giờ này khắc này không chỉ có là trái tim bị xỏ xuyên, cũng bị cắn nát. Đương nhiên, dùng Man Sơn Vương thực lực, cho dù là trái tim bị cắn nát, cũng sẽ không lập tức chết đi. Chỉ là, hắn cảm giác được bản thân hết thể lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua. Chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Man Sơn Vương cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hội tụ cuối cùng lực lượng lịch chuyển, bay thẳng trong khí hải, lập tức muốn tự bạo, cho dù chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng. Nếu không được, cũng muốn đem chi bị thương, lại để cho hắn chật vật. Thúc liệu, Trần Tông lại cảm thấy được Man Sơn Vương ý đồ, không chút do dự, một kiếm chém ra, kiếm quang hắc ám, xé rách hư không, cũng xẹt qua Man Sơn Vương cổ. Một kiếm chặt đầu. Đương đương một cường giả, nổi tiếng Thái Huyền Đại Thánh bảng bên trên thứ 6 cường giả, hiện tại lại bị một cái thanh danh không có hắn tướng lớn còn trẻ vô số lần hậu bối chém giết, không thể không nói là một loại bi ai. Mà nguyên bản, hắn là không cần cái chết. Đã không cách nào từ đối phương trong miệng biết được La Sát Vương hạ lạc, còn đối phương cũng thập phần kiên quyết, vậy mà ý định tự bạo kéo chính mình đệm lưng, cái kia cũng chỉ có thể đi quyết đoán phong lôi tiến hành, đem chi tuyệt sát. Chém giết về sau, Man Sơn Vương nạp giới tự nhiên là quy Trần Tông sở hữu. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Mê Quang đảo bên trên. Dùng ta hiện tại chiến lực, coi như là bình thường bắt tinh cấp cường giả, cũng không sợ a. Trần Tông âm thầm suy tư nói, có thể chống lại bình thường bắt tinh cấp cường giả, tiến bộ của mình không thể bảo là không lớn. Trần Tông thậm chí có nắm chắc, tại đối mặt tinh nhuệ bắt tinh cấp cường giả lúc, cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Về phần cửu tinh cấp cường giả, cực kỳ thưa thớt, toàn bộ Thái Huyền giới chính giữa, bên ngoài chỉ có một người mà thôi. Có lẽ vụng trộm còn có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Nửa bước đại thánh cấp cấp độ, chiến lực tăng lên rất khó khăn rất khó khăn. Hiện tại, dĩ vãng vài phần ân oán, cũng nên tính toán rồi. Trần Tông thầm nghĩ, trên mặt trải qua một vòng cười lạnh. Vạn linh các thiên minh tử. Còn có đem chính mình bức bách được đến bước đường cùng thượng nguyên giới một ít nửa bước đại thánh cấp cường giả cùng với cuối cùng cưỡng ép chính mình lại để cho chính mình không thể không trốn vào Mê Quang Hải Mê Quang Ngũ Thánh. Cho dù tiến vào Mê Quang Hải, chính mình không chỉ có không có chết đi, còn chiếm được không dậy nổi cơ duyên, một thân tu vi cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủn không đến 10 năm trong thời gian, tiêu tăng vọt cho tới bây giờ có thể chém chết tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực tình trạng, nhưng, ân oán tiểu là ân oán, nên thanh toán, vừa rồi tâm linh thông thấu. Hôm nay dùng Trần Tông thần niệm cường độ, đã có thể làm được, tự do xuất hiện tại Thái Huyền giới hoặc là Thượng Nguyên giới bất luận cái gì một chỗ chính giữa. Nếu là một ngày kia, chính mình thần niệm tiến thêm một bước tăng cường, nói không chừng còn có thể mượn nhờ mê quang cảnh lực lượng, lại để cho chính mình xuất hiện tại Thiên Nguyên Thánh vực là bất luận cái gì một chỗ. Cái này cần phải so hư không thần điện lợi hại rất nhiều. Hư không thần điện, lai lịch thần bí, hắn sau lưng, tựa hồ có đại thánh cảnh trí cường giả vi dựa, thế lực trải rộng Thiên Nguyên Thánh vực các giới. Nhưng có một điểm, giới cùng giới tầm đó, hư không thần điện không cách nào truyền tống. Không biết thật sự không cách nào truyền tống, hay là không muốn. Dù sao mỗi thế giới tầm đó đều có ránh trời. Ví dụ như huyền nguyên giới cùng thượng nguyên giới tầm đó, tự là Trầm Cốt Huyền, mà thượng nguyên giới cùng Thái Huyền giới tầm đó, thì là Mê Quang Hải. Nhưng ở thế giới ở trong, hư không thần điện truyền tống lại là cực kỳ nhanh chóng. Phía trước, Trần Tông không có sử dụng hư không thần điện truyền tống, lại cũng là bởi vì muốn ma luyện bản thân. Đến ở hiện tại, cũng không cần dùng đến hư không thần điện. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu xuất hiện tại thượng nguyên giới nội, không có lập tức hành động, mà là trước khôi phục tiêu hao thần niệm. Ngự thần thượng pháp vận chuyển, tiêu hao thần niệm chi lực bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục. Đương thần niệm hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông liền bắt đầu vào thành. Sở dĩ không trực tiếp xuất hiện trong thành, tiểu là tránh cho khiến cho không tất yếu bối rối. Năm đó, chính mình sẽ bị rất nhiều cường giả hoàn tứ, cũng là bởi vì vạn linh các thiên minh tử quan hệ. Phần này ân oán, đương đã muôn kết. Cái này thiên minh tử, tiểu là tai họa bắt đầu. Giết. Bất quá, chính mình cũng không biết thiên minh tử đến cùng ở vào nơi nào, như vậy, chỉ có thể tiên tiến thành tìm được vạn linh các trực tiếp hỏi. Lòng có dựa, làm việc đương không cần che che lấp lấp. Cái gọi là dựa, tiểu là thực lực bản thân. Thượng nguyên giới chỉnh thể thực lực không bằng Thái Huyền giới, toàn bộ thượng nguyên giới nội, có thể chưa từng nghe nói có cựu tinh cấp chiến lực cường giả tồn tại, nhiều nhất, tiểu là tinh nhuệ bát tinh cấp. Mặt khác, vạn linh các mặc dù rất cường đại, nhưng mà, lại không phải cao cấp nhất thế lực. Rất nhanh, Trần Tông tiểu vào thành đi đến vạn linh các trước cửa, trực tiếp bước vào trong đó. Vạn linh các cùng mình không thù, có cựu oán chỉ là vạn linh các thiên minh tử, bởi vậy, Trần Tông sẽ không đối với vạn linh các dưới người khác sát thủ, cũng sẽ không cố ý nháo sự. Đương nhiên, nếu như vạn linh các muốn bởi vì thiên minh tử cùng đối phó lời của mình, kiếm trong tay, lại không biết lưu tình. Chương 41, kiếm đoạn ân oán, 3. Chương 41, kiếm đoạn ân oán, 3. Thái Huyền giới nội, thâm nguyên chi câu, phảng phất không thấy đáy. Tối như mực trong động, cái kia một đoàn hắc ám thâm thúy đến mức tận cùng, phảng phất trái tim đang nhảy nhót tựa như, liên tục không ngớt. Chết rồi, tả hữu nhị sứ đều chết hết, là ai giết các ngươi? Hắc ám ở chỗ sâu trong, đống nhiên có một đạo khủng bố tựa như theo cửu lũ luyện ngục quỷ vương phát ra khủng bố gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ. Huyết Trảo Vương cùng Man Sơn Vương. Có thể là mình hao phí mấy trăm năm thời gian, hao phí vô số tâm huyết, hao phí mấy vạn tu luyện giả tánh mạng, thậm chí chính mình mạo hiểm sinh tử nguy cơ đạt được cơ duyên, cuối cùng nhất mới bồi dưỡng được đến đắc lực cánh tay. Sự thật cũng chứng minh, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương hết sức xuất sắc, vì chính mình kiếm được đại lượng tài phú, cung cấp không ngừng tu luyện tài nguyên. Đỉnh cấp thất tinh cấp chiến lực, tại mỗi loại tình huống xuống, đủ để hoành hành thiên nguyên thánh vực rồi. Chính mình lại để cho bọn hắn đi đối phó một cái tiểu bối, nhưng bây giờ chết rồi. Là ai, giết chết bọn hắn? Chẳng lẽ là có bát tinh cấp chiến lực cường giả ra tay? Thái huyền giới nội bát tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, chính mình rất rõ ràng, cũng không nhiều, bên ngoài tính toán mình ở nội, cũng không quá đáng 14 cái mà thôi, có lẽ vụn trộm còn có, nhưng đều là những đỉnh tiêm kia thế lực chính giữa người. Dưới tình huống bình thường, huyết trảo vương cùng man sơn vương không có khả năng đi treo chọc đỉnh tiêm thế lực. Chẳng lẽ nói, Tu La Môn đầu phục là một loại đỉnh tiêm thế lực? Đại bổn vương công thành đi ra ngoài, các ngươi đều phải chết. La Sát Vương phát ra tiếng giống giận dữ, tại tối như mực trong sơn động quanh quần không nớt. Trần Tông phát hiện, không có sử dụng một ít thủ đoạn, vạn linh các người căn bản là không phối hợp. Bởi vậy, chỉ có thể hiện ra cường hoành vũ lực, bức bách vạn linh các người giao ra thiên minh tử. Đương nhiên, Trần Tông cũng không đả thương người. Người phương nào, dám can đảm tại ta vạn linh các dương ai? Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tại vạn linh các trong đại sảnh nổ vang, tựa như sấm rền cuộn cuộn, cường hoành khí tức tùy theo tràn ngập tới. Trấn thủ cái này một chỗ vạn linh các cường giả giá lâm. Cái kia khí tức, rõ ràng đạt đến nửa bước đại thánh cấp cấp độ, hơn nữa, là nhị tinh cấp chiến lực cấp bậc cường giả. Cái này kinh người khí thế, tựa như phong bạo quét ngang mà qua, chật, bay thẳng Trần Tông, đem chi tập trung. Đối với nhập thánh cảnh mà nói, chính là khủng bố đến cực điểm tràn ngập hủy diệt khí thế, đối với Trần Tông mà nói, lại như là một đám thanh phong quất vào mặt. Như thế, liền gọi đối phương âm thầm kiên kỵ. Các hạ là người phương nào? Tìm bản các thiên minh tử trưởng lão chuyện gì? Cái này một thân áo ngắn trung niên nhân mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngóng nhìn Trần Tông, thanh âm trầm thấp. Ngươi không cần biết rõ chuyện gì, đem thiên minh tử người ở chỗ nào nói cho ta biết, hoặc là, lại để cho thiên minh tử tới. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, cùng lúc đó, tản mát ra một tia khí tức. Cái này một tia khí tức, đáng sợ vạn phần, giống như là một ngụm thiên kiếm treo trên bầu trời, ngay lập tức đánh rơi, gọi đối phương sởn hết cả gai ốc. Cả người tựa hồ bị đục lỗ đồng dạng. Tại đây một tia khí tức phía dưới, chính mình hết thể phản kháng, toàn bộ đều bị đánh tan tan rã. Cường giả. Đây là một cái thực lực thập phần đáng sợ cường giả. Trong nháy mắt, vạn linh các cái này chấn thủ người tiểu hiểu được, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Các hạ, ta cũng không biết thiên minh tử trưởng lão người ở chỗ nào. Người này gian nan đáp lại nói. Đương thực lực chênh lệch quá lớn lúc, không dám trong lòng còn có nửa phần may mắn. Vạn linh các tin tức nhất linh thông, ta tin tưởng ngươi nhất định biết rõ. Trần Tông lại khoan thai thở dài, kỳ thật, ta chỉ tìm thiên minh tử một người, không muốn cùng vạn linh các là địch, nhưng nếu như các ngươi không muốn phối hợp mà nói, vạn linh các sẽ gặp nạn. Đối phương nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi tới đổi lui, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Đối phương rất cường, gần kề chỉ là khí tức, tự lại để cho chính mình có loại bị sỏ xuyên hủy diệt cảm giác, nói rõ đối phương chiến lược, ít nhất là tứ tinh cấp cấp độ, thậm chí có thể sẽ rất cao. Mặc dù ngoại giới truyền thuyết, vạn linh các có đại thánh cảnh trí cường giả với tư cách chỗ dựa, nhưng là thật là giả, kỳ thật cũng không cách nào xác định. Coi như là thật sự, đó cũng là thật lâu phía trước sự tình rồi, huống chi, đại thánh cảnh trở xuống đích tranh phong, đại thánh cảnh trí cường giả căn bản là sẽ không nhúng tay, trừ phi là vạn linh các tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Nói mặt khác đều là hư, vì kế hoạch hôm nay, hay là muốn trước ứng phó người này. Ta xác thực không biết thiên minh tử trưởng lão người ở chỗ nào. Nhưng các hạ thỉnh cho ta một ít thời gian, ta hiện tại liền đem trên sự tình báo. Người này vội vàng nói. Tốt nhất là tìm có đầy đủ sức nặng người. Trần Tông hai con ngươi bao hàm thâm ý nhìn đối phương một mắt, không chậm không nhanh nói ra. Hoàn toàn chính xác, vạn linh các thuyết pháp, là có đại thánh cảnh trí cường giả tại chỗ dựa, nhưng cảnh giới đến Trần Tông cái này cấp độ, xem sự tình cũng càng thêm minh bạch. Thật sự có đại thánh cảnh trí cường giả mà nói, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Thật giống như mình bây giờ. Nhập thánh cảnh cấp độ mâu thuẫn xung đột, nếu là không có quá mức, mình cũng sẽ không đi nhúng tay, bởi vì cấp độ. Còn nữa, mình cũng không phải là không nắm chắc, không biết trước bài. Vĩnh hằng thiên địa lệnh. Đương chính mình ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo lại trở về bản thể về sau, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội liền có hơn một đạo lực lượng, đó là một loại bảo hộ lực lượng, là vĩnh hằng chiến bảo chuyên môn bảo hộ vương cấp thiên tài lực lượng. Cùng cấp độ ở giữa chiến đấu, sẽ không kích phát ra vĩnh hằng thiên địa lệnh nội bảo hộ lực lượng. Nhưng nếu như là thông thần cảnh cường giả đối với tự mình ra tay mà nói, vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng sẽ xuất hiện, bảo vệ mình. Đương nhiên, vĩnh hằng thiên địa lệnh nội lực lượng cũng chỉ có thể chống cự cũng đánh lui thông thần cảnh tầng thấp cường giả. Dựa theo Hoa Cơ mà nói đến suy đoán, Thiên Nguyên Thánh vực đại thánh cảnh trí cường giả, có lẽ tiểu là thuộc về thông thần cảnh tầng thấp cấp bậc. Nói cách khác, tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, đại thánh cảnh trí cường giả đã không cách nào uy hiếp được chính mình. Cái này kỳ thật cũng là vĩnh hằng chiến bảo đối với vương cấp thiên tài một loại coi trọng, dù sao vương cấp thiên tài không nhiều lắm, chết mất một cái, đều là tổn thất không nhỏ. Chờ đợi. Trần Tông đang chờ đợi Vạn Linh Các đáp lại. Thái huyền giới Thái La thành Tu La Môn. Trần Tu một thân tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, đi ra Tu La bí cảnh. Phát ra thông cáo, Man Sơn Vương cùng Huyết Trảo Vương cũng đã đền tội, những tại kia bổn môn thời khắc nguy nan vi phạm lời thề chi nhân, hạn định bọn hắn tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Tu La Môn nhận tội. Trần Tu không chậm không nhanh nói ra, lời nói tầm đó, lại tràn ngập xâm lãnh chi ý, người qua thời gian không đến, đừng trách ta kiếm không lưu tình. Phía trước, những con người làm ra kia mạng sống, thà rằng vi phạm lời thề, cũng là bởi vì Huyết Trảo Vương hung danh thái thịnh. Ngày nay, Huyết Trảo Vương thế nhưng mà bị Trần Tu trực tiếp chém giết, nói thẳng minh một điểm, Trần Tu thực lực còn hơn Huyết Trảo Vương. Mặt khác, Man Sơn Vương cũng bị đánh chết, mặc dù không có nói giết chết Man Sơn Vương người là ai, nhưng tựa hồ, cũng cùng Tu La Môn có quan hệ. Như vậy Tu La Môn, có thể hay không lại để cho người sợ hãi. Hội! Trần Tu tin tưởng, đem tin tức này thả ra, những hạng người ham sống sợ chết kia, nhất định sẽ đuổi tới Tu La Môn đến, nếu như không đến mà nói, hậu quả, tự là tử vong. Dưới thân kiếm vô tình, những người kia, đều là từ mê quang đảo đi ra, trên người đều có chứa mê quang đảo ấn ký, chính bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng bản tôn lại nhất thanh nhị sở, hoàn toàn có thể cảm giác được. Phi Linh thành Vạn Linh các nội, Trần Tông thoải mái nhàn nhã ngồi, chậm rãi chờ đợi. Chật, mấy tia ánh mắt lợi hại vô cùng, ngóng nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Ba người. Tổng số là ba người, hai cái lao giả, một cái là song tóc mai bạch trung niên nhân, trên người đều tràn ngập kinh người khí thế, thập phần cường hành. Nửa bước đại thánh cấp. Hơn nữa, theo hắn khí tức có thể đoán được, ba người này chiến lực đều không thấp. Cái kia hai cái lão giả là tứ tinh cấp chiến lực, người trung niên kia là ngũ tinh cấp chiến lực, về phần là bình thường cấp độ hay là tinh nhuệ cấp độ, chỉ có động thủ chiến đấu mới có thể tiến thêm một bước khẳng định. Ba đạo cường hoành khí tức, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, muốn đem Trần Tông chấn áp. Nhưng mà, Trần Tông phảng phất không có cảm thấy tựa như, không chút sức mẻ, thần sắc lạnh nhạt. Phần này tư thái lập tức gọi ba người âm thầm kiêng kỵ không thôi. Vạn Linh các tin tức mặc dù rất linh thông, nhưng Trần Tông tại trước đây ít năm lại tiến vào Mê Quang Hải, dựa theo Vạn Linh các biết rõ sự tình, tiến vào Mê Quang Hải người, cho tới bây giờ tiểu không ai có thể đi ra. Bởi vậy, bọn hắn cũng sẽ không đem trước mắt người này cùng Trần Tông liên quan. Nói chung, khí thế giao phong, có thể đoán được thực lực của đối phương mạnh yếu, nhưng đối mặt ba người khí thế, đối phương lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cao thâm mặt chắc. Các hạ xưng hô như thế nào? Ngũ tinh cấp chiến lược trung niên lập tức chắp chắp tay, mỉm cười nói chuyện. Thiên minh tử đâu rồi? Trần Tông lại là hỏi ngược lại. Các hạ tìm bản các thiên minh tử cần làm chuyện gì? Trung niên nhân lần nữa hỏi, ngữ khí ôn hòa, giống như là cùng bằng hữu tại nói chuyện với nhau đồng dạng. Chấm dứt tân đoán. Trần Tông không có che che lấp lấp, nói thẳng. Nhưng không phải biết rằng bản các thiên minh tử trưởng lão cùng các hạ có cái gì ân đoán. Trung niên nhân mở miệng lần nữa, ý cười đầy mặt bộ dạng. Nếu không là cái gì quá lớn ân oán, chúng ta Vạn Linh các nguyện ý trả giá tương ứng một cái giá lớn hóa giải. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Bất tài, kẻ hèn này Bách Linh Tử, là Vạn Linh các tổng các phó các chủ, hai vị này là ta Vạn Linh các tổng các trưởng lão. Trung niên nhân cười ha hả nói ra, một bộ đến giao bằng hữu thân thiện bộ dáng. Đối phương thái độ ôn hòa, không có chút nào không kiên nhẫn, nói chuyện khẩu khí có một loại gần hơn quan hệ cảm giác, sẽ để cho người kìm lòng không được sinh ra một chút hảo cảm. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường người. Ta cùng với thiên minh tử ân oán, là sinh tử, Vạn Linh các phải như thế nào gánh chịu. Trần Tông không khỏi cười cười. Tiểu bối, có mấy tay giả thần giả quỷ bổn sự, tiểu tự cho là đúng, ta Vạn Linh các chưa bao giờ tìm việc, nhưng cũng không sợ sự tình. Một tổng các trưởng lão tựa hồ nhìn không được, nổi giận nói. Mặt khác một trưởng lão mặc dù không có mở miệng, thực sự phóng xuất ra cường hoành khí tức, mang theo vài phần sát khí. Hai vị trưởng lão, an tâm một chút chớ vội, mọi thứ đều có thể giải quyết. Bách Linh Tử cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, bất luận các hạ cùng bản các thiên minh tử trưởng lão có gì ân oán mâu thuẫn, trong mắt của ta, đều là có thể hóa giải, chỉ cần các hạ khai ra điều kiện đến. Thiên minh tử mệnh. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Lúc này đây đến, chính là vì kết thúc ân oán, mà kết thúc ân oán phương thức rất đơn giản cũng rất trực tiếp, cái kia chính là chém giết thiên minh tử, ngoài ra hết thảy đều không cần nói nhiều. Tài phú. Không cần. Chính mình vốn có tài phú không ít, đầy đủ dùng, huống chi, kiến thức đến càng thêm rộng lớn thiên địa, tâm trí cao viễn, không hề cực hạn không sai. Lúc này đây kết thúc ân oán về sau, đợi đến lúc vĩnh hằng thiên địa lệnh có thể lần nữa sử dụng lúc, liền nếu lần tiến về vĩnh hằng chiến bảo. Chỗ đó, mới là mình truy cầu tu luyện chi đạo chỗ. lại mượn nhờ vĩnh hằng chiến bảo nội tìm hiểu cùng ảo diệu, trở về bản thể tăng lên bản thân, mau chóng đạt tới thông thần cảnh, chân thân tiến vào vũ trụ hư không, thăm dò vô tận huyền bí. Chương 42, kiếm đoạn ân đoán, 4. Chương 42, kiếm đoạn ân đoán, 4. Bách Linh Tử rất đau đầu. Hắn từ trước đến nay tự xưng là khẩu tài hơn người, xử lý vạn linh các tất cả lớn nhỏ sự tình lúc, cũng là di hòa vi quý, có thể không động thủ tiểu không động thủ. Mà dựa vào tài ăn nói của hắn cùng năng lực, thường thường cũng có thể đem rất nhiều tại người khác xem ra khó giải quyết sự tình xử lý được thuận thuận lợi lợi, lại để cho người chịu phục. Lúc này đây, tổng các chủ lại để cho hắn đến đây, cũng là coi trọng hắn năng lực ý tứ. Vạn linh các là việc buôn bán, xưa nay không cùng thế lực khác xung đột, di hòa vi quý. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, cái kia vạn linh các cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể cùng bình giải quyết, tự nhiên tốt nhất. Nhưng Bách Linh Tử phát hiện, bất luận tự ngươi nói cái gì, hao hết miệng lưỡi, đối phương thủy chung bất vi sở động, thái độ rất rõ ràng cũng rất kiên quyết, cái kia chính là muốn thiên minh tử mệnh. Nói một không hai, dấu diếm sắc bén kinh người đến cực điểm. Bách Linh Tử chỉ cảm thấy cái hót đột nhảy lên, càng phát đau đầu. Các hạ, ta vạn linh các sừng sững vạn năm, tao ngộ qua vô số lần nguy cơ, nhưng cuối cùng nhất, ta vạn linh các ý nghĩa nguyên tồn tại, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Bách Linh Tử trên mặt trong lúc vui vẻ liễm, ngựa khí cũng mang lên vài phần nghiêm nghị, ẩn ẩn có một điểm tiêu sát. Bách Linh Tử có ngũ tinh cấp chiến lực, cái này một phần chiến lực, cũng không phải là dùng miệng nói ra được, mà là chân chân chính chính tu luyện cùng chiến đấu đi ra. Khẩu tài tốt, ưa thích dĩ hòa vi quý, không có nghĩa là hắn tiểu cũng không tức giận, không có nghĩa là hắn tiểu cũng không chiến đấu cùng giết người. Như vậy lúc này đây, có lẽ sẽ trở thành vạn linh các lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Trần Tông không chút nào để ý đối phương uy hiếp, lơ đến cười nói. Coi như là vạn linh các sau lưng đại thánh cảnh trí cường giả thật sự không để ý thể diện ra tay mà nói, mình cũng không sợ. Giả như vạn linh các có cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh mà nói, chính mình không cách nào đối kháng, lại cũng có thể tại lập tức thoát ly, tiến vào mê quang đảo. Có thực lực với tư cách dựa, cũng có đường lui thối lui, càng có lực lượng cường đại bảo hộ, ở chỗ này, chính mình gần như tuyệt đối an toàn. Tại di vãng, chỉ có một thân lực lượng lúc, cũng dám liều mạng, huống chi là hiện tại, các loại dựa phía dưới. Chẳng lẽ còn muốn sợ đầu sợ đuôi? Nghe được Trần Tông mà nói, Bách Linh Tử thần sắc trầm xuống, cái kia hai cái tổng các trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận. Oanh! Khí thế cuồng bạo, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như, đều hướng Trần Tông chút xuống tới. Đã vạn linh các không giao ra Thiên Minh Tử, vậy thì đánh tới giao ra đây mới thôi. Trần Tông lạnh lùng cười cười, hai con ngươi có một vòng lợi hại đến cực điểm tinh mang tràn bán, cường hoành đến cực điểm khí tức như thiên kiếm ngang trời, lập tức bộc phát, trấn áp đương thời. Thất tinh cấp chiến lược khủng bố uy thế, lập tức rơi vào Bách Linh Tử cùng hai cái tổng cắt trên người trưởng lão, coi như vũ trụ kiếm lưu một loại trùng kích tới, như là một tòa thái cổ kiếm sơn hàng lâm. Trấn áp. Bách Linh Tử ba người kinh hãi gần chết. Như thế nào biết như thế, như thế nào biết cường đại như thế. Cho dù là tổng cắt chủ, cũng không có mạnh mẽ như thế khí thế. Tại tinh thần của bọn hắn chính giữa, phảng phất có một tòa kiếm sơn trấn áp đương thời. Phảng phất có một đạo thái sơ kiếm quang khai thiên tích địa xé rách vũ trụ hư không giá lâm. Hết thảy tất cả đều muốn bị chấn áp, hết thảy tất cả đều muốn hội bị xỏ xuyên. Tại loại này khủng bố uy thế trước mặt, chính mình chỉ có thể lạnh run. Cường địch. Đây là một cái cường địch, thật đúng như đối phương theo như lời, lúc này đây, vạn linh các thật là tao ngộ đến lớn nhất nguy cơ rồi. Các hạ, có chuyện hào hào nói. Bách Linh Tử lập tức trồng chất khởi ý cười đầy mặt, có chút túi đầu. Hết cách rồi. Đối phương chỗ tràn ngập đi ra khí thế quá mức cường hành, trực tiếp chấn áp bọn hắn, muốn động thủ, đoán chừng sẽ bị lập tức miểu sát. Cái kia hai cái nổi giận đùng đùng tổng các trưởng lão cũng yên rồi, không dám lỗ mãng. Ta lập lại một lần, giao ra Thiên Minh Tử. Trần Tông hai con ngươi có hàn mang lập lòe mà qua, ngựa khí bỗng nhiên, lại phảng phất kiếm khí trực tiếp đâm vào mấy người trái tim một loại, lập tức co rút lại, vạn phần hồi hộp. Bách Linh Tử cảm giác rất nhạy cảm, có thể từ đối phương khẩu khí chính giữa, cảm giác được một tia kiên quyết. Cái này, là đối phương tối hậu thư, nếu là vi phạm, vậy thì hội chính thức chọc giận đối phương. Đau đầu, Bách Linh Tử tư duy nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ hóa giải đích phương pháp xử lý, cái hốt đau đớn không thôi. Thiên Minh Tử là nửa bước đại thánh cấp cường giả đúng vậy, nhưng chỉ là tam tinh cấp cấp độ, tại toàn bộ vạn linh các chính giữa, chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ, nhiều, vạn linh các sẽ không tăng mạnh bao nhiêu, thiếu một cái, cũng sẽ không gọt yếu bao nhiêu. Nhưng trọng điểm ở chỗ vạn linh các danh dự. Nếu như là bị người bức bách giao ra một trưởng lão, chuyến đi, đối với vạn linh các sẽ là một lần không nhỏ đả kích, sẽ để cho vạn linh các nhiều năm trước tới nay chỗ tạo dựng lên thanh danh bị hao tổn. Cây sống một chương ra, người sống khuôn mặt. Thân là thượng nguyên giới nội thế lực cường đại, vạn linh các tự nhiên thập phần coi trọng bản thân uy danh. Trên thực tế, uy danh là mỗi một môn phái từng cái thế lực đều coi trọng. Nhưng hiện ở loại tình huống này xem ra, nếu không phải giao ra thiên minh tử mà nói, vạn linh các chỗ tổn thất, không chỉ có riêng chỉ là uy danh mà thôi, còn có mặt khác. Chẳng lẽ, thật sự lại để cho vạn linh các sau lưng đại thánh cảnh trí cường giả ra tay? Đó là không có khả năng sự tình, đại thánh cảnh trí cường giả như thế nào biết đi để ý tới bực này việc nhỏ. Huống chi, thân là tổng các phó các chủ bách linh tử rõ ràng hơn, đồn đái chính giữa vạn linh các chỗ dựa đại thánh cảnh trí cường giả, chẳng qua là cùng vạn linh các thật lâu phía trước tổng các chủ tình bạn cố chi, đã sớm rời đi nhiều năm. Chỉ cần vạn linh các không có tao ngộ hủy diệt tính đả kích, cái kia đại thánh cảnh trí cường giả là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đại thánh cảnh trí cường giả, giống như là một trương gia hổ đồng dạng, có thể dọa người. Hai cái trưởng lão đang chờ đợi bách linh tử quyết định. Là chiến? Hay là khuất phục? Phải có một cái quyết định. Thiên minh tử hiện tại cũng không tại vạn linh các nội. Bách linh tử tựa hồ cũng suy nghĩ rõ ràng, đồng nhiên, đã chút giận giống như nói. Vạn linh các tin tức nhất linh thông, không phải sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Thiên minh tử bây giờ đang ở thiên nguyên động. Bách linh tử hay là nói ra, chật, hai con ngươi ánh sáng lạnh tràn ngập, ngựa khí cũng trở nên đông cứng sẳng rộng. Tin tức ta đã nói cho ngươi biết rồi, cùng ta vạn linh các không tiếp tục nửa phần quan hệ, về phần về sau, nếu là các hạ nếu không theo không buông tha, ta vạn linh các cũng không sợ. Ngươi cũng muốn tin tưởng, lừa gạt của ta hậu quả, không phải ngươi có thể thừa nhận được rất tốt. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu, đứng dậy ly khai. Mục tiêu của mình, chỉ là thiên minh tử mà thôi, về phần vạn linh các, không muốn là địch, đương nhiên, nếu như vạn linh các không cảm thấy được mà nói, nên đánh thì đánh, đáng chết liền giết. Bất quá hiện tại, vạn linh các ngược lại coi như là rất phối hợp. Tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, vạn linh các người, nội tâm nhất định là biệt khuất được vô cùng. Thế so người cường, tiểu là nghiền áp. Cái này, tiểu là thực lực chỗ mang đến. Nhìn xem Trần Tông ly khai bóng lưng, bách linh tử đáy mắt hiện lên một vòng u ám, một loại khuất nhục, một loại bất đắc dĩ, chật, cùng hai cái trưởng lão cũng lần lượt ly khai. Thiên nguyên động tại thượng nguyên giới, rất có nổi tiếng. Thường xuyên sẽ có tu luyện giả tiến về thiên nguyên động tìm kiếm cái gọi là cơ duyên, còn thật sự có tu luyện giả ở trong đó tìm được cơ duyên, tăng lên bản thân. Thiên minh tử sở dĩ đến thiên nguyên động đến, chính là muốn tìm kiếm cơ duyên, tăng lên bản thân. Trước đây ít năm, vì thay mình bảo đệ thiên linh tử báo thù, kết quả báo thù không thành, ngược lại bị chém đứt một tay, bị thương không nhẹ. Cái kia đoạn tí không có mang đi, bằng không chỉ cần tốn hao một ít một cái giá lớn liền có thể một lần nữa đón, không có gì ảnh hưởng. Không có cái kia một đoạn tí, muốn sinh bạch cốt nhục cơ thể, một lần nữa dài ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay đến, không phải là không thể được, chỉ là, tiêu hao quá lớn, bằng hắn hiện tại tích lũy, còn không cách nào làm được. Bất quá cũng bởi vì hắn là vạn linh các trưởng lão quan hệ, tìm đọc tin tức phía dưới, biết được thiên nguyên động nội, khả năng tồn tại sinh cơ tạo cốt thánh dược, liền tại dưỡng tốt thương thế khôi phục trạng thái về sau, tự mình khởi hành tiến vào thiên nguyên động nội tìm kiếm. Chỉ là nhiều năm qua đi, cũng tìm được không ít linh dược thánh dược, lại không có tìm được có thể sinh cơ tạo cốt thánh dược. Nhưng thiên minh tử cũng không định lúc này buông tha cho, hắn nhất định phải tìm được, khôi phục cánh tay của mình, bằng không, thực lực chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng bởi vì như thế, những năm này thiên minh tử một mực dừng lại ở thiên nguyên động nội, đối với ngoại giới tin tức, tự nhiên không có như vậy linh thông. Bởi vậy, hắn cũng không biết, chính mình sắp sửa đại họa lâm đầu. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới thiên nguyên động bên ngoài. Thiên nguyên động là một cái cách gọi. Bởi vì nơi này, có rất nhiều sơn động, quang co vòng vèo khúc chiết, khoảng chừng mấy trăm nhiều, bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm. Mấy trăm sơn động, con cong cuốn cuốn, xưng là ngàn nguyên. Cái này mấy trăm sơn động có rất dài, định đứng lên có tốt mấy vạn dặm, có rất ngắn, chỉ có ngàn dặm không đến. Nhưng bất kể là trường hay là đoạn, những sơn động kia đều có một chỗ hoặc là mấy chỗ giúp nhau liên tiếp, chạy tới tháo chạy, giống như là một tòa cự đại mê cung. Bởi vậy, một khi tiến vào thiên nguyên động nội, nếu là không có ly khai mà nói, ngoại giới tin tức tiểu so sánh không dễ dàng biết rõ. Một điểm nữa, thiên nguyên động nội lớn như thế, muốn ở trong đó tìm một người, cũng không dễ dàng. Đương như mỏ kim đáy biển một loại. Bách linh tử cuối cùng nhất lựa chọn đem tin tức nói cho Trần Tông, thứ nhất cấp tốc tại tình thế, thứ hai cũng là bởi vì thiên nguyên động địa hình phức tạp, muốn từ trong đó tìm được thiên minh tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu quả thật bị đã tìm được, đó cũng là thiên minh tử bất hạnh. Ân đoán. Nên kết thúc tiểu kết thúc, vạn linh các cũng không cách nào vì thiên minh tử xuất đầu, nếu không, chỉ biết trêu chọc tai họa. Thiên nguyên động mặc dù có mấy trăm tòa sơn động, cũng có mấy trăm cái cửa động, lại còn có một tổng cửa vào. Nếu là dừng lại ở tổng cửa vào mà nói, lại cũng có thể chặn đường, nhưng đối phương lúc nào sẽ ly khai, không cách nào xác định. Khả năng chỉ cần chờ đợi ngắn ngủi thời gian, cũng có thể được chờ đợi đã nhiều năm, thậm chí vài thập niên đều không nhất định. Trần Tông đương nhiên không có khả năng dừng lại ở tổng lối vào chờ đợi Thiên Minh Tử xuất hiện, bởi vì cái kia không biết phải đợi đãi bao lâu, nói không chừng nhất đẳng tiểu là rất nhiều năm, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Bất quá, chính mình cũng không phải là một mình một người, còn có phân thân. Rất nhanh, phân thân Trần Tu liền từ Thái Huyền giới thông qua mê quang đảo lực lượng, đuổi tới Thượng Nguyên giới, cùng bản tôn tụ hợp. Đương nhiên, phân thân làm đi một tí cải biến, sẽ không để cho người nhìn ra cùng bản tôn giống nhau. Phân thân canh giữ ở Thiên Nguyên Động tổng lối vào, bản tôn tắc thì tiến vào Thiên Nguyên Động chính giữa. Mấy trăm tòa sơn động, đi nơi nào tìm kiếm Thiên Minh Tử, Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ có thể vào nhập tìm kiếm, một bên cũng có thể hướng những người khác hỏi thăm tin tức các loại. Tùy ý lựa chọn trong đó một ngọn núi thâm nhập quan sát khẩu, bước vào trong đó, bên trong không khí lưu động tốc độ so ngoại giới nhanh hơn, thiên địa nguyên khí chấn động cũng càng thêm mãnh liệt. Thỉnh thoảng, sẽ có ô ô tiếng gió quét mà qua, hạo hạo đáng đáng, phảng phất thẳng quan màng thai. Trần Tông tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng đem thần niệm chi lực tràn ngập ra đi, ngưng tụ thành thẳng tắp, đi phía trước phương không ngừng kéo dài, dùng cái này đến gia tốc tìm kiếm. Chương 43, kiếm đoạn ân oán, nam. Chương 43, kiếm đoạn ân oán, nam. Cái này gốc thanh diệp thiên lam là ta phát hiện ra trước, ngươi là ý định ngạnh đoạt sao? Cái này một giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Thiên tài địa bảo, người có duyên cư chi, thực lực tiểu là duyên phận. Mặt khác một giọng nói tràn đầy cười lạnh. Thiên Nguyên Động nội, mấy trăm tòa sơn động, bởi vì thiên địa nguyên khí dị thường quan hệ, tại đây cũng xuất hiện rất nhiều ngoại giới không có bảo dược. Có lẽ là rất sớm lúc, tùy tiện đi vào bất luận cái gì một ngọn núi động, cũng có thể đơn giản tìm được bảo dược, thấp tắc thì linh dược, cao tắc thì thánh dược. Nhưng trải qua rất nhiều năm trôi qua, vô số tu luyện giả dũng mãnh vào trong đó tìm kiếm đào móc, thời gian dần trôi qua, bảo dược càng ngày càng ít, cũng tiểu càng ngày càng khó dùng tìm được, thậm chí có một ít bảo dược đã trở thành tuyệt phẩm. Cái gọi là vật dùng hiếm là quý, một khi trở thành tuyệt phẩm, khó có thể đạt được về sau, hắn giá trị sẽ tăng vọt. Đương có người may mắn tại Thiên Nguyên Động nội được cái gì hy hữu bảo dược, bán được giá tiền rất lớn về sau, sẽ hấp dẫn thêm nữa người đến đây. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tiến vào Thiên Nguyên Động tìm kiếm bảo dược người, đều là nhập thánh cảnh cấp độ, cực kỳ số ít là nửa bước đại thánh cấp. Về phần siêu phàm cảnh cấp độ, tiến vào tại đây, coi như là được cái gì bảo dược, cũng có thể sẽ bởi vì cái kia bảo dược mà bị tội. Như là vừa rồi cái loại này tìm được bảo dược, phát sinh tranh đoạt xung đột sự tình rất nhiều, Trần Tông bước vào Thiên Nguyên Động về sau, đã gặp qua không ít lần rồi. Bất quá, những cái này đều cùng Trần Tông không quan hệ, không chút nào để ý. Tìm kiếm Thiên Minh Tử. Trần Tông bước vào tại đây mục đích chỉ có một, tìm được Thiên Minh Tử, trực tiếp chém giết, kết thúc cái này một cái cọc cân đoán. Ân đoán hiểu rõ, tâm thần hội thanh minh, sẽ không nhớ thương lấy, sẽ không lưu lại tiếc nuối, giống như là lao đi tâm hồn một vòng bụi bẩm. Tâm linh thấu triệt, lại vừa không chướng không ngại. Thiên Nguyên Động rất lớn, sơn động mấy trăm tòa, con con quấn quấn, giống như là một tòa cỡ lớn mê cung tựa như, ở bên trong tìm một người, giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Trần Tông tốc độ cực nhanh. Thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, như cực quang lướt ảnh nhất giống như, lại có thần niệm tìm tòi, căn bản là không cần dừng lại. Rất nhiều người đang tìm bảo dược, đồng nhiên cũng cảm giác được tựa hồ có một vòng gió nhẹ theo bên người bay vút mà qua, hoàn toàn nhìn không tới bóng người. Trần Tông tốc độ rất nhanh, ngắn thì sơn động bất quá mấy trăm dặm, rất nhanh là có thể tìm tòi xong, lớn lên sơn động, tối đa vạn dặm tả hữu, kỳ thật cũng không coi vào đâu, đơn giản tiểu là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Trần Tông tại từng bước loại bỏ, giống như là thảm thức tìm tòi đồng dạng, như vậy có lẽ sẽ dùng nhiều phí một ít thời gian, lại tránh khỏi bỏ sót. Ví dụ như bên này tìm tòi xong, không có tìm được mục tiêu, đi tìm tòi mặt khác sơn động lúc, mục tiêu lại tiến vào đã tìm tòi qua trong sơn động. Một ngọn núi động, hai tòa sơn động, ba tòa sơn động. Trần Tông không ngừng tìm tòi, Trần Tu thì tại tổng lối vào trấn thủ lấy. Thứ 18 tòa sơn động, chính là một tòa khoảng chừng hơn 8.000 ở bên trong lớn lên sơn động quanh co khúc hữu thập phần khúc chiết, Trần Tông đột nhiên đình trệ, hai con ngươi lóe ra một tia ngoài ý muốn. Không có tìm được Thiên Minh Tử, lại đã tìm được cũng cần kết thúc gân đoán người. Sơn động ở chỗ sâu trong, một mảnh đen kịt, thiên địa nguyên khí lưu động tốc độ dị thường, phảng phất từng đợt phong thổi lất phất. Nơi này là sơn động ở chỗ sâu trong, u ám một mảnh, làm cho cái kia phong cũng trở nên ấm lãnh. Mà ở cái này hắc ám âm lãnh bên trong, đã có người tồn tại. 5 cái. Khoảng chừng 5 người, từng cái trên người đều tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, hiển nhiên là năm tôn cường giả. Mê Quang Ngũ Thánh. Năm người này, rõ ràng là Mê Quang Hải, Mê Quang Hoành Hải hạm chủ nhân Mê Quang Ngũ Thánh. Năm đó, bọn hắn cưỡng ép Trần Tông về sau, lại bị Trần Tông dùng phân thân xuất kích, thành công trốn vào Mê Quang Hải nội, mất đi Trần Tông bóng dáng. Nhưng, những người khác lại cho rằng là bọn hắn năm cái cưỡng ép Trần Tông, đạt được phân thân bí mật. Cái kia một thời gian ngắn, năm người giống như là con chuột đồng dạng chạy trốn tứ phía. Bất quá Mê Quang Ngũ Thánh bản thân thực lực không tầm thường, lại có năng lực, liên thủ, càng cường đại hơn, cũng là vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, đằng sau càng là năm người phân tán ra, hôm nào đổi mặt, trong lúc nhất thời vậy mà cũng tránh được rất nhiều phiền toái. Năm người cũng càng tốt, tiến vào Thiên Nguyên Động nội ẩn thân. Dựa vào năm người thực lực cùng thủ đoạn, dựa vào Thiên Nguyên Động phức tạp địa hình, chỉ cần không phải đại thánh cảnh trí cường giả ra tay, nửa bước đại thánh cấp độ muốn tìm được hành tung của bọn hắn, cũng không dễ dàng. Trừ phi là quy mô xuất động. Nhưng, lại không có ai biết bọn hắn năm cái tiến nhập Thiên Nguyên Động, dù sao bọn hắn tiến vào lúc là phân tán, hơn nữa là tại thay hình đổi dạng dưới tình huống. Trần Tông thật bất ngờ, chính mình tiến vào Thiên Nguyên Động mục đích, là tìm kiếm Thiên Minh Tử, giết chết Thiên Minh Tử về sau, lại tìm kiếm Mê Quang Ngũ Thánh. Không nghĩ tới chính là, vậy mà ở chỗ này trước đã tìm được Mê Quang Ngũ Thánh. Mê Quang Ngũ Thánh mặc dù thay hình đổi dạng rồi, nhưng khí tức của bọn hắn chấn động, cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Trần Tông đã sớm nhớ rõ thanh thanh sở sở. Khoe miệng treo lên một vòng sảng giọng vui vẻ, Trần Tông hai con ngươi lập lòe hàn quang, như một đạo thiểm điện giống như bay vút mà ra. Đã phát hiện ra trước Mê Quang Ngũ Thánh, vậy trước tiên đem năm người này giải quyết hết. Ai? Mê Quang Ngũ Thánh thập phần cảnh giác, Trần Tông khẽ rửa gần, tiêu xúc động bọn hắn thiết hạ cảnh giới, năm đạo cường hoành khí tức ngay ngắn hướng buộc phát ra, giống như phong bạo tựa như quét ngang mà qua. Mấy vị, đã lâu không gặp. Trần Tông lại mỉm cười. Tại đây u ám, đối với nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Bởi vậy, Mê Quang Ngũ Thánh ánh mắt ngay ngắn hướng hiện ra tinh mang, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên mặt. Là ngươi. Mê Quang Ngũ Thánh cũng đem Trần Tông nhận ra được, kinh hô không thôi, tràn đầy kinh hãi. Điều này sao có thể? Đối phương không phải trốn vào Mê Quang Hải sao? Như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, đối phương có khả năng khai Mê Quang Hải? Trong lúc nhất thời, Mê Quang Ngũ Thánh trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Mê Quang Hải từ trước đến nay thần bí đến cực điểm, đi vào người, chưa từng nghe nói qua có ai có khả năng mở. Người này nhưng có thể ly khai, nói không chừng ở bên trong đã nhận được cái gì thiên đại cơ duyên. Cầm xuống. Mê Quang Ngũ Thánh lao đại lập tức lên tiếng, năm người như thiểm điện ra tay. Cầm xuống đối phương, không chỉ có muốn ép hỏi ra phân thân bí mật, còn muốn ép hỏi ra Mê Quang Hải bí mật. Đại cơ duyên. Đúng vậy. Trần Tông có thể ly khai Mê Quang Hải, đích thật là ở bên trong đã nhận được thiên đại cơ duyên. Chứng kiến theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến Mê Quang Ngũ Thánh, Trần Tông lại treo lên một vòng vui vẻ. Cái này Mê Quang Ngũ Thánh thực lực hoàn toàn chính xác không kém, có ba cái đạt tới tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, một cái là bình thường tứ tinh cấp, một cái thì là tinh nhuệ tứ tinh cấp, liên thủ bảy trận phía dưới, đủ để chống lại tinh nhuệ ngũ tinh cấp. Nhưng, chính mình chiến lực cũng không phải là ngũ tinh cấp có thể so sánh với. Trần Tông vốn là muốn một kiếm, đem năm người này toàn bộ chém giết, nhưng ý niệm trong đầu lại bỗng nhiên một chuyện. Cứ như vậy đưa bọn chúng chém giết, quá tiện nghi bọn hắn rồi, trước không giết, mà là toàn bộ ném đến Mê Quang Hải nội, lại để cho bọn hắn cũng đi nhận thức Mê Quang Hải hung hiểm. Ý niệm trong đầu một chuyện, quyết định chú ý, Trần Tông lập tức xuất kích. Không có rút kiếm, đối phó năm người này, cũng không cần rút kiếm. Dùng chỉ thay kiếm, lập tức vạch Trần hư không giống như, ngay lập tức, phân hóa ngũ phương. Trong nháy mắt, năm người công kích trực tiếp bị kích phá, lực lượng đáng sợ, xỏ xuyên qua hết thể tựa như, trực tiếp đánh trúng năm người thân hình, lực lượng đáng sợ lập tức huyết tán mở đi ra, trùng kích thân hình, thoáng cái đưa bọn chúng một thân lực lượng toàn bộ đánh tan, mất đi hết thể sức phản kháng. Như thì nguyện ý, Trần Tông hoàn toàn có thể đưa bọn chúng tại chỗ đánh chết. Mê Quang Hoành Hải hạm chi chủ, quanh năm đi tới đi lui tại Mê Quang Hải tầm đó, nhưng là đối với Mê Quang Hải, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên a. Trần Tông thanh âm lập tức vang lên, mang theo vài phần trêu tức ý tứ hàm xúc, truyền vào Mê Quang Ngũ Thánh trong thai, lập tức lại để cho bọn hắn bay lên một hồi không ổn dự cảm. Giờ này khắc này Mê Quang Ngũ Thánh nội tâm sợ hãi không thôi. Một chiêu, chỉ là tại trong vòng nhất chiêu, chính mình năm người tựu bị đánh tan, điều này sao có thể? Tiếp theo tức, năm người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất xuyên việt thời không một loại. Đương bọn hắn kịp phản ứng chi tế liền phát hiện, chính mình năm người vị trí thân địa phương đại biến bộ dáng. Thanh từng mảnh màu xám xương mù tràn ngập tại bốn phương tám hướng, thân hình của bọn hắn đang tại cấp tốc hạ xuống. Bất quá, lực lượng của bọn hắn cũng khôi phục, có thể lần nữa vận dụng, vội vàng dừng lại thân thể, treo trên bầu trời mà đứng. Nơi này là chỗ nào? Mê Quang Ngũ Thánh Lão Nhị nhìn chung quanh một vòng, chỉ có thể đủ chứng kiến vô tận màu xám sương mù, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng không nghĩ. Mặt khác bốn người cũng là nhìn chung quanh mà qua, tự là cảm thấy cái này màu xám sương mù thoạt nhìn, thập phần nhìn quen mắt. Thần niệm tại lập tức tràn ngập ra đi, lại phát hiện, nhận lấy rất lớn hạn chế. Tại đây, chẳng lẽ là Mê Quang Ngũ Thánh Lão Ngũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai con ngươi đồng tử lập tức có rút lại như châm. Không có khả năng Lão Tứ cũng nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu liên tục. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, chúng ta nhất định là chúng đối phương ảo giác. Mê Quang Ngũ Thánh Lão Tam chắc chắn nói, lời thề son sắt. Dù sao, bọn hắn đều nhận ra được, nơi này là Mê Quang Hải. Bọn hắn Mê Quang Hoành Hải hạm tại Mê Quang Hải bên trên đi thuyền rất nhiều năm, đối với hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc. Không hề nghi ngờ, cái này là Mê Quang Hải hoàn cảnh. Bên trên một hơi, bọn hắn vẫn còn Thiên Nguyên Động nội, tiếp theo tức, lại xuất hiện tại Mê Quang Hải nội, hoàn toàn không có khả năng, dù sao Thiên Nguyên Động cùng Mê Quang Hải ở giữa khoảng cách rất xa, bằng tốc độ của bọn hắn toàn lực phi hành, cũng phải tốt chút thời gian mới có thể đến. Một điểm nữa, đối phương làm sao có thể đưa bọn chúng theo Thiên Nguyên Động trực tiếp tiểu lấy tới Mê Quang Hải nội. Chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là ảo giác. Là đối phương thi triển nào đó huyễn thuật chỗ chế tạo ảo giác, hay hoặc giả là vận dụng nào đó bí bảo chỗ chế tạo ảo giác, lại để cho bọn hắn lầm cho là mình bọn người tiến nhập Mê Quang Hải nội. Đã biết là ảo giác, vậy thì khám phá cái này ảo giác, thoát cách nơi này. Thật tình không biết, tại đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính Mê Quang Hải. Dùng Trần Tông hiện tại thần niệm chi lực cường độ, hoàn toàn có thể đưa bọn chúng 5 cái cùng nhau đưa vào Mê Quang Hải ở trong, còn sẽ không tiêu hao không còn. Cái này là Trần Tông trả thù, lại để cho bọn hắn tự mình tiến vào Mê Quang Hải nội, đi kinh nghiệm Mê Quang Hải hung hiểm, cuối cùng, chết ở Mê Quang Hải nội. Mình đã nắm giữ Mê Quang cảnh, khống chế Mê Quang đảo, cái kia Mê Quang Hải đối với chính mình mà nói, giống như là nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, tùy ý có thể ra vào. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Bất quá tìm được Thiên Minh Tử mà nói, Trần Tông lại là không có ý định như thế trả thù đối phương, mà là sẽ trực tiếp đem đối phương chém giết. Khôi phục tiêu hao hết thần niệm chi lực, một bên tiếp tục tìm kiếm Thiên Minh Tử hạ lạc, về phần cái kia Mê Quang Ngũ Thánh, cũng đã bắt đầu bọn hắn tại Mê Quang Hải nội hành động. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn cho là mình là tiến nhập ảo giác chính giữa, đang tìm khám phá ảo giác phương pháp. Chương 44, kiếm đoạn ân đoán, 6. Chương 44, kiếm đoạn ân đoán, 6. Thiên Nguyên Động trong đó một tòa trong sân động, Thiên Minh Tử đang tại nghỉ ngơi. Tìm kiếm nhiều năm, đáng tiếc, tạo cốt sinh cơ thánh dược quá rất hiếm, chỉ là nghe nói bên trong có, nhưng đã có nhiều năm chưa từng có người tìm được qua. Tạo cốt sinh cơ thánh dược, giá trị cũng là vô cùng kinh người, bằng thân thể của mình ra đồng dạng mua không nổi, chỉ có thể chính mình tiến vào tìm kiếm, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp đã bị chính mình cho đã tìm được, đến lúc đó có thể tay cụt mọc lại, khôi phục lực lượng. Vớt chính mình chỗ cụt tay, đi qua nhiều năm, miệng vết thương đã sớm xử lý tốt, nhưng Thiên Minh Tử tựa hồ còn có thể cảm giác được đau đớn. Loại này đau đớn, không phải đoạn tí đau đớn, mà là nội tâm đau đớn. Năm đó, chính mình một tay bị chém đứt, rõ mồn một trước mắt, cái loại này thống khổ, còn một mực nương theo lấy, thập phần rõ ràng. Vừa nghĩ tới chính mình bị chém đứt cánh tay một màn, Thiên Minh Tử trên mặt tiểu hiện hiện một vòng sảng giọng vô cùng sắc cơ, mắt rét lạnh đến cực điểm, quanh thân tràn ngập hàn ý kinh người sắc khí. Tính là ngươi hảo vận, trốn vào Mê Quang Hải nội. Thiên Minh Tử thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn rét lạnh, phảng phất u ám minh thú một loại gào thét gào rú, đoạn tí chi thủ, hận ý ngập trời. Còn có giết đệ chi thủ. Bất quá, đã đối phương tiến vào Mê Quang Hải nội, quả quyết không có khả năng rời đi, coi như là không có chết, cũng sẽ bị lạc tại Mê Quang Hải chính giữa, lại để cho hắn mất đi tự tay cơ hội báo thủ. Tiến vào Thiên Nguyên Động nội tìm kiếm thánh dược, trong lúc, tự nhiên không thể tránh khỏi tìm được những thứ khác bảo dược, cũng sẽ cùng hắn tu luyện của hắn người phát sinh một ít xung đột. Chỉ cần là phát sinh xung đột, Thiên Minh Tử tiểu cũng không nương tay, toàn bộ chém giết. Đoạn tí về sau, tâm tính của hắn tiểu chịu ảnh hưởng, trở nên không có gì vãng tỉnh táo. Hơn nữa dựa vào hắn tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, thực lực không tầm thường, tiến vào Thiên Nguyên Động nội tuyệt đại đa số người, căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Kiếm đế Trần Tông, đối đãi ta tay cụt mọc lại, chiến lực hoàn toàn khôi phục về sau, ta sẽ đem cùng ngươi thân bằng hảo hữu, từng cái đánh chết. Thiên Minh Tử gầm nhẹ nói, rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, như là một hồi thanh phong phất liêu giống như bay tới, bay vào Thiên Minh Tử trong thai, lập tức gọi Thiên Minh Tử sắc mặt đại biến. Ai? Tiếng quát khẽ đồng thời, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, cũng theo thiên minh tử trong cơ thể bộc phát ra, giống như hắc ám triều dâng mang tất cả bát phương. Cho dù là đoạn tí, chiến lực chịu ảnh hưởng phía dưới, thiên minh tử cũng y lý nguyên rất cường. Bất quá, cường giả cường thường thường đều là tương đối, ngoại trừ những đứng ở kia vũ trụ hư không đỉnh cao nhất trí cường giả bên ngoài, những người khác cường, đều là có cực hạn tính. Đương Trần Tông hay là nhập thánh cảnh cấp độ lúc, thiên minh tử tiểu là không thể địch nổi cường giả. Nhưng hiện tại, lại tướng trái ngược, Trần Tông chiến lực đã hoàn toàn đã vượt qua thiên minh tử. Tại người khác xem ra, thiên minh tử là cường giả, nhưng ở Trần Tông xem ra, thiên minh tử là kẻ yếu. Thiên minh tử, vài năm không thấy, ngươi thoạt nhìn có chút chật vật a. Trần Tông thân ảnh theo trong hắc ám dẫm trận tại chỗ mà ra, tiếng bước chân rất nhỏ, lại giàu có quy luật, mỗi một bước rơi xuống, phảng phất đều dẫm nát thiên minh tử trên trái tim, làm cho trái tim của hắn không thể ức chế rung rung không thôi, thập phần áp lực. Thiên minh tử hai con ngươi u ám, dừng ở dẫm trận tại chỗ mà đến thân ảnh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tiếp theo, hóa thành mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Tông, kiếm đế Trần Tông, năm đó giết chết đệ đệ mình thiên linh tử chi nhân, cùng phân thân phối hợp chặt đứt chính mình một tay chi nhân. Ngươi không phải tiến vào mê quang hải sao? Thiên minh tử không khỏi lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Nhờ hồng phúc của ngươi. Trần Tông khẽ cười nói. Hoàn toàn chính xác, nếu không có thiên minh tử, chính mình tiểu cũng không bị rất nhiều cường giả hoàn tứ truy kích, rơi vào mê quang ngũ thánh cưỡng ép, cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến vào mê quang hải. Lúc ấy, mình ở mê quang hải nội, cựu tử nhất sinh, nguy hiểm nhất một lần, tiểu là tao ngộ đến huyết sát vương. Nếu không có gặp được Ngân Đao Vương Triệu Minh Không, chính mình chỉ sợ đã rơi vào huyết sát vương trong tay, sống không bằng chết, thậm chí hiện tại đã chết đi. Mà hết thể này, nguyên nhân gây ra, đều là thiên minh tử. Đương nhiên, khổ tận cam lai, mình ở mê quang hải nội đạt được không ít chỗ tốt, cuối cùng nhất, khống chế mê quang đảo, đạt được vĩnh hằng thiên địa lệnh, ý thức có thể hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo. Cái kia, mới là lớn nhất cơ duyên. Có thể nói, mình ở mê quang hải lấy được cơ duyên, sẽ không kém hơn tuổi nhỏ lúc lấy được lại để cho chính mình thoát thai hoán cốt tâm kiếm ấn. Nhưng, thì tính sao? Có thể được đến cơ duyên, bằng là bản lãnh của mình. Thụ, hay là muốn báo? Thiên minh tử, hay là muốn chết? Ngươi vậy mà có thể còn sống theo mê quang hải nội đi ra. Thiên minh tử hô hấp bắt đầu trở nên trầm trọng, trong lúc nhất thời, tư duy chuyển tiếp đột ngột, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Mê quang hải tại tu luyện giả trong mắt, xưa nay rất thần bí, cũng làm cho không người nào so kiêng kỵ. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào mê quang hải người, sẽ không có thể lý khai. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, mê quang hải tràn ngập nguy hiểm đồng thời, cũng có rất nhiều cơ duyên. Nếu như có thể còn sống ly khai, nói không chừng có thể đạt được rất nhiều cơ duyên. Hiện tại, người này lại đã đi ra mê quang hải, có lẽ, hắn đã ở bên trong đã nhận được cái gì thiên đại cơ duyên. Giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn, đoạt được cơ duyên. Đối với đã đem bản thân tiềm lực đào móc đến mức tận cùng, chiến lực đã không cách nào tái tiến một bước tăng lên người mà nói, đại cơ duyên, thập phần trọng yếu, tràn ngập hấp dẫn cùng hấp dẫn. Hiện tại, đại cơ duyên tiểu ở trước mặt mình, hay là tự mình đưa tới cửa đến, ở đâu có thể bỏ qua. Hơn nữa người này trên người, có thể là có thêm phân thân bí mật. Nhưng, thiên minh tử cũng sẽ không quên năm đó, đối phương bản tôn cùng phân thân liên thủ, thế nhưng mà có thể cùng chính mình một trận chiến, thậm chí chặt đứt chính mình một tay. Bất quá, bởi vì đoạn tí chiến lực chịu ảnh hưởng quan hệ, chính mình thế nhưng mà hao phí tuyệt đại đa số thân ra, đạt được một kiện bí bảo. Ra tay. Trong nháy mắt, tư duy như tia chớp lóe lên tức thì, thiên minh tử xuất thủ. Hắc ám tỏa liệm. Trong nháy mắt, một đạo toàn thân phảng phất do màu đen tinh thiết đúc thành, quấn quanh lấy màu đen sương mù, tựa như hỏa diệm giống như thiêu đốt xiềng xích, tựa như một đầu độc xà tựa như theo thiên minh tử ống tay háo ở trong kích xạ mà ra. Độc xà xuất động một loại, âm tàn độc ác đến mức tận cùng. Chỉ là nháy mắt, cái kia hắc ám tỏa liệm tiểu tới gần Trần Tông, nhanh chóng vần quanh, phảng phất đại xà chiếm giữ, trực tiếp đem Trần Tông thân hình quấn quanh, chăm chú trói buộc. Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Đây là cái gì bí bảo, tốc độ rất nhanh, hơn nữa, có một loại không cách nào né tránh cảm giác. Chỉ là lập tức, tiểu lại để cho chính mình bị trói buộc ở. Mà xiềng xích bên trên thiêu đốt màu đen hỏa diễm, càng tản mát ra một tia ấm lãnh, chính muốn xâm nhập trong cơ thể của mình, đem chính mình bên trong lực lượng ngăn cách, ảnh hưởng đến lực lượng điều động cùng vận hành. Đương nhiên, đối với mình mà nói, cái này không coi vào đâu. Chứng kiến Trần Tông bị hắc ám tỏa liệm trói buộc chặt, thiên minh tử tựa hồ như chút được gánh nặng một loại. Hắc ám tỏa liệm, chính là duy nhất một lần bí bảo, bất luận là người phương nào, chỉ cần bị khóa định đều không thể tránh đi. Thiên minh tử thanh âm hiện ra kinh người hàn ý, hai con ngươi lóe ra điên cuồng sắc cơ, hiện tại, giao ra ngươi phân thân bí mật cùng nói ra ngươi có thể ly khai mê quang hải phương pháp, giao ra ngươi hết thảy, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta sẽ gọi ngươi biết, sống không bằng chết tư vị. Uy hiếp, thiên minh tử tại uy hiếp Trần Tông. Hắc ám tòa liệm, đây thật là không tệ bí bảo. Trần Tông lại không sợ chút nào, không chậm không nhanh mở miệng, đáng tiếc, ngươi chọn sai mục tiêu. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, một cỗ cường hoành đến mức tận cùng lực lượng, lập tức theo Trần Tông trong cơ thể bộc phát ra, tựa như nước lũ mãnh liệt, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, chỉ là nháy mắt, đem Trần Tông chăm chú quấn quanh hắc ám tỏa liệm căng cứng, phát ra không chịu nổi gánh nặng một loại thanh âm. Thiên minh tử thần sắc lập tức đại biến, lập tức, bộc phát ra hết thể lực lượng, kinh người sát cơ như nước thủy triều, không chút do dự ra tay. Hắn tại sợ hãi. Sợ hãi nếu Trần Tông dễ rùa hắc ám tỏa liệm, hậu quả kia, sẽ rất không xong, cho nên, thà rằng bỏ qua những còn chưa tới kia tay cái gọi là cơ duyên, cũng muốn đem chi đánh chết. Không thể không nói, thời khắc mấu chốt, thiên minh tử lựa chọn vô cùng chính xác, nếu như Trần Tông thực lực không đủ cường đại mà nói, kết cục, tự là bị giết chết. Nhưng đáng tiếc, Man Sơn Vương bực này đỉnh tiêm thất tinh cấp cường giả đều bị Trần Tông đánh chết. Sụp đổ một tiếng, hắc ám tỏa liệm từng khúc đứt đoạn, lập tức tán loạn mở đi ra, như lửa diễm thiêu đốt hắc ám sương mù cũng tùy theo tán loạn, phảng phất bị đại gió thổi qua trúc hỏa. Thiên minh tử trí cường một kích cũng đồng thời đuổi giết mà ra, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Đó là một đạo vô cùng cô động hắc ám trường ấn, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm chấn động, chấn áp hết thể nứt vỡ hết thảy. Đối mặt cái này cường hoành đến cực điểm một kích, nứt vỡ hắc ám tỏa liệm trói buộc Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, thoạt nhìn, lạnh như vậy tĩnh, như vậy phong khinh vân đạm. Cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt qua giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt, tại Thiên Minh Tử vô cùng hoảng sợ ngưng mắt nhìn phía dưới, chính mình ngưng tụ toàn thân lực lượng phát ra ra tuyệt chiêu trường ấn. Lại bị sinh sinh xé rách bổ ra. Thế như trẻ tre. Thiên minh tử trong óc chính giữa, hiện lên bốn chữ, đồng thời, có một loại thoải mái cảm giác tràn ngập, giống như là chính mình động thủ đem chi mở ra đồng dạng. Vạn phần kinh hãi. Sờn hết cả gai úc. Tiếp theo tức, thiên minh tử chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến một vòng kiếm quang phá không giết đến, chỉ cảm thấy mi tâm có chút tê dần, chợt trước mắt biến thành màu đen, ý thức trầm luân. Không có rút kiếm, thiên minh tử cũng không cần chính mình rút kiếm. Chỉ cần dùng chỉ thay kiếm, liền có thể đem chi đánh chết. Cái này, tự là chiến lược chênh lệch chỗ mang đến khác biệt. Đánh chết thiên minh tử về sau, Trần Tông lập tức cảm giác trong lòng có chút buông lỏng, tựa hồ tháo xuống một cái bao phục tựa như. Chính mình bị đuổi giết, trốn vào mê quang hải, trải qua sinh tử, cũng nhận được cơ duyên, hết thảy ngọn nguồn, tự là thiên minh tử. Hiện tại, thiên minh tử bị chính mình tự tay giết chết, loại này buông lỏng cảm giác, thập phần mỹ diệu, tựa hồ là một loại thăng hoa. Mê quang ngũ thánh chưa chết, nhưng đã bị mình đưa vào mê quang hải nội, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa tại tử vong phía trước, bọn hắn trả lại hội trải qua mê quang hải hung hiểm, cảm giác được cái loại này tuyệt vọng. Đầu sỏ gây nên thiên minh tử, thì thôi kinh đền tội, trong lúc nhất thời, Trần Tông tại một lần nữa cân nhắc, phải chăng đối phó những người khác. Năm đó, những người kia giống như là người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng vây quanh tới, ý đồ mang đi chính mình, ép hỏi ra phân thân hạ lạc, bất quá, cũng không thực hiện được. Theo ý nào đó đi lên nói, đối với chính mình không có tạo thành cái gì tổn thất, cái kia trả thù, kỳ thật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Một điểm nữa, cũng là bởi vì chính mình chu sát thiên minh tử quan hệ, những thứ khác, tương đối thư yếu, cũng có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Là tối trọng yếu nhất, hay là vĩnh hằng chiến bảo? Chương 45, Thiên Công Kiếm Đế, 1. Chương 45, Thiên Công Kiếm Đế, 1. Thượng Nguyên Giới. Không có ai biết Trần Tông theo mê quang hải nội còn sống đi ra, bởi vì người biết, hoặc là bị Trần Tông đưa vào mê quang hải nội, hảo hảo thể nghiệm một phen, hoặc là, đã đền tội. Nếu như bị người biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ khiến cho một phen thật lớn chấn động. Ân oán kết thúc, Trần Tông cũng không có tiếp tục dừng lại ở thượng nguyên giới, mà là phản hồi mê quang hải. Về phần Tu La phân thân Trần Tu, đương nhiên là phản hồi Tu La Môn. Phải biết rằng, Tu La Môn thế nhưng mà phát ra thông điệp. Yêu cầu những vi phạm kia lời thề lâm trận bỏ chạy người, trong 3 ngày đuổi tới Tu La Môn nhận tội. Nếu không, đem giúp cho đánh chết. Cái này một phần thông điệp, không hề nghi ngờ, thập phần có lực uy hiếp. Dù sao, cái kia huyết trảo vương tiểu lại để cho bọn hắn không thể không vi phạm lời thề thoát đi, có thể giết chết huyết trảo vương Trần Tu, thực lực không thể nghi ngờ hội càng thêm đáng sợ. Nhưng đương 3 ngày thời gian đã qua về sau, chính thức đi vào Tu La Môn nội nhận tội người, cũng rất ít. Ngày đó, vi phạm lời thề đào tẩu người, lục tinh cấp chiến lực có 3 người, ngũ tinh cấp chiến lực có 7 cái, tứ tinh cấp chiến lực có 21 cái, nhưng hạn định trong thời gian đến đây nhận tội người, lại chỉ có 1-2 cái ngũ tinh cấp chiến lực cùng 6 cái tứ tinh cấp chiến lực. 3 ngày thời gian, đoạn sao? Kỳ thật cũng không tính ngắn, thông qua bất luận cái gì một tòa thành trì hư không thần điện, cũng có thể rất nhanh đến. Chỉ ở tại, có nguyện ý hay không trở lại nhận tội mà thôi. Xem ra, những người khác là trong lòng còn có may mắn, không muốn trở về đến nhận tội, hoặc là nói, cho rằng vừa ly khai, có thể vĩnh viễn ly khai, chỉ cần ít xuất hiện một ít, mai danh nhận tích, liền sẽ không bị truy kích đến. Dù sao, Thái Huyền giới cũng không nhỏ. Nếu như là như thế, Tu La Môn thông điệp sẽ không có như vậy có lực uy hiếp rồi. Tu La Môn đại điện, Trần Tu ngồi cao, phía dưới, thì là một đám đến đây nhận tội nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tại bên ngoài, những người này thực lực không tầm thường, đều rất kinh người, nhưng ở chỗ này, lại nguyên một đám biết vâng lời bộ dạng, không dám lên tiếng. Các ngươi có 3 cái lựa chọn. Trần Tu khỏe miệng treo lên một vòng lánh khốc vui vẻ, thanh âm cũng như gió bấc quét một loại rét lạnh, lại để cho mọi người kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Một, từ đâu tới đây, hồi đi nơi nào. Mấy người kia toàn thân lập tức run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Từ đâu tới đây hồi đi nơi nào, không hề nghi ngờ, cái kia chính là trở lại Mê Quang Đảo thậm chí là Mê Quang Hải. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng cái loại này thời gian, quả thực tiểu là một loại tra tấn. Hiện tại có thể ly khai, thế giới bên ngoài cỡ nào rộng lớn, nếu như lại trở về mà nói, tuyệt đối sẽ phát điên. Giống như là nguyên bản lâm vào tuyệt vọng người, đột nhiên bắt được hy vọng, rồi lại muốn rơi vào tuyệt vọng, càng không cách nào thừa nhận. Thứ hai lựa chọn, toàn bộ chết ở chỗ này. Trần Tu mà nói ngữ, giống như là ác ma đây này lẩm bẩm, gọi mọi người sắc mặt kỳ biến, kinh hãi vạn phần. Bọn hắn không tiếc vi phạm lời thề thoát đi, tự là không muốn chết, ai biết, cái này Trần Tu thực lực đáng sợ như thế. Phía trước không muốn chết, hiện tại cũng không muốn chết. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn, mấy người nội tâm vô cùng tâm thần bất định, thập phần bất an. Thứ ba cái lựa chọn, một lần nữa thề, cả đời thuần phục Tu La Môn, bất luận Tu La Môn tao ngộ đến hạng gì nguy cơ, tuyệt đối không trốn cách. Thể cùng Tu La Môn cùng tồn vong, nếu không, trời chu đất diệt. Trần Tu thanh âm, lãnh khốc bên trong mang theo cao cao tại thượng, phảng phất thần minh phán quyết. Ba cái lựa chọn, các ngươi có 10 tức thời gian cân nhắc. Trần Tu nhất rồi nói ra. 10 tức thời gian rất ngắn tạm, nhưng đối với tại nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, tư duy nhanh chóng vô cùng, 10 tức, hoàn toàn có thể cân nhắc rất nhiều chuyện. Mấy người cũng đang lo lắng, bọn hắn nhìn ra được, trước mắt người này, không phải đang nói đùa. Mà thật sự muốn bọn hắn làm ra lựa chọn. 10 tức đã đến giờ. Ta lựa chọn thứ 3, thuần phục Tu La Môn, thể cùng Tu La Môn cùng tồn vong. Một ngũ tinh cấp chiến kẻ lực mạnh lập tức nói ra. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều là lựa chọn thứ 3 cái. Dù sao, cái thứ nhất, muốn kinh nghiệm tuyệt vọng, thứ 2, trực tiếp tử vong, chỉ có thứ 3 cái mới có thể sống sót. Bọn hắn muốn cũng nhiều hơn. Tu La Môn có thể là có thêm tinh nhuệ thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh tọa chấn. Còn có lục tinh cấp chiến lực cùng ngũ tinh cấp chiến lực, tiềm lực không tầm thường, tương lai bất phàm. Ở chỗ này, bọn hắn liền có thể tiếp tục sống sót. Coi như là tao ngộ đến cái gì nguy cơ, cũng có thất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh tại. Bất kể thế nào nói, thứ ba cái lựa chọn đều là trước mắt lựa chọn tốt nhất, hơn nữa tại dưới tình huống bình thường, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, Tu La Môn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiểu bị diệt môn, bọn hắn tự nhiên sẽ không trốn cùng. Nói ngắn lại, cái này đối với bọn hắn mà nói tự là lựa chọn tốt nhất. Chứng kiến mọi người làm ra lựa chọn, Trần Tu đáy mắt không khỏi trải qua một vòng vui vẻ. Chính mình, cuối cùng sẽ có ly khai một ngày. Tại trước khi rời đi, đương nhiên muốn vi Tu La Môn lưu lại càng nhiều nữa lực lượng, lại để cho hắn truyền thừa xuống dưới. Hai cái ngũ tinh cấp chiến lực cùng 6 cái tứ tinh cấp chiến lực, vĩnh cửu thuần phục Tu La Môn, cùng tồn vong, chắc chắn đem hết toàn lực vi Tu La Môn bán mạng, không hề nghi ngờ cho Tu La Môn một tầng bảo đảm. Có lẽ đối với chính mình mà nói, ngũ tinh cấp tứ tinh cấp căn bản là không coi vào đâu, nhưng kỳ thật một chút cũng không kém. Toàn bộ Thái Huyền giới nội, có tứ tinh cấp chiến lược tọa chấn môn phái thế lực, căn bản là không nhiều lắm. Phía trước Thiên La Tông, bất quá chỉ có một tứ tinh cấp chiến lược tọa chấn, liền có thể đủ hùng cứ Thái La thành khu vực vô số năm. Hiện tại Tu La Môn tại cao đoàn chiến lược bên trên, có thể là vượt qua Thiên La Tông vô số lần, càng có ưu việt tu luyện hoàn cảnh, liền có thể tuyển nhận đến thêm nữa ưu tú kiệt xuất đệ tử, không ngừng tăng lên. Các ngươi làm ra lựa chọn, rất chính xác. Trần Tu mỉm cười, từ nay về sau, các ngươi 8 người, là Tu La Môn hộ pháp, gần với Thái Thượng trưởng lão, cùng Tu La Môn sinh lợi tương quan. Ta hy vọng, các ngươi cũng có thể tại Tu La Môn nội chọn lựa ưu tú đệ tử dạy bảo, đem bọn ngươi một thân sở học truyền thừa xuống dưới. 8 người này, phía trước vi phạm với lời thề, đã bị lời thề trói buộc, cuộc đời này chiến lược, căn bản là không cách nào càng tiến một bước. Hiện tại chiến lược, tự là cực hạn của bọn hắn rồi. Bất quá bọn hắn hiện tại chiến lực cũng không yếu, có thể thủ hộ Tu La Môn, hộ pháp chi trước, xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt khác, hắn nguyên một đám người chiến lực không tầm thường, kinh nghiệm phong phú, nếu là lựa chọn một ít trở thành hắn đệ tử dạy bảo mà nói, đối với Tu La Môn chỉ mới có lợi. Đương nhiên, đối với bọn họ cũng mới có lợi, dù sao dạy bảo ra đệ tử đầy đủ xuất sắc mà nói, có thể tăng thể diện, còn có thể lớn mạnh Tu La Môn, bảo đảm Tu La Môn truyền thừa xuống dưới, mà bọn hắn những cùng này Tu La Môn cùng chết sống người, đương nhiên cũng có thể sống được càng lâu. Vốn bọn hắn lại phát lời thề, cho rằng về sau, sẽ bị cho rằng Tu La Môn nô lệ đồng dạng, không hề tôn nghiêm, nhưng nghe đến Trần Tu an bài, trở thành Tu La Môn hộ pháp, gần với Thái Thượng trưởng lao cấp độ, cảm thấy kinh ngạc, lại âm thầm cảm kích không thôi. Bọn hắn, đều là nửa bước đại thánh cấp cường giả, nếu là bị cho rằng nô lệ đồng dạng, đem không hề tôn nghiêm, còn sống, cũng sẽ không so chết mất tốt bao nhiêu. Hiện tại, cuối cùng là tại Tu La Môn bên trong có lấy không tầm thường địa vị. Ít nhất, sẽ không kém hơn Tu La Môn cái kia mấy tôn trưởng lão. Giải quyết những đến đây này nhận tội người, Trần Tu ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Tiếp được đi, tự là những không có kia đến đây nhận tội người rồi. Bọn hắn cho rằng, vừa ly khai Tu La Môn tiểu trời cao biển rộng, thật tình không biết, cái kia rất ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Chỉ cần là tiến vào qua mê quang đảo, đã bị mê quang đảo che chở bắt đầu, trên người sẽ lưu lại mê quang đảo ấn ký, cái kia ấn ký, chính mình căn bản là không cách nào cảm thấy được. Cho dù là Sơn Hải Vương, cũng đồng dạng không cách nào cảm thấy được mê quang đảo ấn ký tồn tại. Chỉ có Trần Tông mới có thể. Bởi vì, Trần Tông hiện tại tiểu là mê quang đảo chi chủ, khống chế mê quang đảo. Bất quá lúc này đây, Trần Tu sẽ không ra động, mà là tọa trấn Tu La Môn, xuất động người, là bản tôn Trần Tông. Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh cần phải thời gian đến xúc tích lực lượng, đợi đến lúc đầy đủ lúc, mình mới có thể lần nữa ý thức tiến về Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Bất quá, khoảng cách Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh lực lượng khôi phục, còn cần hơn mấy tháng thời gian mới được, mấy tháng này thời gian, chính mình tự nhiên sẽ không lãng phí. Một điểm nữa, tựu là La Sát Vương. Đã La Sát Vương đã ra tay, mặc dù không phải tự mình ra tay, nhưng đại biểu hắn lại một lần theo dõi Tu La Môn. Trần Tông đoán chừng, La Sát Vương chiến lực ít nhất là bình thường bắt tinh cấp cấp độ. Đương nhiên, nếu chỉ là bình thường bắt tinh cấp mà nói, chính mình không sợ, nếu là tinh nhuệ bắt tinh cấp mà nói, tương đương khó giải quyết, bởi vậy, chính mình còn cần tiến thêm một bước tăng thực lực lên mới được. Men theo mê quang đảo ấn ký chỉ dẫn, Trần Tông bắt đầu hành động. Hắc Thương Vương, chính là trước kia mê quang đảo bên trên cường giả một trong, có được tinh nhuệ lục tinh cấp siêu cường chiến lực, thể vi Tu La Môn hộ vệ trăm năm, cũng tại Tích Huyết Lâu cùng Huyết Trảo Vương xâm phạm phía trước vi phạm lời thể thoát đi. Hiện tại, Hắc Thương Vương chính trốn ở một tòa núi lớn bên trong, núi cao hùng hồn, địa hình phức tạp, quanh co khúc khuỷu, y hai lui tới. Ta liền ở chỗ này trốn trên trăm năm ra lại đi. Hắc Thương Vương âm thầm nói ra. Hắn đương nhiên cũng nhận được Tu La Môn thông điệp tin tức, nhưng hắn cũng sẽ không đi nhận tội, bởi vì hắn biết rõ, nhận tội hậu quả, tuyệt đối không dễ chịu. Đã cũng đã đi ra, còn quay trở lại, trừ phi là kẻ đần. Nhưng mà, Hắc Thương Vương cũng rất kiêng kỵ có thể chém giết Huyết Trảo Vương Trần Tu. Cho dù hắn bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng cẩn thận để đạt được mục đích, hay là trước trốn ẩn núp đi. 100 năm thời gian, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Đợi cho trăm năm về sau trở ra hoạt động, ít xuất hiện một ít, liền sẽ không bị Tu La Môn phát hiện. Hắc Thương Vương bản tính đánh rất khá, nếu như Trần Tông thật không có khống chế mê quang đảo mà nói, không cách nào truy kích đến ấn ký chấn động, Hắc Thương Vương tiểu sẽ thành công tránh đi Tu La Môn thông điệp. Nhưng, không có nếu như. Men theo ấn ký chấn động, một đạo thân ảnh giống như tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng xẹt qua trường không, hướng đại sơn mà đi. Cái này một tòa, tựu là Hắc Thương Vương ẩn nút núi cao. Rất nhanh, Trần Tông liền tới đến lớn núi ở chỗ sâu tròng, tới gần Hắc Thương Vương ẩn nút chi địa. Hắc Thương Vương đang luyện tập thương pháp, cho dù bởi vì vi phạm lời thề, chiến lực không cách nào càng tiến một bước, nhưng thương pháp luyện tập lại từ nhỏ mà bắt đầu, vô số năm trôi qua, đã sớm trở thành một loại bản năng. Luyện thương pháp cũng là Hắc Thương Vương một loại niềm vui thú. Bằng không ẩn nút trăm năm, chẳng phải là quá mức nhàm chán, hội điên mất. Hắc Thương Vương hắc thương cực kỳ cường hành, cho dù là không có rót vào cái gì lực lượng cường đại, chỉ bằng vào thương pháp, cũng đem bốn phía phá hư được giống như phế tích một loại, mỗi một thương đơn giản trực tiếp, phản phát quy chân tựa như. Sau một lát, Hắc Thương Vương đình chỉ luyện tập, thu thương mà đứng, gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, nhìn chung quanh, đối với thương pháp của mình, tương đương thỏa mãn. Thương pháp của ngươi, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Đương nhiên một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Chương 46, tiến công kiếm đế, nhị. Thanh phong từ từ, lá cây chập chờn, ánh mặt trời phóng rơi ra cắt hình loang lổ. Trung quanh nhưng là tàn tạ một mảnh, có thể nhìn thấy trường thương ngang qua lưu lại ngang dọc khe, từng cái đan sen trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Đây là Hắc Thương Vương không dùng tới tự thân cái kia mạnh mẽ chiến lược luyện tập thương pháp tạo thành dấu vết lưu lại. Đối với này, Hắc Thương Vương rất hài lòng. Nhưng, làm cái kia một đạo huyền như gió mát giống như thanh âm vang lên trước mắt, Hắc Thương Vương nhưng vẻ mặt đột nhiên đại biến, như gặp đại địch, kinh hãi vạn phần. Người nào? Người nào dĩ nhiên nhích lại gần mình, mà chính mình nhưng không hề có cảm giác. Nếu là đối phương muốn hạ lời của sát thủ, chẳng phải là rất dễ dàng thực hiện được. Trong nháy mắt, rất nhiều ý nghĩ nhanh như tia chớp tự Hắc Thương Vương trong đầu lấp lánh mà qua, hai con mắt ẩn chứa lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm hàn quang, trong nháy mắt phá không chán xạ mà ra. Trong tay Hắc Thương bỗng nhiên run lên, phảng phất một cái màu đen dao long lao ra vực sâu giống như, phóng ra không gì sánh được lạnh lẽo âm trầm bá liệt, muốn phá hủy tất cả. Gió thổi phất mà qua, tùy theo, chính là một bóng người xuất hiện ở Hắc Thương Vương trước mặt, cách xa nhau mấy chục mét. Là ngươi? Hắc Thương Vương nhìn chăm chú người tới mặt, nhất thời sắc mặt đại biến, con ngươi co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Trần Tông. Xông qua mê quang cảnh, đem nhóm người mình đưa cách mê quang đảo Trần Tông. Là hắn, giết chết Huyết Trảo Vương. Cứ việc Hắc Thương Vương cũng nghi hoặc, vì sao đối phương trước mặc áo bào trắng, lại biến thành mặc áo bào xám, hiện tại lại là mặc áo bào trắng, tựa hồ đang khí chất thượng, cũng có điều khác biệt, nhưng hiện tại hắn không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Như gặp đại địch, vạn phần sợ hãi. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Hắc Thương Vương trung quy cũng là một vị có tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực tồn tại, trải qua vô số lần chiến đấu, thực lực mạnh mẽ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tuy rằng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng kỳ thực, Hắc Thương Vương không tin đối phương có đánh giết Huyết Trảo Vương thực lực, tất cả, có điều là đồn đại thôi, không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có ai nhìn thấy. Nói không chắc giết chết Huyết Trảo Vương, có một người khác. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, cũng không tính cho đối phương bất kỳ giải thích nào. Đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Hắc Thương Vương tiếng nói vừa dứt, trong tay Hắc Thương bỗng nhiên run lên, phảng phất màu đen dao long vũ chuyển động thân thể giống như, phát sinh một tiếng cao vút mà tiếng kêu chói tai, trong nháy mắt đâm thủng trường không, hóa thành một đạo hắc quang, uy thế kinh người, chiến lực vô cùng. Vừa ra tay, Hắc Thương Vương liền không hề bảo lưu, thế như phá trúc giống như. Chỉ là trước mắt, mấy chục mét liền bị vượt qua, cùng một mét không có gì khác biệt. Màu đen thương mang ở trước mắt tỏa ra, lại như là một đạo hắc ám lưu tinh giống như nhanh chóng hung mãnh, bá liệt như hắc ám lôi đỉnh, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, đâm thủng tất cả nát tan tất cả. Hắc Thương Vương chiến lực vẫn là rất đáng sợ. Nhưng, Trần Tông chiến lực càng thêm đáng sợ. Đối mặt một thương này, Trần Tông cũng không có bất kỳ né tránh dự định, ở Hắc Thương Vương xem ra, nhưng dường như không tránh khỏi, phản ứng không kịp nữa như thế. Một súng mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xuyên qua trường không giết tới trước mắt, châm dạ kiếm cũng thuận theo ra khỏi vỏ, hóa thành một mạt ánh kiếm màu đen, khiến cho đến bốn phía tia sáng trở nên lờ mờ. Một tiếng sắc bén đến cực điểm âm thanh đột nhiên vang lên, vô số tinh hỏa tung tóe bát phương, Hắc Thương Vương phát hiện chính mình vận dụng 10 phần sức mạnh ám sát mà ra một súng, lại bị chặn lại rồi. Ngăn trở chính mình Hắc Thương, chính là kiếm của đối phương. Đen kịt kiếm, hoành ở trước người, chính lấy kiếm nhận tinh chuẩn cực kỳ ngăn trở Hắc Thương mũi thương. Đọc T.E.R. Huyện cùng xem ra như là trùng hợp, nhưng Hắc Thương Vương nhưng có loại cảm giác, cái kia không phải trùng hợp, mà là thật sự chặn lại rồi. Ánh mắt của đối phương, vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào bất ngờ. Hắc Thương Vương bỗng nhiên có loại không nói ra được kinh sợ cảm. Tự nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Khẽ quát một tiếng, sát khí bạo phát, Hắc Thương lần thứ hai run lên, phảng phất từ giao long hóa thành ma long tự, bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ. Hắc Long Thương Pháp. Không chút do dự, Hắc Thương Vương lấy ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Trong tay Hắc Thương lại như là hóa thành một điều tàn phá thiên địa hắc ám ma long, vô số khí tức hắc ám tràn ra, dương nanh múa vuốt, hiện lộ hết điên cuồng. Hắc Thương Vương phảng phất tay cầm một cái hắc ám ma long tự, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế. Mạnh mẽ đánh về Trần Tông, hai con mắt điên cuồng táo bạo, sát ý đầy ngập. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trần Tông cũng không có trực tiếp bùng nổ ra hết thể chiến lực đem Hắc Thương Vương đánh giết, bởi vì này Hắc Thương Vương thương pháp thực tại không sai, có thể để cho chính mình tiểu tiểu mài giũa tích lũy một phen. Bởi vậy, Trần Tông cũng đem chiến lực hạn chế ở tinh nhuệ 6 sao cấp độ, cùng này cùng đối phương giao thủ sẽ giết. Một chiêu kiếm ở tay, Trần Tông đem đối phương tất cả công kích toàn bộ đều chống đỡ trụ. Bất luận Hắc Thương Vương thương pháp làm sao mạnh mẽ, đều không thể công phá Trần Tông kiếm quyển phòng ngự. Bất phá kiếm quyển tái hiện, này nghiễm nhưng đã thành Trần Tông bản năng tự. Hòa vào âm dương đạo ý bất phá kiếm quyển, coi như là không có sử dụng tới âm dương kiếm luân, cũng đủ để chống đỡ trụ rất nhiều cường lực công kích, trừ phi là công kích vượt qua Trần Tông chịu đựng, mới cần triển khai âm dương kiếm luân. Trước mắt Hắc Thương Vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên, còn không cần để Trần Tông triển khai âm dương kiếm luân. Bất phá kiếm quyển, đủ để chống đỡ trụ đối phương thương pháp công kích. Hắc Long thương pháp triển khai, nhưng Thủy Trung không cách nào đem Trần Tông kiếm quyển đánh tan, điều này làm cho Hắc Thương Vương càng nôn nóng. Hắn đang sợ hãi, tối sâu trong nội tâm hoảng sợ, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, loại kia bắt nguồn từ với sâu trong tâm linh khủng bố, chính một chút ăn mòn tâm thần của hắn, ảnh hưởng đến hắn bình tĩnh. Hắc Long bạo, Hắc Long toái không kích. Hắc Thương Vương quát to một tiếng, khí thế ở chớp mắt bạo phát, trong nháy mắt vượt qua tự thân cực hạn, áp sát thất tinh cấp cấp độ. Bí pháp. Hắc Thương Vương vận dụng bí pháp, thả ra mạnh mẽ nhất một đòn, chỉ vì đem Trần Tông kiếm quyển đánh tan, đánh chết, chấm dứt hậu hoạn. Hắc Thương phảng phất hoàn toàn hóa thành một điều hắc ám ma long, dương nanh múa vuốt, toàn thân thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm hắc ám ma hỏa, tùy ý thiêu đốt, muốn thiêu hủy tất cả. Đây là một cái mang theo sức mạnh hủy diệt ma long, trong nháy mắt giáng lâm. Trần Tông hai con mắt nhất thời lóe ra một vệ sắc bén tinh mang, như mũi kiếm giống như, đâm thủng hư không. Xuất kiếm. Tâm ý kiếm lưu, tâm động.